Cho tới nay nàng đâu quá lo lắng hãi hùng ngày, nay lại một cái ôm ấp, nàng thật sự là không bỏ được buông ra. Lý Lị lặng lẽ hưởng thụ bị Diệp Hy âu yếm ngọt cảm giác. Diệp Hy tay của Trường vuốt ve khi Lý Lị cảm giác cả người từng trận tê dại khoái cảm, dục tình nhân Diệp Hy động tác mà kích động, nàng giảng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Lý Lị đã bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục lửa mị nhãn nhu tình nhìn, nhưng cũng không nói lời nào. Chính là qua nét mặt của nàng thượng khán, nhưng thật giống như tại đối Diệp Hy nói người tốt. Ta mau chịu không nổi. Lý Lị đã là dục lửa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập. Đói khát được khẩn cấp chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Diệp Hy khuôn mặt, lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thì lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi son. Nàng nhiệt tình hút, biến thành Diệp Hy từng trận thư sướng, cả người khoái cảm. Mà Diệp Hy cũng rất giống vô cùng kích động, nhưng lại dùng sức xé ra đem của nàng áo đẩy ra, một đôi no đủ mập rất vú sôi nổi chạy đi hiện ra ở trước mắt. Lý Lị giờ phút này mị nhãn nhắm chặt, kiều diễm môi đỏ mỏng vô lực nửa mở, huyến lệ bên trong có khác một phen phong tình. Diệp Hy sẽ đem nàng kia cuốn lại tóc dài cởi bỏ, để cho nàng đầu đầy mái tóc xóa xuống, che ở của nàng lúng đồng tiền đẹp cùng với trên ngực, càng bằng thêm một chút dày hương vị. Biên Sở Nhũ vừa thưởng thức Lý Lị có lồi có lõm dáng người, Diệp Hy nhất thời đại xính phong lưu. Lý Lị bị Diệp Hy to gan nhu nhũ biến thành vừa thẹn vừa mừng, mặt xấu hổ đến hồng hồng, thân thể mềm mại đông bãi tây diêu, trong miệng kiều thở hổn hển rên rỉ. Diệp Hy tại Lý Lị trong thân thể thì mút vào cắn, trải rộng toàn thân, hai tay còn không ngừng ở Lý Lị trên người của tới lui tuần tra. Lý Lị hưng phấn dục lửa tăng vọt, phát run liên tục. Của nàng thân thể liên tiếp tàn mát ra nhàn nhạt son phấn mùi hòa thành thục nữ nhân mùi thịt, Diệp Hy say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắn Lý Lị phì nộn tô nhũ. Bởi vì ba người cũng không dám ra ngoài thanh âm, nhắm mắt lại Lý Lị, cơ hồ đều phải quên nữ nhi tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng theo Diệp Hy ý tứ, bị hắn cởi quần áo ra đến. Một bên Tôn Hiểu Tư nhưng là mắt choáng váng. Chính là nàng vẫn như cũ không dám lên tiếng, nhưng nhìn mẹ biểu tình giống như thực thỏa mãn bộ dáng, trong lòng nàng không khỏi run lên. Lúc này việc này không nên chậm trễ, Diệp Hy đem Lý Lị hai chân ôm lấy, cởi xuống quần của mình. Phần eo một cái. A, ai dục, người quá lớn. Đau a. Một cỗ phong phú mà đau đớn cảm giác truyền đến, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng kinh xuyễn ra tiếng, Lý Lị hai tay của không tự chủ được gắt gao ôm ở Diệp Hy hùng eo, đùi kẹp chặt, ý đồ ngăn cản của hắn co rúm, kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, toàn thân run run, mặt phấn ửng đỏ. Quái vật lớn cao đến Lý Lị huyệt tâm thời điểm, Diệp Hy cổ họng cũng hô lên một tiếng a. Rất thư thái, thần tiên vậy cảm giác, Diệp Hy cảm giác mình quái vật lớn giống như bị cái gì vậy thật chặt vây lại. Nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, thành thịt còn tải hơi hơi ngọa nguậy, mút chính mình đầu rồng o không ô, lại ma lại tô. Con gái nàng Tôn Hiểu Linh đô lớn như vậy, lỗ lồn lại còn là rất nhanh, hơn nữa hấp lực kinh người, quái vật lớn sáp ở bên trong thực thoải mái. Nhất là bây giờ Tôn Hiểu Linh còn tải cuộn mình một bên, chặt chẽ nhìn Diệp Hy cùng mẹ nàng ở giữa mâm tràng đại chiến. Lý Lị chỉ cảm thấy xâm nhập trong cơ thể mình quái vật lớn, lửa nóng, thô to. Cứng rắn, xảo quyệt, nó tự hồ tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự cái liền ngu xuẩn động, chính mình kẹp chặt cũng không cụ cho sự, làm Lý Lị không cách nào khống chế phát ra nhiều tiếng thở gấp. Dò đường đầu rồng tìm được mẫn cảm ấm hoa tâm, tại đóa hoa thành thịt nắm chặt hạ nhanh để xoay tròn rụi, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ run cộng minh, cùng đầu rồng ngươi tới ta đi cho nhau liếm mút lấy. Diệp Hy biết rõ Lý Lị đã đói khát muốn điên. Nàng cần vô tình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm hiền thê lương mẫu trinh tiết xấu hổ, dùng hữu lực nhất đút vào, nhanh chóng nhất tiến lên, mạnh mẽ nhất ma sát, để cho nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Vì thế, Diệp Hy vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh đút vào, quái vật lớn nhiều lần rút ra miệng huyệt, lại nhiều lần đỉnh tới đáy huyệt, càng phát hỏa nhiệt thô to. Mấy trăm lần rút ra đính vào, Lý Lị vốn là dâm thanh âm thanh rên rỉ. Đã hóa thành kêu khóc liên tục, nàng vẻ này sảng khoái lãng kính, thẳng giống như điên cuồng, sớm đã không có mấy giờ trước hiền thê lương mẫu bộ dáng, tượng cái đổ đĩ tại Diệp Hy trong quần nũng nịu la lên, giơ lên cao khởi đùi ngọc gắt gao quấn chặt lấy Diệp Hy hông của mông, mảnh mai đong đưa, mông đẹp rất độc, phấn khô đón ý nói hùa, túng thể hầu hạ. Ai, nhé, à, ngươi, nha, qua lớn rất cứng rắn quá sâu. Lý Lị Kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, a, a, thật là thoải mái, đính đến thật sầu a. Mỹ, đẹp quá, ta muốn chết. Diệp Hy nhìn trầm mê âm thanh rên rỉ Lý Lị, khiêu khích vậy nhìn Tôn Hiểu Linh, sau đó hắn vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực quất lấy Lý Lị nhạy cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm vào Lý Lị tại đón ý nói hùa vặn vẹo đang lúc hoảng chiến nhảy thoát một cái đầu vú. A, a, muốn tiết, tiết đi ra, Diệp Hy, ta muốn chết. Diệp Hy đột nhiên một cái phối hợp, đầu rồng sâu thứ ném mạnh thục phụ miệng tử cung, răng nanh thô bạo cắn Lý Lị Kiều đỉnh trên đầu vú. Lý Lị huyệt đột nhiên co rút nhanh, miệng tử cung quát lao nhanh mút ở Diệp Hy to to lớn đầu rồng, Diệp Hy cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh sâu vào đầu rồng, mà ngứa thư Mỹ, tinh quan nan thủ, hắn khoái ý địa tướng đầu rồng gắt gao đỉnh tại sâu trong khe lồn, gầm nhẹ một tiếng, nồng đặc tinh dịch cấp xạ mà ra. Lý Lị chỉ cảm thấy nhanh để hoa tâm đầu rồng mạnh bắn ra mạnh mẽ nhiệt lưu, vẻ này tê dại vui vẻ cao đến tâm khảm, a. Quát to một tiếng, cả người nhi tựa hồ nhẹ bỗng bay, sau đó sụi lơ xuống dưới, Kiều thở hổn hển, mục chát thần mê. Tiểu chứng thối, người xấu lắm. Diệp Hy vuốt ve Lý Lị to lớn no đủ nhũ phong. Lý Lị khóe mắt hét lên nữ nhi, ninh một chút Diệp Hy bụng cơ bắp. Diệp Hy cười to. Lý Lị thần phục hòa động tình sử Diệp Hy trở nên ôn nhu, nóng rực ánh mắt thượng muốn thăm dò vào Lý Lị lòng của để, đi quấy Lý Lị sớm bối rối mê say xuân tâm. Diệp Hy dâm tục cười nói, thị uy đem quái vật lớn nhếch lên sờ nhẹ Lý Lị trơn trượt nhảy cảm nơi riêng tư. A, không, không được. Lý Lị thẹn thùng không thuận theo, nhìn đến con gái của mình, mặt thiếu thượng vừa mới rút đi đỏ ửng lại tập đi lên, hết sức mê người. Diệp Hy đắc y đính liễu đính quái vật lớn, thị uy đụng chạm Lý Lị vẫn như cũ trơn trượt cái động khẩu, nhìn Lý Lị xinh đẹp trong mắt ướt át, đột nhiên lộ ra nhất quán hy bị thiếu kiểm, hai tay nắm chặt bắp đùi của nàng, kích thước lưng áo một cái xinh đẹp hữu lực rất động, quái vật lớn nhắm thục phụ u cốc mãnh liệt cắm vào, theo chặt chẽ ôn nhuận thành thịt, cao đến sâu trong hoa tâm. A, Lý Lị thật dài một tiếng kiều khiếu, vừa rồi từng có liên tục cao trào, hiện tại toàn bộ u cốc vẫn đang có nhạy cảm phản ứng. Diệp Hy mềm nhẹ nút vào, hai tay xốc lên thục phụ vi giấu quần áo trong, bóp xoa hai đầy đặn cái vú. A, a, Lý Lị toát ra ngọt tiếng hừ, mông rất động phối hợp Diệp Hy nút vào, to lớn viên kiểu cái vú bị Diệp Hy nhu phủ ra các loại hình dạng. Diệp Hy hít một hơi thật sâu, cảm thấy không có gì sánh kịp khoái cảm hòa kích thích, một bên dùng sức hướng về phía trước rất động, ném động thục phụ mượt mà khiêu gợi cái mông, thừa nhận nàng thượng khởi rơi xuống khi kịch liệt ma sát. Cảm thụ được thục phụ mềm mại thân thể mang tới thật lớn khoái cảm. A, tuyệt quá a, lão công, cắm vào hảo sâu a. Lý Lị càng không ngừng nũng nịu hét to, sóng sau cao hơn sóng trước. Nương trên người Diệp Hy ý bảo nàng hướng nữ nhi nhìn lên, cảm giác nữ nhi cũng tại nhìn mình chằm chằm vô sỉ dâm hành, nàng a. Quát to một tiếng, bà đầu chôn ở Diệp Hy trước ngực, hai chân một trận mãnh giáp. Nhất đại cổ dâm thủy nháy mắt theo hai người điên cuồng giao cấu địa phương chảy xuống, tích lạc đến đỏ thắm thượng hạt cát thượng. Diệp Hy ôm chặt Lý Lị co giãn 10 phần khe mông, điên cuồng hét lên lấy mãnh liệt va chạm nàng phần hông, cứng rắn quái vật lớn rất nhanh ra vào nàng mềm mại ướt đẫm mô cốc. Quái vật lớn tựa hồ có loại đâm thùng thịt non hòa thục phụ bụng cảm giác, đầu rồng tại mãnh liệt va chạm cổ tử cung đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng sung sướng, khoái cảm nhanh như tia chớp cọ rửa toàn thân. A, người tốt, lão công, nhân gia muốn chết, nhân gia cũng bị ngươi làm chết khô a. Lý Lị đang bị Diệp Hy nảy sinh ác độc va chạm đồng thời, da thịt trong giây lát đó căng thẳng, phát ra khóc vậy rên rỉ, dâm thủy liên tục không ngừng địa dũng ra. Diệp Hy cảm thấy quái vật lớn tại lỗ ấy của nàng nội hàng loạt co rút, đầu rồng cũng rõ ràng được phồng lớn hơn rất nhiều, lập tức sẽ bắn. Lúc này hắn điên cuồng mà ôm chặt Lý Lị hồn viên cái mông. Phần hông tại một lần nhắc tới sau đột nhiên hữu lực chìm xuống, phồng đến cực điểm điểm quái vật lớn cường lực đâm xuyên qua buộc chặt thành lồn, cao đến cái đáy chỉa vào Lý Lị đang ở co rút co giật trong tử cung. Ta vừa muốn thư sướng, Lệ Lệ lúc này căn bản cũng không cố nữ nhi ở đây, lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy. Mà Diệp Hy đã ở Lý Lị thiết thân đồng thời núi lửa bùng nổ, nùng chọc tinh trùng vội ùa mà ra, toàn bộ phun ra vào sợ run co rút lại trong tử cung. Lý Lị đâu chịu nổi loại kích thích này, chỉ cảm thấy quái vật lớn ở trong người hăng hái rung động, liên tục ra vào, nhiều lần sáp đến thân thể chỗ sâu nhất, cái loại này tê dại cảm giác thật sự khó có thể chịu được, không khỏi liên thanh kêu sợ hãi, giọng nói dâm đãng, lại đã đến tuyệt đỉnh cao trào. Nàng nháy mắt môi anh đào đại trương, mắt phượng mê ly, hai tay gắt gao ôm sát Diệp Hy cổ, thành tử cung một trận mãnh liệt co rút lại, lỗ trong cơ thể nội thành thịt cũng kịch liệt mấp máy hút cắn Diệp Hy đầu rồng, đại cổ dâm thủy lại bừng lên, đem Diệp Hy đầu rồng bị phỏng ấm áp nhiệt hồ hồ. Lúc này nắng hè chói chang, mặt trời chói chang nhô lên cao, tuy rằng phía ngoài trong đội ngũ hoàn có mấy cái gác người của không có ngủ, nhưng là tại hư hỏng như vậy cảnh dưới, nếu không là bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, thật đúng là ngủ không được. Trong lều vải, mặc dù không có truyền đến tiếng rên của nữ nhân, nhưng là thỉnh thoảng thân thể tiếng đánh vẫn mơ hồ có thể nghe được. Cũng may mắn chung quanh trong lều vài người của đều mệt đến đang ngủ, nói cách khác, nhất định xông vào vừa thấy đến tột cùng đấy. Tôn Hiểu Tư cũng là sợ tới mức vội vàng dùng quần áo đem cái kia đặt máy nghe lén che lấp mà bắt đầu, tựa hồ ngăn cách thanh âm truyền đi. Khả là mẹ của mình cư nhiên như vậy phóng đãng tại trước mắt cùng nam hài này giã hợp, đối với nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Hắc, kỳ thật, người có thể nói chuyện đấy, bởi vì ta trên người mang theo tinh vi phòng nghe trộm công cụ, đối với này đặt máy nghe lén đô sẽ chủ động quấy nhiễu, nói cách khác, chúng ta nói chuyện, người bên ngoài là nghe không được đấy. Một phen kịch đấu xuống dưới, Diệp Hy nhịn không được cười nói. Lý Lị phía sau toàn thân run lên, kia cao ngất phập phồng cặp mông lập tức một trận run run, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, nhưng là cảm thấy thẹn biểu tình ngươi. Đừng nói nữa, vừa mới chính mình thế nhưng quên nữ nhi tồn tại, thật là đáng chết a. Lúc này Diệp Hy cùng hô hấp của nàng đô thực vội xúc. Lý Lị trong cơ thể một cỗ nhiệt liệt ngọn lửa đang nổi lên, tràn ngập khác thường ánh mắt, hai tròng mắt phảng phất nói cho nhân nàng vừa mới khoái cảm đầm đìa. Nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu bộ dạng, Diệp Hy ánh mắt lại nhìn bên cạnh có điểm đứng ngồi không yên Tôn Hiểu Tư. Cùng mẹ nàng giống nhau, tuy rằng cũng không có cùng Diệp Hy làm cái gì, nhưng chỉ là nhìn hắn cùng mẹ đang làm, một bên Tôn Hiểu Tư cũng là bị thiên đại kích thích, nàng mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, hai chân không được phát run lấy, thân thể mềm mại nóng cháy không ngừng đánh bãi. Nhìn nữ nhi phản ứng, Lý Lị tim đập rộn lên, thở gấp dồn dập, vừa mới Diệp Hy đánh sâu vào để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có kích thích hòa khoái hoạt. Bị hắn chơi đùa kiều thở hổn hển, một đôi chân trắng uốn tới ẹo lui di động tới, mị nhãn như tơ mở phân nửa nửa khép lấy, hai mảnh ướt át nóng gợi cảm môi đỏ mọng phát run chiến đấy, hiển lộ ra tâm tình của nàng. Vào buổi trưa, tại Bắc Kinh, đây là Quốc vụ viện nhằm vào ngày gần đây một loạt sự kiện mà triệu khai buổi họp báo tin tức. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh buổi sáng, sắp tới chúng ta vẫn bị thần hy công ty sở nghiên cứu dược tề mang đến vô cùng vui sướng nồng hậu bầu không khí vây quanh. Mà hôm nay các vị đang ngồi, đúng là toàn cầu nổi danh phóng viên, tin tưởng này buổi họp báo tin tức sẽ có các ngươi mong muốn đáp án. Phía dưới, trước mời chúng ta Hàn Tuyết chuyên viên giới thiệu có liên quan tình huống. Một trung niên nhân mỉm cười đảo, dứt lời liền nhìn bên người mặc một thân có khả năng cao Âu phục màu đen váy ngắn mỹ phụ Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vừa mới gia nhập nước Tân làm, đây cũng là nàng lần đầu tiên tổ chức buổi họp báo tin tức, lại tuyệt không khẩn trương. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, mọi người khỏe. Tin tưởng mọi người hôm nay đã đến, cũng là vì thần hy chuyện của công ty. Hiện tại quốc gia chúng ta, thần hy công ty tổng kinh lý của Lý Uyển Mai Tiểu Thư đã hứa hẹn, đem bệnh SIDA dược tề, giao cho quốc gia tiến hành nghiên cứu. Hàn Tuyết mỉm cười đảo. Phía dưới, một vị tóc vàng mắt xanh Mỹ quốc nữ nhớ kỹ lại giơ nhấc tay, dùng tiếng Anh đạo xin hỏi Hàn Tiểu Thư, các ngươi Trung Quốc vì sao mật dược tề hợp thành cách đâu này? Hàn Tuyết trên mặt mỉm cười không có hạ thấp, dùng thực tiêu chuẩn tiếng phổ thông hồi đáp người vấn đề này, có lẽ cũng là rất nhiều phóng viên bằng hữu vấn đề. Hiện tại ta muốn nói là, dược tề hợp thành cách lung tung công bố lời mà nói, tạo thành oanh động, đem sẽ khiến cho y học giới rung chuyển, điểm này thật sự không sáng suốt. Cái kia nữ phóng viên nếu bị phái tới tham gia Quốc vụ viện buổi họp báo tin tức, cũng là hiểu được tiếng Trung đấy. Nhưng là lúc này lại vẫn như cũ dùng tiếng Anh đảo Hàn Tuyết Tiểu Thư. Xin hỏi ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Nói xong, nàng cả cười. Hàn Tuyết đối với lần này lại như cũ mỉm cười, vẫn như cũ dùng tiếng phổ thông đạo ngươi sẽ nói tiếng Trung sao? Người nữ kia phóng viên tựa hồ cố ý khó xử Hàn Tuyết, vẫn như cũ dùng tiếng Anh đạo Hàn Tuyết Tiểu Thư, mời ngươi đạo tiếng Anh được chứ? Hàn Tuyết Hoàn tiếp tục dùng tiếng phổ thông đạo, ngươi sẽ không nói tiếng Trung sao? Nhìn đến Hàn Tuyết vẻ mặt ngoạn vị tươi cười, này nữ phóng viên lại ý thức được chính mình hình như là tại Trung Quốc, vội vàng ngậm miệng lại. Đối với lần này, Hàn Tuyết cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói xong một ít vì về Thần Hy công ty dược tề chuyển rời đến Quốc gia Viện Khoa học Nghiên cứu chuyện. Thần Hy công ty, mấy tháng trước vẫn là danh không dùng truyền, nhưng là hôm nay lại truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cơ hồ không ai không biết như vậy một nhà Trung Quốc công ty tồn tại. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi, công ty này có phải hay không chính phủ Trung Quốc bí mật khai thác đâu này. Không thể không nói, Hàn Tuyết ngoại giao thủ đoạn, thật sự là thật lợi hại. Đối mặt với các quốc gia phóng viên khó xử thức nhiệt độ cơ thể, nàng đã có con không nhứ nhất nhất trả lời. Một thân Âu phục màu đen nàng, thoạt nhìn thành thục cao nhã, chút che lấp không được lửa kia cay thành thục dáng người, động nhân khí chất phối hợp với tuyệt mỹ gương mặt của, ở nơi này buổi họp báo tin tức sau, bị các quốc gia phóng viên vinh dự Trung Quốc tối Mỹ quốc tân làm chuyên viên. Hô! Tại Đại Mạc bên trong là một loại ốc đảo phụ cận, chung quanh thế nhưng toàn thành phố lều trại. Tại này chung trong một cái lều cỏ, Lý Lị một lần nữa bắn nhanh mà ra, chảy tràn nàng dưới mông, đô ướt một mảng lớn. Nàng gắt gao ôm Diệp Hy, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển. Diệp Hy tán phát nhiệt lực tại Lý Lị trong cơ thể tản lấy, thành thục quyến rũ nàng lại một lần nữa bị chinh phục. Lúc này Diệp Hy ghé vào Lý Lị trên người, mặt dán vú của nàng. Lý Lị kiều nhuyễn vô lực ngửa đầu, giờ phút này nàng vẫn đang có vẻ phấn khởi, tim đập dồn dập, mặt nóng đỏ. Diệp Hy cười cười, lập tức lại nhiệt tình hút hôn Lý Lị ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mà Lý Lị tứ chi của nàng như bạch tuộc bình thường quấn ở Diệp Hy trên người của, miệng nhi hôn nhau, cùng Diệp Hy cùng nhau như keo như sơn say mê tại tình ái trong nước xoáy. Diệp Hy hưng phấn tiếng thở dốc, Lý Lị thỏa mãn tiếng rên rỉ. Tại to như vậy phòng thời gian lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. Các ngươi, đủ rồi. Giống như có lẽ đã nhẫn bị cực hạn, một bên Tôn Hiểu Tư nhịn không được phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Diệp Hy cùng với Lý Lị đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tôn Hiểu Tư. Lúc này nàng tuy rằng trên mặt đỏ ửng không ngừng, nhưng hai mắt lại lệ uông uông. Thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng không biết tại sao muốn khóc, khả là một loại cảm giác ủy khuất cũng đang không ngừng lớn mạnh. Hiểu Tư, ta, Lý Lị muốn nói chuyện, nhưng là thế này mới đột nhiên nghĩ đến chính mình cư nhiên bỏ quên nữ nhi tồn tại mà cùng nam hài này khe rãnh. Thật sự là rất hoang đường. Đây cũng là bởi vì mấy ngày nay tới giờ, các nàng vẫn luôn bị giam lỏng quan hệ, bây giờ tìm đã đến ngừng cảng, nàng thật sự là nhịn không được. Nữ nhân, cho dù kiên cường nữa nữ nhân, vẫn là cần nam nhân bảo vệ. Không đơn thuần là Lý Lị. Thậm chí ngay cả con gái của nàng Tôn Hiểu Tư cũng giống như vậy. Cho nên khi nhìn đến mẹ cơ nhiên không nhìn chính mình, cùng nam hài này làm ra vậy chờ tu nhân việc, trong lòng nàng trừ bỏ thẹn thùng ở ngoài, liền là một loại mãnh liệt ủy khuất. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 801, nhịn không được vừa hôn. Mẹ, đừng nói nữa, Tôn Hiểu Tư mãn đỏ mặt lên. Nhưng là trong lòng cũng là một trận quặn đau. Vì sao liền thấy mẹ bộ dáng như vậy, chính mình sẽ cảm thấy đau lòng đâu này. Thật giống như âu yếm món đồ chơi bị người khác cướp đi giống nhau. Bất qua đối với cảm giác như vậy, Tôn Hiểu Tư là thật không biết như thế nào đối mặt. Hơn nữa cha của mình tuy rằng bình thường mẹ con các nàng cũng không tốt, nhưng nói như thế nào cũng là vừa mới chết đi không lâu, mẹ hiện tại cứ như vậy tử, thật sự là làm cho Tôn Hiểu Tư có điểm khó có thể nhận. Lúc này nhìn đến nữ nhi vẻ mặt như thế, Lý Lị cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy. Diệp Hy nhìn đồng hồ, cũng là không sai biệt lắm ly khai, vì thế đạo các ngươi trước đừng lo lắng như vậy, ta đang nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Hơn nữa không cần rất nhanh, đúng rồi, người thác Đỗ Uyển Linh giao cho ta tờ giấy rốt cuộc là có ý gì. Lý Lị ách nhiên thất thiếu ta cũng không biết, chẳng qua là khi sơ cha ta trên đời phía trước thường xuyên theo ta nhắc tới đấy. Ta cũng vẫn không biết là có ý gì, chính là hôm nay mới nhớ tới. Nếu lúc trước ta tổ tiên thật sự lưu lại lớn như vậy bút di sản, ta nghĩ thì phải là manh mối a. Nếu không phải nói, kia liền không có hàm nghĩa gì rồi. Diệp Hy gật gật đầu, ta đây tiếp tục tìm người đi phá giải, các ngươi trước như vậy ngây ngô. Yên tâm đi, ta Diệp Hy nữ nhân là tuyệt đối sẽ không bị người khác khi dễ cho dù đấy, ta muốn bọn họ trả giá thật lớn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tốt lắm, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi mau rời đi a, bằng không bị những người đó nhìn đến liền không xong. Lý Lị tuy rằng còn muốn hưởng thụ kia một loại bị người bảo vệ cảm giác, nhưng là nàng cũng biết Diệp Hy có thể lẻn vào nơi này đến đã tương đương mạo hiểm. Diệp Hy ôm eo của nàng, tại môi của nàng nhẹ nhàng mà hôn lần này, thế này mới đứng lên. Chẳng qua là khi hắn đi đến cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì Tôn Hiểu Tư bên người lúc, lại đột nhiên cúi người xuống, thấu quá đi tại nàng kia kinh ngạc dưới, lập tức tại trên bờ môi của nàng chắc một cái. Rất là đắc ý theo lều trại rời đi, Diệp Hy thật cẩn thận, cũng không có bị những người đó phát hiện. Về tới trong lều vải, lúc này Đỗ Uyển Linh hay là đang ngủ say lấy, hiển nhiên đối với mình vừa mới rời đi cũng không biết chuyện. Bất quá cũng khó trách, tiến vào sa mạc mệt mỏi như vậy, cũng làm khó nàng, một nữ nhân thể lực xác thực so ra kém nam nhân. Không cần nói Đỗ Uyển Linh, cho dù là người khác, cũng là toàn thân đau nhức, nếu không có nhiệm vụ trong người, bọn họ cũng sẽ không tiến vào sa mạc nơi này đến chịu tội. Bất quá ở trong sa mạc, thoải mái nhất không ai qua được Lý Mạn Linh rồi. Nàng tại phòng trong xe, chỉ cần ngồi ở chỗ tài xế ngồi nhẹ nhàng mà chạy là được rồi. Hơn nữa theo dõi trên radar, Diệp Hy vị trí của bọn họ đô rất rõ ràng. Phòng xa ngăn cách bên ngoài nóng cháy độ ấm, hết sức mát mẻ. Đến buổi tối lại cầu nguyện giữ ấm tác dụng. Hơn nữa trên xe đồ ăn cùng với nguồn nước, cũng đủ vài người cuộc sống một tháng, cùng đừng nói chỉ có một người. Chính là, Lý Mạn Linh mình cũng lo lắng, dù sao Diệp Hy một người cùng này lăn lộn đen nhân sống chung một chỗ, thật là rất nguy hiểm. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có biện pháp như thế rồi, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hy hết thảy thuận lợi a. Ban ngày sau khi nghỉ ngơi, tại trạng vạng, những người đó liền đứng lên ăn cơm chiều. Này đó bát cơm bất quá là một ít lương khô, bánh các loại này nọ, bất quá phía sau cũng chỉ có thể đủ đem đã đi xuống. Đợi cho Thái Dương hoàn toàn sau khi xuống núi, sa mạc độ ấm chợt giảm xuống, lập tức bắt đầu lạnh lên. Mặc vào thật dày quần áo, nhóm người này lại xuất phát, bây giờ cách cái di tích kia đã càng ngày càng gần. Lại là một buổi tối chạy đi, những người này nhưng là mệt cú sang rồi. Diệp Hy cũng hiểu được cả người vô lực, xem ra muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi. Cho dù Đỗ Uyển Linh này thành thục đại mỹ nhân tại bên người, Diệp Hy cũng mệt mỏi được không có khí lực phạm. Như vậy chiều ngủ tịch đi phương thức, mãi cho đến 5 ngày sau đó mới chấm dứt. Lúc này bọn họ rốt cuộc tìm được này ốc đảo rồi. Này ốc đảo diện tích rất lớn, bên trong còn có chút tiểu thương người đang, bất quá mua hoa quả các loại này nọ, kia giới cách bị khởi ở bên ngoài đắt gấp trăm lần không thôi. Bất quá cũng thế, tại dưới tình huống này có thể ăn được hoa quả mấy thứ này, cũng đủ làm cho những người đó nguyện ý dùng nhiều tiền rồi. Căn cứ bọn họ điều tra, lúc trước cái kia vạn tháp lòng của phúc đó là ở nơi này ốc đảo cách đó không xa một tòa di tích lý thường gia nhập. Mà trải qua nhiều năm như vậy, bão cát ảnh hưởng, còn có cồn cát di động, đã hoàn toàn đem di tích bao trùm ở. Đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, bọn họ bắt đầu cuối cùng hành trình, căn cứ địa đồ, vẫn tìm đã hơn nửa ngày, cuối cùng tại một tòa đồi cát nhỏ bên cạnh ngừng lại. Căn cứ địa đồ thượng biểu hiện, cái di tích kia chính là ở phụ cận đây rồi, nhưng là liếc mắt một cái nhìn sang, chung quanh trừ bỏ mờ mịt cát vàng ở ngoài, căn bản không có gì cả, từ đâu tới di tích. Không biết là dưới đất ha, chỉ là chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp đào móc đội, làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này nhưng thật ra rối loạn đúng mực rồi. Màn đêm bắt đầu phủ xuống, tại ban ngày sau khi nghỉ ngơi, những người này tỉnh lại quyết định phát tán nhân thủ tìm kiếm thời điểm, lại tẫn nhiên phát hiện, cái kia Lý Lị hai mẹ con nhân thế nhưng chạy thoát. Không ai phát hiện các nàng khi nào thì trốn đấy, cũng không có ai phát hiện đầu mối gì, nhưng là kia hai mẹ con nhân cứ như vậy chạy thoát. Trong sa mạc, mẹ con các nàng căn bản là sống không được bao lâu, nhưng là phái người ở chung quanh tìm tòi một chút, lại như cũ tìm không thấy tung tích của các nàng, cho nên đành phải thôi rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Lị hai mẹ con nhân, nhiều lắm chống đỡ 1-2 ngày liền muốn tử ở trong sa mạc rồi. Đương nhiên vận khí tốt, gặp được này mạo hiểm ra còn có thể cứu một chút. Hiện tại di tích bọn họ hoàn không có tìm được, ai đều không có trải qua đuổi theo đuổi vậy không biết nói chạy trốn tới chỗ nào đi hai mẹ con nhân. Vì thế, này chừng trăm nhân thế nhưng đang ở phụ cận bắt đầu đào móc, rốt cục tại thứ 3 ngày sau đó có người phát hiện một chỗ lưu xa. Vài cái không kịp trốn chạy quỷ xui xẻo lập tức bị lưu sa hút vào. Mà đợi cho lưu sa chậm rãi chìm xuống sau, bọn họ rốt cục thấy được một cái kiến trúc vật đỉnh chóp. thật là cái di tích kia. Trời ạ, thực là muốn chết người. Những người này mệt mỏi nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục nhìn thấy mục tiêu, nguyên bản mất đi mấy người đồng bạn mang tới bi thống cũng bị tách ra rồi. Này di tích lại nói tiếp, khởi điểm vẫn là một ít người mạo hiểm phát hiện, sau lại quốc gia thăm dò đội cũng đã tới. Bất quá xác định này di tích chẳng qua là một ít thông thường vật kiến trúc, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ ở, cửu nhi cửu chi liền hoang phế. Những người đó dọc theo di tích lộ ra bộ phận bắt đầu từ từ đào móc, tìm thời gian một ngày, cuối cùng là đào ra một cái cửa vào đến. Chính là, này di tích cửa vào rất nhỏ, hơn nữa bên trong nguy cơ cũng hoàn toàn không biết. Cho nên tiến vào di tích bên trong, gặp được nguy hiểm cơ sẽ rất lớn. Nhưng là vì kia 20 vạn triệu đô la, bọn họ cũng dám cho bí quá hóa liều. Chúng ta vẫn là không nên đi vào đi à nha. Đỗ Uyển Linh tuy rằng cũng đối với những tiền kia rất là tâm động, nhưng là tiền nhiều hơn nữa cũng cần có mệnh đi hoa a. Diệp Hy nhìn những người đó từng cái một tiến vào, cũng là tâm như trong trầm tư. Chúng ta xem trước một chút đến tột cùng, dù sao hiện tại Lý Lị các nàng đã an toàn. Diệp Hy cười nói, bọn họ ngay tại di tích phía trên phụ cận hạ trại, nguyên bổn nhất chừng 100 nhân, bỏ Đỗ Uyển Linh 20 nhân, còn dư lại bát trong 10 người cơ hồ có 50 nhân đi xuống. Còn dư lại còn lại là lưu thủ ở phía trên. Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy đợi chừng một ngày sau đó, gặp đi xuống di tích ngũ trong 10 người vẫn chưa có người nào xuất hiện, không khỏi có điểm kỳ quái. Sao lại thế này, Diệp Hy cau mày, sẽ không đô treo a. Bất quá điều này cũng rất khó nói, nếu Lưu Sa lập tức chìm đi xuống, bị chôn sống có khả năng rất cao. Đang lúc Diệp Hy bọn họ cảm thấy kỳ quái thời điểm, hơn 50 đi xuống nhân bắt đầu lục tục đi ra. Phía dưới di tích cũng không lớn, nhưng là bọn hắn đô đang tìm kiếm cái gì. Thời gian một ngày, cũng đủ này 50 phạm nhân một cái úp sấp rồi, đáng tiếc lại như cũ tìm không thấy bất kỳ vật có giá trị, đừng nói là 20 vạn triệu đô la rồi, chính là 20 khối nhân dân tệ đô tìm không thấy đi ra. Nhưng là bây giờ, Lý Lị hai mẹ con nhân lại chạy thoát, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, lại có một loại muốn chết xúc động. Tìm nhiều thời giờ như vậy, có được thì ra là như vậy. Kết quả như thế, đích xác rất nan làm cho người ta nhận. Khả là bọn hắn cũng không thể tránh được, hai ngày sau, rốt cục có người nhịn không được rời đi nơi này, hướng thành phố cái hướng kia chạy trở về. Có cái thứ nhất sẽ gặp có cái thứ hai, cái thứ ba. Vì thế, chừng 100 nhân tự nhiên cũng đường cũ trở về rồi. Nhắc tới một chuyến, thu hoạch lớn nhất chính là Diệp Hy rồi, dù sao cứu trở về Lý Lị hai mẹ con nhân đó là kiếm lớn rồi. Đỗ Uyển Linh thông báo mình hơn 20 danh thủ tiếp theo xuống, lại cùng Diệp Hy âm thầm thoát khỏi đội ngũ. Hiện tại những người đó quy tâm giống như tên, đâu thèm được thiếu một hai người đâu. Nắng xuân rực rỡ. Tại trên sa mạc Đỗ lấy một chiếc thập phần xa hoa phòng xa, vẫn là đặc biệt nhằm vào sa mạc thiết kế. Tại phòng trong xe, truyền đến một hai tiếng cười to. Tiếng cười kia, dĩ nhiên chính là Diệp Hy vọng lại. Ở bên cạnh, là Lý Mạn Linh. Đỗ Uyển Linh cùng với Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con. Cười gì vậy, chúng ta cũng vẫn là nhanh chút rời đi sa mạc a. Lý Lị không khỏi nói. Mấy ngày nay thật sự chịu khổ sở, Lý Lị nàng cũng từng một lần cho là mình chống đỡ không nổi nữa. Diệp Hy cầm vệ tinh di động, cười nói ta cười là, bởi vì lúc trước ngươi cho ta kia một tờ giấy, phía trên con số dĩ nhiên là một tổ lý tọa độ. Hình như là cái gì mật mã Moss. Chúng ta đến này Lý tọa độ đi lên xem một chút. Thật sự, Lý Mạn Linh đằng nữ lập tức giật mình. Diệp Hy đem chính mình mẹ gửi tới tin nhắn thượng tọa độ đưa vào vệ tinh bản đồ bên trong, rất nhanh liền tìm được một cái xác định địa điểm vị trí. Mà cái vị trí kia, thế nhưng cùng phía trước cái di tích kia cách xa nhau chỉ có 20 km. Hắc, không biết có phải hay không là thật sự có đồ vật gì đó. Diệp Hy nhưng là thực hưng phấn, mở ra phòng xa. Không sợ thái dương phơi nắng, thẳng đến mục đích. Chính là, nửa ngày trời sau, Diệp Hy đem phòng xa ngừng lại, nhìn chung quanh sa mạc, không khỏi cười khổ nói đây là mục đích sao. Sẽ không lại là địa hạ di tích ha. Chưa từ bỏ ý định hắn xuống xe, ở chung quanh đào móc một chút, nhưng là không có thu hoạch quá lớn. Vẫn là không có phát hiện gì. Diệp Hy lắc đầu nói quên đi, ta cũng hiểu được có điểm huyền, cái gì 20 vạn triệu, rất có thể là giả. Chờ một chút, người đem xe chạy cách nơi này một điểm. Tôn Hiểu Tư lại đột nhiên đảo. Diệp Hy hơi sững sờ, lập tức hảo giống nghĩ tới điều gì, lập tức nghe theo. Đem phòng xa khai ra là tới mễ sau ngừng lại, Diệp Hy cầm kim trúc tham trắc khí đi đến nguyên bản dừng lại địa phương, quả nhiên, tham trắc khí thượng phát ra thanh âm. Không thể nào, ngay ở chỗ này, Diệp Hy không nói hai lời lấy ra sẻng sắt, bắt đầu ở tại chỗ đào móc, bởi vì là sa mạc, cũng không phải bùn đất, cho nên như vậy lấy thật sự là có điểm khó khăn. May mắn ra ra đem chiếc này phòng xa phái người đưa tới thời điểm, trên xe hoàn có rất nhiều tiểu trang bị tải. Rốt cục tại Diệp Hy tư tư bất quyện đào móc dưới, cuối cùng sẻng sắt đinh một tiếng, giống như đào được kim trúc gì đó. Ha ha, hoàn thật sự có. Diệp Hy dưới sự kích động, lập tức đem bên người Tôn Hiểu Tư ôm ở phá hư lý, cũng không bất kể nàng như phản ứng gì, thế nhưng một ngụm hôn xuống. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 802, mẹ, nhu tình tựa như biển. Ô, Tôn Hiểu Tư vội vàng dùng lực đẩy, đem điều này đột nhiên hôn mình sắc lang đẩy ra, lại ngượng ngùng nhìn mẹ của mình. Thế này mới giận tím mặt ngươi đi chết. Ha ha, Diệp Hy rất là đắc ý nhìn một chút mẹ con các nàng hai người kia bất đồng biểu tình, thế này mới cầm sẻng sắt, tiếp tục đào. Ngươi trước chờ một chút, như vậy hạt cát không ngừng mà chảy xuống, rất khó đào ra, ta đi làm điểm thủy đến. Dù sao có xe này tải, chúng ta tưởng muốn đi ra sofa cũng bất quá là thời gian một ngày mà thôi. Lý Mạn Linh mở ra phòng xa, đem một cái vòi nước lấy xuống dưới. Hướng tới chỗ đó phun nước. Vài phần bên trong sau, Diệp Hy quả nhiên thấy được một cái thật to hình lập phương dương kim loại tử, hẳn là đồng, có một lập phương cái kia đại A. Không thể nào, cái dương này bị chôn ở chỗ này lâu như vậy cư nhiên không ai phát hiện. Diệp Hy rất là tò mò, nhìn trên cái dương mặt, lại bị hàn hoàn toàn ngăn lại, căn bản cũng không biết bên trong là vật gì. Chúng ta trước tiên đem thùng đào ra A, Lý Lị mở miệng đảo. Vài người vây quanh thùng, mang thùng có điểm chật vật đem điều này dương thể nhắc tới, cũng may mắn thùng cũng không nặng, nếu không bốn người bọn họ thật đúng là cầm lên không nổi. DJXMM, không phải nói nhị thập vạn ức đô la sao? Như vậy nhất cái dương có thể giả bộ bao nhiêu? Diệp Hy cơ hồ muốn khóc, cho dù trang bị đầy đủ tiền giấy, có thể bao nhiêu? Hắn hiện tại nhất cái công ty một cái quý buôn bán ngạch cũng có hơn 1.000 ức, hoàn sẽ quan tâm chút tiền lẻ này sao? Kỳ thật Diệp Hy đối với kia 20 vạn triệu đô la hoàn thật không có bao nhiêu dục vọng. Bất quá cực khổ lâu như vậy lại cái gì đô không chiếm được, mới gọi người buồn bực hộc máu. Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy, cười nói được rồi, nói không chừng bên trong hội có thứ tốt gì, chúng ta trước nâng lên xe Lý chuyên trở ra ngoài A. Hảo, các mỹ nữ, nhanh lên xe A, bản trưởng tàu muốn chạy. Diệp Hy đắc ý tại chúng nữ quay chung quanh dưới đem thùng mang lên. Thế này mới phát động phòng xa hướng một hướng khác chạy tới. Một ngày sau đó, Diệp Hy bọn họ cũng theo trong sa mạc đi ra, bên ngoài vừa vặn có Diệp Long phái người tới tiếp ứng. Vì thế, Diệp Hy đám người mang theo thùng vào tay Tửu Tuyền Thị. Thật không ngờ, Lý Uyển Mai lại có thể biết tại Tửu Tuyền Thị mua một cái nhà thật to biệt thự. Bất quá Diệp Hy cũng không cần về điểm này tiền. Bọn họ đem thùng nâng vào trong nhà sau lập tức cầm cưa điện, bắt đầu đem thùng giải phẫu. Theo đồng thùng bị ngăn cách, đồ vật bên trong cũng dần dần lộ ra. Thật không ngờ bên trong dĩ nhiên là vài cái dương nhỏ. Không thể nào, cứ như vậy hai cái dương nhỏ. Diệp Hy thật sự mau khóc. Đỗ Uyển Linh xì một tiếng cười nói xem trước một chút cái dương này là cái gì. Dương nhỏ không có khóa lại, nàng nhẹ nhàng mà mở ra, lại phát hiện bất quá là nhất tấm da châu thượng lại là in một chuỗi con số. Đây là cái gì? DJXMM. Này sẽ không lại là một chỗ để ý tọa độ A. Diệp Hy lật một cái liếc mắt, muốn là nói thật, hắn tuyệt đối không đi. Cầm một cái khác thùng mở ra, cũng là tiền xu. 20 đô la, Diệp Hy nhìn tiểu trong dương kia chừng trăm cái 20 đô la mặt đáng giá tiền xu, nhịn không được chửi ầm lên thảo. Ai mẹ nó đạo có 20 vạn triệu đô la đấy, choáng nha chỉ có chừng trăm cái 20 đô la tiền xu. Lý Mạn Linh nhịn không được mắng ngươi này tiểu thí hài biết cái gì. Đây là kim ưng song nguyên tiền xu. Tuy rằng mặt giá trị chỉ có 20 đô la, nhưng là ngươi cũng đã biết cất chứa giá trị cao bao nhiêu. 5 năm trước đã có người ra tay quá một cái, lúc ấy bị một cái người thu thập lấy 100 vạn đô la mua đi rồi. Nơi này chính là có chừng trên trăm cái A. Trên trăm cái 100 vạn đô la. Diệp Hy ngẩn người, tính một chút, nói mới 10 triệu. Hắn bĩu môi, 1 tỷ đối với những người khác mà nói thật là một khoản thiên văn sổ tự, đáng tiếc hắn lại không có ích lợi gì. Cũng thế, Đỗ Uyển Linh cười cười, bất quá này tấm da trâu phía trên con số, có lẽ mới thật sự là tài bảo a. Diệp Hy hướng trên sofa nhất nằm, ta là đánh chết cũng không đi. Chúng ta đây đi về trước Bắc Kinh a, thật sự rất mệt mỏi. Lý Lị sụi lơ ở trên ghế salon. Diệp Hy đám người cũng là quy tâm giống như tên, không nhiều tưởng liền đồng ý. Về phần Đỗ Uyển Linh, nàng tự nhiên là cùng những người đó hội hợp, phản hồi Hong Kong. Mà Diệp Hy đám người còn lại là ngồi mù mịt bay thẳng hướng Bắc Kinh. Về phần kia 1 khối bò trên da con số, cũng để cho mẹ tìm người đi phá dịch đi. Thật không ngờ thật sự chính là một chỗ khác để ý tọa độ. Vì thế tại cậu Hàn Huy mang theo 1 đội bộ đội đặc chủng liền xuất phát đi tìm rồi. 2 tuần lễ sau, Diệp Hy nhìn trước mắt một đống chiếu lấp lánh gì đó, không khỏi trợn tròn mắt. Thật không ngờ cái kia lý tọa độ vẫn là ở trong sa mạc, nhưng lại cất giấu nhiều đồ như vậy. Tại trước mắt, có kim cương, vàng thỏi, các loại chân quý cất chứa phẩm, thoạt nhìn lâm lang thỏa mãn, nếu mở một gian loại nhỏ nhà bảo tàng cũng dư giả rồi. Mấy thứ này, phòng trừng cộng lại có 1.000 tỷ tà hữu. Mẹ nhìn một đống số liệu đảo. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, này không khoa học a, không phải nói 20 vạn triệu đô la sao? Như thế nào mới 1.000 tỷ? Bởi vì ở đó, chúng ta lại phát hiện 1 khối da trâu, mặt trên cũng là một chỗ để ý tọa độ. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy nao nao, lập tức cười to nói ha ha ha, thiên hàng hoành tài. Ta hiện tại xem như thế giới thủ phủ sao? Hàn Tuyết nhịn không được đả kích hắn đạo, đáng tiếc mấy thứ này không thể làm tiền tiêu rồi. Không quan hệ, ta biết giá trị là được, ta biết ta là thế giới thủ phủ là được. Diệp Hy rất là đắc ý. Ở một bên cũng không có làm sao nói chuyện Lý Uyển Mai lại nói, kỳ thật, chúng ta có 1 cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Diệp Hy nhìn nàng. Lý Uyển Mai đạo chờ chúng ta toàn bộ tìm ra này đó bảo tàng đến từ về sau, đem có thể bán của cải lấy tiền mặt đô bán A, như vậy hơn nữa chúng ta mấy nhà công ty tiền, ta hy vọng đến lúc đó thông qua ra ra người quan hệ. Mua tháp khác kéo mã làm sa mạc này một mảnh đất đến. Cái gì? Diệp Hy giật mình nói, mua một mảnh sa mạc có ích lợi gì? Nếu có thể xanh hóa lời mà nói, kia là 1 khối nhiều diện tích thổ địa a. Hàn Tuyết tựa hồ cũng biết cái kế hoạch này, cười nói bây giờ hành khách phát đạt như vậy, hơn nữa này 1 khối sa mạc chúng ta cũng không phải toàn muốn, chính là hy vọng phân ra đi rời thì tương đối gần địa phương ra, lợi dụng những tiền kia, đem sa mạc xanh hóa, cứ như vậy. Chúng ta liền có thể đem nơi đó thiết có mấy công ty tổng bộ. Nhưng là không cần thiết tiêu số tiền này a. Diệp Hy rất là không rõ. Hàn Tuyết nói, kỳ thật đây cũng là ý của gia gia ngươi. Hắn hoàn tại trên vị trí kia, có thể tận lực cho chúng ta tranh thủ một ít ích lợi. Chúng ta mua chỗ này lời mà nói, như vậy thì đại biểu cho có được tuyệt đối tự trị quyền lực. Nếu thông qua quốc gia ủy ban đầu phiếu, như vậy chúng ta là có thể thành lập nước Trung Quốc. Tại không trái với 1 cái Trung Quốc dưới nguyên tắc, thành lập 1 cái buôn bán đế quốc. Có thể sao? Diệp Hy nghi ngờ. Không có gì là không thể. Hơn nữa hiện tại sa mạc hóa nghiêm trọng như vậy, làm ra vẻ nhất khối lớn đổ đệ không cần thật sự là đáng tiếc. Như vậy cũng là vì quốc gia làm một chút việc a, dù sao sa mạc mở rộng không có lợi. Lý Uyển Mai tự hồ là trải qua thâm tư thục lự rồi. Diệp Hy không khỏi nhìn về phía mẹ. Thấy nàng cũng khẽ gật đầu, thế này mới đạo được rồi, bất quá ta phỏng chừng phải muốn rất nhiều tiền. Mua 1 mảnh kia thổ địa không nói, muốn đem diện tích lớn như vậy sa mạc tiến hành xanh hóa cải tạo. Trời ạ, bao nhiêu tiền cũng không đủ nói. 20 vạn triệu đô la nước dội lá môn rồi. Người có cái gì một ý kiến sao? Hàn Tuyết 2 tay chỗ dựa. Diệp Hy ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên người nàng, đã bắt đầu có điểm biến vị rồi. Biệt thự này nhưng là Lý Uyển Mai mặt khác mua, lúc này cũng chỉ có 3 người bọn họ tại. Diệp Hy nhìn mẹ kia một thân thành thục cao gầy mạn rượu đường cong, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trở nên nóng rực lên. Ta đi nhà vệ sinh, Lý Uyển Mai nhập cổ Nga lúc này còn không có phát hiện đầu mối gì trong lời nói liền vương uổng làm người rồi. Nàng mặc dù biết Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con ở giữa loạn luân sự, nhưng muốn thật sự nhìn tận mắt thời điểm vẫn có chút không dám tin. Tìm một cái lấy cớ trốn được trong phòng vệ sinh, nàng lại len lén nhìn. Nhìn cái gì chứ, tiểu chứng thối lại tại tưởng chuyện gì xấu đi à nha. Hàn Tuyết đỏ mặt nhìn con liếc mắt một cái, vẻ mặt cực kỳ động lòng người, giống như là 1 cái mối tình đầu tiểu cô nương. Diệp Hy cười nói mẹ ngươi thật sự là ta con run trong bụng a. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, do dự một chút, cuối cùng thế nhưng nhịn không được cười cởi giày, đem một đôi trắng như tuyết chân ngọc hiện ra tại con trước mắt. Chân của nàng Tú cực kỳ tức giận, cốt nhục đều đều, bàn chân non mịn, màu da bạch tích, lộ ra một đôi tiểu thối nhỏ nhắn mềm mại cân xứng. Nhìn nàng kia động lòng người chân ngọc, Diệp Hy không khỏi lại tâm phù khí táo lên. Hàn Tuyết chú ý tới con chăm chú nhìn, hai má hồng nhuận, lông mi thật dài trong nháy mắt đấy, nhất hoàng thu thủy dường như con người chiếu nước suối lưu quang, ba quang liễm diễm. Diệp Hy nhìn không được đạo thật đẹp. Người nói không ít, ô. Hàn Tuyết trong lời nói bị con run rẩy môi hôn lên. Bất quá theo sau Hàn Tuyết lập tức chủ động, phun ra đầu lưỡi, lập tức bị con mút ở, đầu lưỡi thẹn thùng từng rụt về lại, không thể tưởng được con đầu lưỡi cũng đi theo chui vào, tại trong miệng của nàng một trận quấy, đầu lưỡi của hai người vong ngã quấn quanh cùng một chỗ. Không biết hôn bao lâu, Hàn Tuyết mới thở hồng hộc tránh đi con hôn nồng nhiệt, một cặp tự lửa nóng ánh mắt có chút khó có thể ngăn cản rũ xuống ánh mắt. Nàng mềm mại gò má của dán tại con trên ngực, lặng lặng nghe con rầm rầm rầm tiếng tim đập, sâu kín đạo ngươi người xấu này, ai, đời trước thật sự coi như ta nợ ngươi. Diệp Hy ôn nhu hôn một cái mẹ bạch tích phấn nộn gáy, thâm tình đạo không chỉ là đời trước, thượng đời trước, tốt nhất đời trước đô là ngươi nợ ta đấy, cho nên ngươi muốn dùng thật lâu đến trả rồi. Hàn Tuyết nghe con ôn nhu lời tâm tình, ngẩng mặt xem con ngươi lượng lượng đấy, thâm tình chân thành nhìn con. Hoàn toàn động tình rên rỉ ân. Ta đồ cho ngươi. Diệp Hy hiểu mẹ tâm tư, yêu thương ôm chặt thân thể của nàng. Nàng miêu điều thân mình là như vậy mềm mại mảnh mai, bạch chiết trên mặt mang động nhân đỏ ửng, cặp kia thủy uông uông mắt hạnh sở sở động lòng người nhìn con, bao hàm lấy ái mộ hòa hưng phấn. Diệp Hy ôm lấy mẹ nhẹ nhàng thân mình, đi vào phòng ngủ, vẫn không quên quay đầu đối với nhìn lén Lý Uyển Mai cười cười. Vào phòng ngủ, Hàn Tuyết hiểu điệu động nhân thân mình bị con phóng tới rộng thùng thình trắng noãn nệm cao su kim đan lên, ngọn đèn theo trên trần nhà chiếu rọi xuống dưới, ngũ thải ban lan quang ảnh vỗ về chơi đùa lấy nàng thướt tha động nhân thân mình. Áo sơ mi trắng bị con vừa mới hôn môi khi tránh ra hai cái nút áo, trắng sữa như ngọc xinh đẹp vú như ẩn như hiện, Hàn Tuyết dịu ngoan nằm ở nệm cao su kim đan nhìn lên lấy con. Diệp Hy thân thủ cười mẹ xiêm y, mẹ chính là khẩn trương bắt một chút tay hắn, tự buông ra rồi. Hai tay đi che hai mắt của mình. Tại mẹ ôn nhu dưới sự phối hợp, Diệp Hy thoát khỏi của nàng áo. Mẹ thân thể thành thục động lòng người, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, cụ bị trưởng thành nữ từ cái loại này đẩy đà cảm giác, hơn nữa làn da cũng là bóng loáng như ngọc, xoa đi tinh tế hương. Vậy đối với đường cong xinh đẹp vú tại con vỗ về chơi đùa hôn môi hạ rất nhanh rất mà bắt đầu, hai khỏa tiểu anh đào dựng đứng lấy, phi màu đỏ, mềm mại vô cùng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 803, nữ cường nhân chi nữ. Diệp Hy đem hai tay vây quanh lấy mẹ eo nhỏ, ôn nhu tại nàng tinh tế bóng loáng sau lưng của thượng vỗ về chơi đùa, môi tại nàng mềm mại ửng đỏ thượng hút. Ân, Hàn Tuyết trong cổ phát ra khẩn trương âm dung, cả người cơ bắp giống nhau đều ở đây con vỗ về chơi đùa hạ căng thẳng. Nhưng là nàng chính là thuận theo tùy ý con vỗ về chơi đùa, ký không phản kháng, cũng xấu hổ cho phối hợp, kia nhu nhu, dịu ngoan biểu tình xử con càng thêm yêu quý nàng. Diệp Hy nhịn không được tại kia phấn nộn mông đẹp thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, nhất thời truyền đến ba một tiếng. Hàn Tuyết phát ra một tiếng ôn nhu yêu kiều, mắc cỡ đỏ mặt quay đầu xem con, xấu hổ, phong tình vạn trùng mà nói người tiểu tử này chứng thối. Diệp Hy cười tùm tìm đặt ở nàng bóng loáng nhu nhuận thân thể lên. Ôn nhu nói ta làm sao hỏng rồi à? Người nếu đạo ta phá hư, ta đây liền phá hư cho ngươi xem, làm cho ngươi xem thật kỹ một chút ta thế nào làm ngươi. Hàn Tuyết xấu hổ đến bụng mặt lắc đầu, kêu nhỏ ai nha, mau đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Đương thân thể của nàng bị con lật qua lúc, kia luôn ngậm lấy một tia ai oán hỏa yêu thương thiếu mỹ khuôn mặt giờ phút này lại mây đỏ mãn hà, đuôi lông mày khóe mắt nhộn nhạo ôn nhu xuân ý. Hàn Tuyết quang tuyết trắng noãn đùi ngọc, thon dài rất tròn, cho nở nang chung có chứa một cỗ chắc chắn nhu nhận cảm, tùng kiều cái mông tròn, trắng noãn bóng loáng, càng hết sức dụ cho người hạt tư. Diệp Hy hai tay của, lập tức bắt đầu ở trên người của nàng sờ. Hàn Tuyết lúc này trong đầu trống rỗng, thân thể chính là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không khỏi sợ hãi cùng chờ mong. Đột nhiên nhất trương lửa nóng miệng, thấu lên môi anh đào của nàng, linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cạy ra nàng nhắm chặt khớp hàm, xâm nhập miệng của nàng khang, nàng không tự chủ được cuốn lên cái lưỡi thơm tho, cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút. Thân vẫn mang tới cảm giác là như vậy đệ nhiệt hinh, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần chìm đắm trong sung sướng bên trong giấc mộng. Diệp Hy linh hoạt hai tay của, tại mẹ đầy đặn trên thân thể mềm mại, đi tới đi lui chạy, hắn một mặt vuốt ve khiêu khích mẹ nhảy cảm bộ vị, một mặt không để lại dấu vết thốn trừ mẹ quần áo. Hàn Tuyết trong lúc vô tình, đã là thân vô thốn lũ, ngọc thể lõa trình. Trong phòng ngủ không có mở đèn, ánh sáng có điểm ảm đạm. Tại loại này mông lung hắc ám dưới, xúc giác càng thêm sâu sắc, cũng che đậy kín mẹ e lệ. Diệp Hy tại mẹ tơ lụa vậy bóng loáng băng cơ tuyết phô thượng vỗ về chơi đùa, thật sự là không nói ra được khoái hoạt. Hắn cầm mẹ tiêm tiêm chân ngọc, xúc tua một mảnh miên nhuyễn, mà ngay cả bàn chân để đều là như vậy trắng mịn động lòng người. Hắn lấy đầu ngón tay khinh tao hai cái, mẹ lập tức xoay thân hình, phát ra một trận đãng người duyên dáng gọi to. Ân, ngứa a. Hàn Tuyết giờ phút này cũng không phân rõ sở, vỗ về chơi đùa mình một đôi xảo thủ, rốt cuộc thì sao, lại có lớn như vậy ma lực, nàng chỉ biết mình nội tâm tình dục, cùng thân thể khát cầu, đã dần dần kề cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vì thế, nàng chủ động âu yếm con thân thể. Hàn Tuyết nàng mềm mại trơn mềm tay nhỏ bé, tại con trên thân thể sờ soạng, hắc ám che đậy kín tầm mắt, cũng che đậy kín mẫn nhu cảm thấy thẹn cảm giác, nàng phóng túng chính mình chạy trồm dục tình, không chút kiêng kỵ hưởng dụng thân thể của đối phương. Diệp Hy lúc này tức thì bị mẹ đẩy, nằm ngửa tại giường. Mà Hàn Tuyết lại nhảy qua thân kỵ tọa mà lên, mông nhẹ giơ lên về phía trước nhất thủng đè một cái, gọn gàng liền đem tiểu Diệp Hy tẫn căn nuốt hết. Hàn Tuyết rút đi bình thời đoan trang nghiêm cẩn, đồ sộ biến thành một cái giường thượng lãng nữ. Ngồi ở con trên người của, âm thần lúc lên lúc xuống nuốt hết lấy con đại nhục bổng. Diệp Hy đã ở mẹ dưới thân rất động vòng eo, làm cho đỉnh quy đầu đến mẹ sâu trong tử cung. Ta, thọt tới, ta, hội hư, ta. Mẹ nhanh chút, mau kêu ta một tiếng thân lão công. Diệp Hy cười dâm đàng đùa mẹ, ta, không, con, thân lão công, ngươi chán ghét, mau, nhân gia đô không chịu nổi. Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, biên làm nũng biên tận lực mở ra đùi, đem cái ướt nhẹp âm hộ nhắm thẳng Diệp Hy trên mặt đầu chim đỉnh. Diệp Hy xoay người dựng lên, đem mẹ áp dưới thân thể, một bên không thuận theo không buông tha kiên trì, một bên đem đầu rùa hướng mẹ bí huyệt nhanh chóng mài để một trận sau, lập tức lại lui đi ra, loại này lạt mềm buộc chặt tay của pháp, làm cho nhu cầu cấp bách quái vật lớn tận tình đút vào Hàn Tuyết gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên. Ta, con trai ruột của ta nha. Thân lão công a, ngươi mau tới sáp, mẹ, huyệt dâm a, van ngươi. Hàn Tuyết thẹn đến muốn chui xuống đất cầu khẩn. Nghe được mẹ dâm đãng cầu xin, Diệp Hy cũng không nhịn được nữa, hắn phần eo trầm xuống, ngay ngắn quái vật lớn liền toàn bộ cắm vào mẹ như vậy hẹp, lại hiệp bên trong âm đạo, nếu không phải mẹ sớm dâm thủy tràn ra, lấy Diệp Hy quái vật lớn nhỏ, là rất khó dễ dàng như thế thẳng tiến đấy. Mà Hàn Tuyết lúc này giống như là như cá gặp nước giống như, một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc lập tức vòng vo tại Diệp Hy trên lưng, tận tình nghênh hợp Diệp Hy trường quất mãnh sáp hòa xoay tròn chống đối, hai cỗ mồ hôi ướt đẫm thân thể rốt cục chặt chẽ kết hợp với nhau. Diệp Hy tận tình nút vào, thoải mái mẹ lớn tiếng âm thanh rên rỉ a. Hảo, thật là thoải mái, a, con trai ngoan, lòng tốt của ngươi nóng, a, hảo, nóng quá, thật thoải mái a. Thật tốt quá, quá đẹp, ta, chính là như vậy, dùng sức mẹ nuôi mẹ, ta, thật thoải mái, ta, đẹp quá, xinh đẹp trời cao, nha, mẹ hảo lão công. Hàn Tuyết không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo nghênh hợp con dùng sức đánh sâu vào, thạc đại quy đầu nhiều lần đô hung hăng đụng vào trên hoa tâm tuyệt vời cực kỳ. Ta, mau, mẹ nuôi mẹ, ta huyệt dâm rất ngứa, hảo, con trai ngoan, mau, làm. Mẹ nuôi mẹ, dùng sức, làm xuyên mẹ, huyệt dâm, ta thật thoải mái, dương vật của ngươi, địt mẹ, thật là thoải mái nha, khoái chết ta. Hàn Tuyết trong khe lồn dâm thủy không ngừng chảy ra, nàng hai tay ôm chặt lấy con mông dùng sức ấn xuống, cái mông không ngừng hướng lên trên chìa vào vặn vẹo, làm cho sáp tại chính mình trong huyệt dâm quái vật lớn có thể mau hơn cắm gãi ngứa lỗ lồn. Của ta con trai ngoan, của ngươi, dương vật của ngươi, địt ta thoải mái chết được. Ta thật là thoải mái. A, a, thân lão công, con trai ngoan, chơi ta, dùng sức làm, a, khoái chết ta. Tựa hồ cảm nhận được mẹ trong huyệt dâm thịt non số chết mang theo khoái cảm, Diệp Hy hai tay ôm mẹ mông ra sức đại lực đút vào, quái vật lớn hung hăng nhanh chóng tại trong huyệt dâm xuất nhập. Ngoan mẹ, như ta vậy làm ngươi, sướng hay không? Hàn Tuyết mông bự điên cuồng hướng lên trên đỉnh, hai tay chơi liều bóp làm vú của mình, đổ mồ hôi đầm đìa, trong khe lồn hàng loạt tê dại địch nàng dục tiên dục tử mạnh lắc đầu hưởng thụ khoái cảm. Nha, con, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Dương vật của ngươi, thật sự rất đại, chơi ta, dùng sức chơi ta, ta, ta, ta, nha, nha, nha, làm, giết chết ta, nga nha, ta. Dâm thủy không ngừng theo Hàn Tuyết trong huyệt dâm tiết ra ra, nàng giơ cao thắt lưng phối hợp con đút vào, để cho mình thoải mái hơn. Diệp Hy tựa đầu dán tại mẹ đầy đặn trên hai vú, miệng không ngừng thay phiên ở hai vú của nàng hôn, hút, có khi càng dùng hai tay mãnh chào hai cái cặp vú đầy đặn. Bắt biến hình, tử hồng đầu vú thô sáp đứng thẳng, từng trận tô ngứa thẳng vào nội tâm. Ta, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức làm, ta, đúng, con, giết chết mẹ huyệt dâm, ta, đem của ta huyệt dâm làm phá a, ta, thích a, dùng sức tại đến, lại đến a, của ta con trai ngoan, nha, ta yêu ngươi chết mất, ta, ngươi đem mẹ làm tốt thích, ta, thật sự rất thích a, thoải mái chết được. Phác tư dâm thủy sử hai người tính khí kịch liệt tiếp xúc phát ra dâm mỹ thanh âm của. Diệp Hy đặt ở mẹ trên người, phía dưới vẫn như cũ hữu lực rất động. Diệp Hy liều mạng đem quái vật lớn hướng mẹ ở chỗ sâu trong sáp đưa, toàn bộ trong ngực đặt ở Hàn Tuyết trên vú, hai người thật chặt ôm sử mẹ bầu vú to dường như cũng bị đè ép giống như, hạ thân hữu lực rất động, đại lực đút vào mẹ lỗ lồn. Mau, chơi ta, mau làm, ta thật là thoải mái a. Phác tư hòa ba ba ba địch lồn thanh âm của, xương mờ u cùng xương mờ u đụng nhau thanh âm của, còn có dâm đãng tiếng rên rỉ đan vào cùng một chỗ tràn ngập cả phòng. Ta, ta, hảo, thích, ta, thật thoải mái, trọng điểm, làm phá hư mẹ lỗ lồn. Mẹ, huyệt, rất ngứa, nhanh dùng lực bang mẹ chỉ ngứa. Mau, mẹ, thoải mái chết được, đúng, tại sâu điểm, ta, nha, thật thoải mái, ta, nha. Hàn Tuyết dâm đãng hết sức, đổ mồ hôi đầm đìa điên cuồng vặn vẹo mông bự, đem toàn bộ cái mông liều mạng hướng về phía trước rất, hoàn toàn thừa nhận con mãnh liệt đút vào. Diệp Hy dùng sức làm, ôm mẹ mông bự giống tựa dã thú lấy lực lượng lớn nhất đem quái vật lớn ca tụng theo mẹ trong dâm huyệt cắm vào rút ra. Hàn Tuyết mông không hoàn toàn dùng sức hướng về phía trước rất động đòn ý nói hùa con cường hữu lực đút vào. Ta, của ta con trai ngoan, ta, dùng sức làm, ta. Đúng, giết chết mẹ, là được, ta, ta thật là thoải mái. Trời ạ, thoải mái chết được, ta, ta muốn chết, ta, thật thoải mái, nha, ta muốn chết, ta muốn thư sướng, nha, con trai ngoan, thân lão công, mau. Hàn Tuyết cao vút thét chói tai, toàn thân một trận run run, lỗ lồn không được co rút lại kẹp chặt, hoa tâm mở rộng ra, từng cổ một nhiệt năng dâm thủy thẳng tiết ra, cao vút rên rỉ chuyển thành thấp thiết thỏa mãn rên rỉ. Nàng hưởng thụ cao trào khoái cảm. Nhưng hai người vẫn đang tiếp tục làm, Diệp Hy biến đổi bất đồng tư thế một lần lại lần đem mẹ đẩy lên cao trào đỉnh phong, thư sướng một lần lại một lần, lúc này mẹ sớm tiết tứ chi vô lực không thể nhích người. Ta, con, mẹ phía dưới hảo, rất khổ sở, rất ngứa, mau, của ta hảo lão công, mau cấp, cấp mẹ, chỉ ngứa, ta, không được, cảm giác như vậy quá mạnh mẹ không chịu nổi, nha. Ta, ừ, con trai ngoan, của ta hảo phu quân, dương vật của ngươi, thật lớn, thật dài, cứng quá, sáp ta thật thoải mái, cực kỳ thoải mái, ta, chồng quân, dùng sức làm, chơi ta huyệt dâm, nhanh chút, tại nhanh chút, đẹp quá, quá nghiện, ta đã lâu không có, bị phạm, nha. Hàn Tuyết quên mình hướng về phía trước nghênh rất, đầu không được kịch liệt lay động, hai tay hung hăng bắt lấy con kiên. Ngón tay bởi vì hưng phấn mà lâm vào con trong thịt. Diệp Hy tăng nhanh đút vào tốc độ, một lần so một lần ngoan, một lần so một lần mau đút vào, lớn quái vật lớn nhanh chóng tại mẹ trong khe lồn xuất nhập, thật chặt ma sát thành âm đạo, đầu dù nhiều lần đô hung hăng va chạm hoa tâm, một loạt tê dại khoái cảm từ tiểu huyệt lý truyền khắp toàn thân, thoải mái mẹ tứ chi bách hải cũng như người cùng sở thích giống như ở đám mây phiêu phiêu dục tiên, càng thêm phóng đãng điên cuồng, rất động mông bự, to thẳng no đủ vú hưng phấn phồng lớn thêm không ít, Tử Hồng đầu vú thô sáp đứng thẳng. Hàn Tuyết điên cuồng vặn vẹo, Trường Kỳ bị đè nén ham muốn hoàn toàn bộc phát ra, cái loại này khuê phòng oán phụ tao mị, phóng đãng kinh kích thích con càng thêm hưng phấn, quái vật lớn lại trướng lớn thêm không ít. Diệp Hy hung mãnh nút vào, thỉnh thoảng số chết để ở lỗ lồn dùng sức nghiền nát, lớn quy đầu hung hăng cọ sát lấy hoa tâm, thẳng mái hoa tâm lại ma lại ngứa vừa chua xót lại tô thẳng vào nội tâm, thoải mái mẹ hai tay ôm chặt Diệp Hy, răng nanh cắn Diệp Hy bả vai để phát tiết chính mình cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Chính mình liều mạng đem mông bự hướng về phía trước đòn ý nói hùa, khiến cho lỗ lồn thật chặt thấu lấy con cặc, cắm vào khi một tia khe hở cũng không có. Hàn Tuyết nàng tiếng phóng đãng kêu a, con, đỉnh chết người, con trai ngoan, người mạnh khỏe đại kính, vui chết mụ mụ, ta, nha, thật là thoải mái nha, dùng sức, làm, của ta huyệt dâm, dùng sức, sáp lạn của ta huyệt dâm, ta hảo, hạnh phúc, bị con cặc làm huyệt, thích. Chết rồi, ta. Hàn Tuyết lại đã đạt tới cao trào sau, Diệp Hy không thể không dừng lại. Ngươi, giết chết ta. Hàn Tuyết lúc này toàn thân vô lực, kiều thở hổn hển. Mẹ ngươi nghỉ ngơi một chút, con ta đi thu thập một chút trộm xem mẹ con chúng ta hoan ái dâm phụ. Diệp Hy cười từ trên giường xuống dưới, khóc lớn đi tới trước của phòng mở ra, lúc này ở nhìn lén Lý Huyền Mai nhưng cũng là cả người vô lực, dục hỏa đốt người rồi. Diệp Hy xoay người ôm lấy Lý Uyển Mai cười nói vừa mới xem sảng sao. Không có, Lý Uyển Mai thật sự chính là lần đầu tiên cùng Diệp Hy mẹ cùng giường, lúc này thế nhưng có chút khẩn trương lên. Diệp Hy ba một tiếng, vỗ một cái Lý Uyển Mai kiều đồn, nói hắc, hoàn nói không có, lỗ lồn đô ướt đẫm. Lý Uyển Mai quyến rũ hai mắt trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, trong miệng ngượng ngùng sẵn giọng, người tên bại hoại này, chân ái mấy chuyện xấu. Như vậy mới thích nha. Diệp Hy cười ha ha một chút, đem Lý Uyển Mai ôm đặt lên giường bên người của mẹ, hai tay hắn theo Lý Uyển Mai trắng noãn bắp đùi thon dài ra thịt vẫn đụng đến tiểu thối, hai tay bắt lấy kia mảnh khảnh tả hữu chân cổ tay, mạnh mẽ đem hai chân cử hướng không trung cùng sử dụng lực hướng hai bên tách ra thành 120 độ, sau đó hai tay dùng sức xuống phía dưới đè một cái. Lý Uyển Mai liền cảm giác cái mông của mình bị mạnh mẽ biến thành nhổng lên thật cao, kia cắm vào âm đạo bên trong quy đầu tại chính mình trong khe lồn lại thâm sâu nhập thêm vài phần, nhanh đỉnh tại tử cung của mình biên, lỗ lồn đã hoàn toàn bại lộ, mà đại nhục bổng cũng sắp phát động điên cuồng công kích. Lý Uyển Mai tựa hồ cũng ý thức được sắp xảy ra bão táp, nàng uốn lượn rên gì nói ngươi. Nhẹ chút, vừa mới nàng nhưng là nhìn tận mắt Diệp Hy đem mẹ nàng Hàn Tuyết làm được chết đi sống lại, cái loại cảm giác này thật sự chính là để cho nàng vừa thương vừa sợ. Diệp Hy lúc này hai tay cầm lấy Lý Uyển Mai tả hữu chân cổ tay, cảm giác đã hoàn toàn ướt át xinh đẹp lỗ lồn chính khẽ trương khẽ hợp mút vào, đã tiến vào mật động hai thốn đầu rùa. Quy đầu tại hoa huyệt môn hộ nội vỉnh vỉnh lên, Diệp Hy hít sâu một hơi, phần eo dùng sức về phía trước mạnh một cái, chỉ nghe tư một tiếng, quái vật lớn lập tức phá tan cửa động, làm một hơn phân nửa căn rốt cuộc. Ta, hảo, thật thoải mái, Lý Uyển Mai trường thanh rên rỉ. Diệp Hy chuyển khai Lý Uyển Mai hai cái thon dài trắng noãn đùi ngọc, nhìn mình quái vật lớn bị Lý Uyển Mai kia hắc mao nhung nhung mỹ huyệt giáp ở bên trong, nhơ nhấp đấy, niêm chủ đấy, tư vị mỹ, âm đạo khẩn mật, viễn siêu hắn ngoài tưởng tượng, kia trong huyệt đè ép lực đạo trực thấu ót hòa lưng. Lý Uyển Mai hai mắt thấy rõ chính mình kia vô cùng nhỏ hẹp lỗ lồn lập tức bị kia to lớn quái vật lớn rất lớn bách khai rồi, Diệp Hy kia thập phần thô to trường tùng quái vật lớn theo quy đầu đến to lớn đại nhục bổng trung bộ đã hung hăng cắm vào chính mình mềm mại kẹp chặt trong âm đạo. Chính mình kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp lỗ lồn hướng hai bên thật to tách ra, nhất thời bị triệt để thống khai, thẳng đến nàng mềm mại hoa tâm. Ta, thật thô, hảo đỉnh, hảo, đỉnh ta không thở nổi, muốn bị hư, ta, Lý Uyển Mai rên rỉ dơ cao nâng ngực, vung vẩy phiêu giật đen nhánh tóc dài, bộ phận sinh dục tưởng xé rách bình thường thật to tách ra đến cực hạn, cảm giác giống nhau một cái đại cọc gỗ thật sâu nhốt đánh vào âm đạo của nàng. Căng căng cảm giác thỏa mãn không ngừng vọt tới, Lý Uyển Mai lòng của đều phải bị đỉnh đi ra giống như, cũng may nàng rất có kinh nghiệm, dựa vào bí động kinh người co giãn, thịt non nội vô cùng tính dẻo dai hòa số lớn dâm thủy, vẫn là đem Diệp Hy vô cùng thô to đầy đặn quái vật lớn nghênh vào sâu trong âm đạo. Diệp Hy này cắm xuống, trực tiếp đội lên Lý Uyển Mai trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một chút cao đến sâu trong hoa tâm. Thiên kiều bá mị lửa nóng nóng người mép thịt lập tức gắt gao cô kẹp lấy xâm nhập âm đạo quái vật lớn mỗi một bộ phận. Bên trong mỗi một tấc đều bị kiều nhuyễn trơn mềm âm thần hòa lửa nóng thấm ướt màng dính thịt non thật chặt quấy dày siết chặt tại kia vẫn như cũ u ám sâu cự kiều nhỏ trong nhục huyệt. Thật sự là kín không kẽ hở, nghiêm nghiêm thật thật. Tại kia căn to đại nhục bổng xâm nhập tuyết hoàn mỹ xinh đẹp ngọc thể trong quá trình, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt mãnh xuất hiện. Lý Uyển Mai cảm giác Diệp Hy quái vật lớn tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng không ngừng phát động, từng cổ một dâm thủy nhất thời như thủy triều bừng lên. Bị lớn như vậy quái vật lớn cắm đi vào đội lên tử cung hoa tâm không ngừng phát động nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này. Lý Uyển Mai không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chi bất giác mình chìm đắm vào dục vọng thâm uyên. Đương quái vật lớn dừng lại tại Lý Uyển Mai trong âm đạo phát động lúc, Lý Uyển Mai phát ra thỏa mãn rên rỉ tiếng động. Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Lý Uyển Mai phát ra một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, tê tê, ngứa, ê ẩm, xen lẫn thoải mái cùng sợ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng quái vật lớn vắt động, xỏ xuyên qua trong cơ thể cao đến hoa tâm, lập tức lấp đầy trong cơ thể nàng hư không. Lý Uyển Mai gấp rút thở gấp rên rỉ, nức nở uyển chuyển, tựa hồ kháng cự lại nhận kia rất nhập mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt vừa trơn ngấy quái vật lớn. Nàng mông hướng về phía trước nhổng lên thật cao, kiều tiểu ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng dương, liều mạng cắn mình nhất đám tóc dài, nước mắt theo này đau đớn hòa bị quái vật lớn cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gục đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt trầm muộn tiếng hừ. A, thật thoải mái nha, muốn đã đánh mất nha. Tại Lý Uyển Mai tiếng rên rỉ ở bên trong, tử cung của nàng đột nhiên tượng móng vuốt giống nhau bắt lấy đầu rùa, lửa nóng âm tinh theo trong hoa tâm bắn nhanh mà ra. Thống khoái đầm đìa đánh vào thượng đầu rùa, thân thể mềm mại của nàng tại trong cao chiều co quắp, cả người của nàng tại trong cao chiều phiêu đãng lên. Diệp Hy hai tay nắm chặt Lý Uyển Mai tuyết trắng mượt mà dẫn rất phong nhũ, quái vật lớn phía trên quy đầu nhanh chìa vào Lý Uyển Mai hoa tâm, hưởng thụ bị Lý Uyển Mai nguyên âm mãnh liệt đánh khoái cảm mãnh liệt. Lý Uyển Mai tại Diệp Hy như gió bão mưa rào đút vào ở bên trong, vong tình hò hét, khoái hoạt kêu la, điên cuồng phối hợp, cảm tình tại thịt trong chiến đấu thăng hoa. Tình dục tại nút vào chung phát tiết, tại linh cùng thịt giao hòa ở bên trong, hưng phấn mà đạt tới cao phong. A, không được, không được. Lý Uyển Mai thoạt nhìn sức chiến đấu còn không có mẹ mảnh như vậy đâu rồi, nhanh như vậy liền cao chiều. Nàng mặt hàm xuân, rượu mục như tơ, kiều thờ hồn hền, thân mình mềm yếu và hơi hơi phát run, bị mồ hôi thấm ướt mà hiện ra mê người ánh sáng màu trơn trứng bụng đứng thẳng vú, tại hô hấp chung khi thì nổi lên khi thì trầm xuống. Hay ngọn núi phát run, khe rãnh lộ. Hắc, mẹ ngươi nghỉ ngơi xong mau tới bang con thôi mông a. Diệp Hy một bên đút vào Lý Uyển Mai vừa hướng mẹ Hàn Tuyết nói. Mà bị dơ cao trắng noãn hồn viên đùi, để cho nàng cả người giống như phi thiên tiên nữ bình thường xấu hổ đợi sáp. Hàn Tuyết nhìn con một cây màu xám đen quái vật lớn, nồng đậm mà trắng sữa yêu thủy, chính theo quái vật lớn vui sướng chảy xuôi mà ra. Đưa hắn cùng Lý Uyển Mai kia chặt chẽ dán hợp ma sát mông đít thấm vào ướt nhẹp, một lượng mùi tanh tưởi không khí, tại hai người bốn phía tràn ngập nhộn nhạo, càng thêm tăng thêm vô cùng dâm mỹ không khí. Hàn Tuyết thấp giọng mắng một câu hoang đường, bất quá vẫn là đứng lên nửa quỳ tại con phía sau hai tay phụ giúp cái mông của hắn, làm cho hắn dễ dàng hơn đút vào. Kia nguyên bản ở cao trào trong dư vận, co rút lại, run run đã dần dần thở bình thường lầy lội không chịu nổi trong âm đạo. Thế nhưng lại một lần nữa tăng lên con rút lại, đem Diệp Hy kia to dài quái vật lớn mạnh mẽ một chút lại hung hăng giáp bao lấy, làm cho chính đang hưởng thụ dâm thủy rửa quái vật lớn, cũng không tự chủ được chiến run một cái. A, mẹ con các ngươi khi dễ ta. A, a, chọc vào thật sâu, muốn bị hư. A, lại đội lên. A, a. Lý Uyển Mai kia phấn hồng mặt cười cao kiều lấy, kia mê ly trong con ngươi lóe ra xuân tình. Quyển kia đến gắt gao đúng nắm bắt Diệp Hy cánh tay trắng nõn ngọc thủ rồi đột nhiên rút hồi để che giấu tại trước ngực của mình, đem kia bởi vì cao trào mà trở nên đỏ sẫm ngạo nghễ ưỡn lên nụ hoa cấp nhẹ che lại. Ta, đỉnh, đâm chết ta vừa muốn đã đánh mất. Kèm theo này vui sướng tiếng kêu sợ hãi, từng cổ một dâm thủy lại vui sướng chảy xuôi xuống dưới, mà âm đạo núi non trùng điệp vậy trồng chất, che che giấu giấu thành thịt một lần nữa co quắp. Này nhiều phao trạng thành thịt tại run rẩy chung lần lượt chặt chẽ dán hợp tại Diệp Hy quái vật lớn lên, thoáng như có trăm ngàn cái mềm mại tay nhỏ bé chính đang nhẹ nhàng mát xa, đang lặng lẽ an ủi vỗ về. Uyển Mai lão bà lực chiến đấu của ngươi còn chờ đề cao a. Diệp Hy yêu thương hôn nàng một chút, sau đó theo trong thân thể nàng rút ra hắn vẫn như cũ gắng gượng đại nhục bổng tiến tới mẹ bên miệng, nói mẹ, nhìn ngươi rồi. Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, lật một cái liếc mắt, nhưng vẫn là mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem con cặc ngậm vào trong miệng. Nha, mẹ miệng thật là ấm áp, Diệp Hy nhịn không được dùng mình một cái. Hàn Tuyết như vậy hút càng thêm hăng say rồi, không qua nhi tử con cặc thật sự là quá lớn, Hàn Tuyết tại phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì, không nhiều lắm hội liền khác đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Hy cũng không đành lòng mẹ khổ cực như vậy, vì thế đem con cặc theo trong miệng của nàng rút ra, nhẹ nhàng mà phụ giúp mẹ nằm xuống, nói mẹ chúng ta lại đến a. Nương Diệp Hy đem cứng rắn đầu rùa tại Hàn Tuyết nhảy qua đang lúc trơn trượt vô cùng trên mặt cánh hoa nghiền nát lúc, Hàn Tuyết bắt đầu rên rỉ, ngươi muốn nhẹ một chút. Vừa rồi ngươi rất, quá mạnh, ta. Mẹ nói còn chưa dứt lời, Diệp Hy đã ban chuyển Hàn Tuyết đầu, dùng là môi ngăn chặn miệng của nàng. Nga a, tại mẹ buồn kêu đồng thời, Diệp Hy thạc đại quy đầu đã đính vào mẹ bị dâm dịch ngâm được trơn trượt lại ấm áp vô cùng âm đạo, mẹ tựa hồ so với chính mình còn muốn kích tình. Tại chính mình quái vật lớn mới cắm vào mỹ huyệt vẫn chưa tới một nửa là lúc, mẹ đã đem cái mông về phía sau đỉnh, đem chính mình ngay ngắn quái vật lớn nuốt vào chính mình ướt át âm đạo, giống như chiếm được lớn lao phong phú cùng thỏa mãn, mẹ trong rên rỉ thở dài thở ra một hơi. Diệp Hy cảm giác mẹ mỹ huyệt giống như nhất trương vô xỉ cái miệng nhỏ nhắn dùng sức cắn tráng kiện quái vật lớn căn bộ, trên thành âm đạo thịt non ngọa nguẩy co rút lại giáp mài quái vật lớn, cái loại này mật thực ái ân khoái cảm nóng làm cho Diệp Hy ra đầu nở. Diệp Hy nhẹ nhàng rất động quái vật lớn tại mẹ nhanh mật trong mỹ huyệt rút ra đút vào lấy, quy đầu màu gà thượng lãm qua cảnh câu thổi mạnh mẽ trơn mềm thành âm đạo, mà mẹ ấm áp xâm dịch một cỗ dũng mãnh tiến ra, thấm ướt Diệp Hy xương mu thượng âm mao. Ách a, nhẹ chút, quá sâu, đau, ta, ngươi đừng như vậy mãnh, ta chịu không nổi, Hàn Tuyết rên rỉ thở kêu. Mẹ, thật là thoải mái nga. Diệp Hy buộc lại mẹ hai chân không ngừng đút vào. Ta cứ như vậy, đừng có ngừng, cứ như vậy, dùng sức, ta, Hàn Tuyết hai má tua hồng, thở dốc ồ ồ kêu. Dùng sức, ta, lại tới nữa, thật là thoải mái, ta, một lớp cao trào khiến cho Hàn Tuyết nói năng lộn xộn, lúc này Hàn Tuyết đã hoàn toàn lâm vào cao trào kích tình, mông trắng về phía sau dụng hết toàn lực mãnh chìa vào Diệp Hy hạ thể, muốn con dùng sức sáp chính mình. Ta, dùng sức, cứ như vậy, đỉnh ở nơi nào? Mau đỉnh, ta, thật thoải mái, ta lại tới nữa, ta, ách, thoải mái, ngươi giỏi quá, ta, ôm chặt ta, dùng sức làm, ta, dùng sức chơi ta. Lúc này Hàn Tuyết đã lâm vào điên cuồng, tóc dài vung vẩy lấy, sợi tóc phất qua Diệp Hy mặt của lỗ, từng trận u mạn thuyền tông hương hút vào Diệp Hy trong mũi, hạ thể âm đạo mãnh liệt co rút lại mấp máy, cường lực mút con quái vật lớn. Cảm giác được mẹ trong ngụy hoa từng cổ một nùng mị phỏng âm tinh không ngừng tưới tại chính mình quy đầu trên mắt ngựa, khiến cho hắn phấn khởi đạt đến cực điểm, nhưng cảm giác quy đầu một trận mang ngứa, Diệp Hy cũng không cầm giữ được nữa tinh quan, một cỗ sắp xếp nồng đặc trắng sữa dương tinh phun vào mẹ ngữ tử cung hoa nhị ở chỗ sâu trong, bỏng đến mẹ kêu to lên. Nóng quá, thật thoải mái, đứng vững đừng rút ra, mẹ thích như vậy, ta. Trong biệt thự chỉ có Diệp Hy, Hàn Tuyết cùng với Lý Uyển Mai ba người tại. Cho nên bọn họ hoàn toàn đã không có cố kỵ. Những ngày kế tiếp, đối với Diệp Hy mà nói xem như thập phần thích ý. Chuyện của công ty có nữ nhân của hắn đang bận rộn, hắn chút không cần lo lắng. Nhật Bản bên kia, Lô Mê cũng thường xuyên cùng Diệp Hy thông lên điện thoại, chỉ cần đằng sự tình đô giàn xếp xuống dưới nàng liền có thể mang theo muội muội lại đây Trung Quốc rồi. Mà Hong Kong, Hắc Long hội tại Đỗ Uyển Linh thủ hạ nhanh chóng lớn mạnh, cùng Vân Anh hội cũng khi có ma sát. Chính là đối với Vân Anh sẽ điều tra, nhưng vẫn không có đình chỉ qua, nhưng chính là điều tra không ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Hàn Tuyết cũng bắt đầu việc xanh biếc lên, quốc vụ viện tin tức văn phòng thợ khéo rất nhiều, có đôi khi cơ hồ khiến nàng không có thời gian nghỉ ngơi. Về phần mua tháp khác kéo mã làm sa mạc thổ địa quyền một chuyện, đã ở Gia Gia Diệp Long dưới sự ủng hộ bắt đầu. Đối với bọn hắn tiêu phí con số thiên văn tài chính mua sa mạc mỗ một mảnh đất vực quyền sở hữu một chuyện. Quốc gia ủy ban trải qua thương lượng, cũng rốt cục thì đồng ý. Vì thế, một hồi nhằm vào sa mạc xanh hóa việc liền oanh oanh liệt liệt triển khai. Bất quá tại cực lạc đảo bên kia, Tần Mẫn Nam cũng đã thông qua đem virus tiến hành biến dị, nghiên cứu ra một loại khác virus, loại vi khuẩn này cắm vào một ít thực vật bên trong, thế nhưng làm cho tánh mạng của bọn nó lực chiếm được cường đại tăng lên. Cho nên, những thực vật này bị dẫn vào đến sa mạc cải tạo bên trong, bởi vì ngoan cường sinh mệnh lực, loại này loại sản phẩm mới cây giống lập tức khuếch tán mở ra, có thể nói là tại sa mạc cải tạo trong kế hoạch làm ra mấu chốt tính tác dụng. Diệp Hy chính là tại đây dạng yêu tai du tai trong cuộc sống vượt qua 2 tháng thời gian tốt đẹp. Đi học buồn tẻ làm cho hắn thỉnh thoảng lại trốn học, về phần hiệu trưởng Lý Mạn Linh trong khoảng thời gian này nhưng thật giống như trốn tránh hắn giống như, cũng không có gặp mặt. Kế tiếp, Diệp Hy nhưng lại không thể không lại lần nữa dốc lòng cầu học giáo xin nghỉ. Bởi vì, tại Hong Kong Lâm Trễ Tình đã sắp tới sinh nở thời gian, Diệp Hy cũng không muốn để cho nàng một người tiếp tục ngây ngô. Tại đêm này đó chuyện phiền toái đổ cho Gia Gia xử lý sau, Diệp Hy tự mình một người ngồi trên bay đi Hong Kong hành khách bên trong. Đây là Diệp Hy lần thứ 2 đi vào Hong Kong rồi. Đi ra sân bay, Diệp Hy trực tiếp ngăn cản một chiếc taxi. Hắn lần này đến Hong Kong ra, cũng không có trước tiên nói cho Đỗ Uyển Linh đám người, cho nên tự nhiên là không ai tới đón cơ. Gì, taxi tại trên đường lớn chạy như bay, nhưng là đã đến toàn diện đoạn đường lại ngừng lại, bởi vì phía trước là một loạt chặn đường xe cảnh sát. Làm sao vậy à? Diệp Hy không khỏi hỏi. Tài xế kia mở ra thông tin cơ, lập tức một ít đồng nghiệp liền truyền đến tin tức trước mặt ngân hàng đã xảy ra cướp bóc án, hiện tại giặc cướp đang cùng cảnh sát giằng co. Giặc cướp, Diệp Hy ngẩn người, cũng là hết sức tò mò, cho tiền lái xe xuống xe, hướng phía trước đi, cũng là cảnh giới tuyến, không ít cảnh sát ở trong này đem người qua đường cùng với phóng viên ngăn lại. Diệp Hy chen không đến phía trước đi, không khỏi có hơi thất vọng. Phía sau đã có nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Hy lập tức xoay đầu lại, lại thế nhưng thấy là thật lâu không thấy Vương Hy Di, này Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường. Người tại sao lại ở chỗ này à? Không phải trở về Bắc Kinh sao? Vương Hy Di không khỏi kỳ quái nhìn Diệp Hy. Diệp Hy lại nói Hong Kong cũng không phải nhà ngươi, ta nghĩ muốn đến trả chỉ điểm ngươi xin a. Ngược lại không phải là, ta còn kế hoạch nghỉ đông đi qua Bắc Kinh ngoạn đâu. Vương Hy Di trải qua lần trước Diệp Hy cứu mình sau, thái độ đối với hắn cũng cải biến không ít. Diệp Hy nhìn nàng, cười nói được a, cho ta một cái hôn, ta liền mang ngươi đi khắp đế đô. Lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng tại Vương Hy Di trên người của nhìn quét. Cùng rất nhiều Hong Kong cô gái trẻ tuổi giống nhau, Vương Hy Di mặc thập phần thanh xuân, một cái bao vây lấy mông quần ngắn, lùi ra một đôi màu trắng giày thể thao, trên thân là nhất bộ màu trắng con rơi tay áo tuyết phượng sam, tóc dài phiêu phiêu, trang phục như vậy tại đầu đường tùy ý có thể thấy được. Khả là có thể cùng Vương Hy Di này hoa hậu giảng đường so sánh, nhưng không có mấy người. Nhìn cái gì vậy, người này, luôn đắm đuối, rõ ràng tuổi so với ta nhỏ hơn. Vương Hy Di theo bản năng đĩnh liễu đĩnh chính mình kia cặp vú đầy đặn, nhưng là lại hai gò má phi hà. Diệp Hy cười nói hiện tại cũng mau buổi tối, phía trước lại không qua được, không bằng tìm một chỗ ngồi một chút đi, như thế nào đây? Được rồi, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì, ta mời ngươi ăn cơm chiều tốt lắm. Vương Hy Di mỉm cười ngọt ngào nói, trên mặt hai cái ít rượu ổ đặc biệt tốt xem. Kia đi thôi, chúng ta đi nơi đó, ngươi dẫn đường Nga, ta muốn ăn Hong Kong ăn ngon. Diệp Hy cười cười. Vương Hy Di nhìn chung quanh, nói vậy không bằng chúng ta cố định thiết ha. Muốn nói thức ăn ngon nói, chúng ta nơi này gần đồng La Loan, bên kia ăn tương đối nhiều. Kia đi thôi, Diệp Hy cười cười. Vào phụ cận trạm xe điện ngầm, Diệp Hy lại thấy được người ta tấp nập. Đoán chừng là mặt trên không qua được, này bị ngăn lại người của đô tính cố định thiết rồi. Đúng rồi, người chạy thế nào tới bên này a? Có phải một người, Diệp Hy cùng nàng đứng xếp hàng to như vậy thiết, vừa nói. Vương Hy Di thần tình ngẩn ra, nói tự mình một người không thể được sao. Có thể đổ là có thể, bất quá nghe nói ngươi là hoa hậu giảng đường ai, theo đuổi người của ngươi khẳng định không ít. Vì sao ngươi hoàn độc thân đâu này, có phải hay không yêu cầu quá cao? Diệp Hy trêu ghẹo nói. Vương Hy Di đỏ mặt lên, nói nào có, bất quá những nam nhân kia đô rất nông cạn rồi, liền thích bộ dáng của ta, lại không phải thật tâm rất tốt với ta đấy. Ta tại sao muốn cùng những nam nhân kia cùng một chỗ? Ai, người tiếp tục như vậy mau biến thành lớn tuổi thẳng nữ rồi. Diệp Hy lắc đầu tiếc hận nói, biểu tình kia rất là khoa trương. Vương Hy Di nhịn không được xì một tiếng cười nói ngươi đừng chớ chú ta, vạn nhất ta không ai thèm lấy rồi, liền đổ thừa ngươi. Diệp Hy câu ca tốt lắm a, ngươi bây giờ liền đổ thừa ta đi, ta cầu còn không được. Phi, ta quên ngươi là con tiểu sắc lang rồi. Vương Hy Di tức giận lật một cái liếc mắt. Diệp Hy nhìn nàng kia phong tình vạn trùng hờn dỗi, nhìn không khỏi có điểm ngây ngốc, ngơ ngác đạo: bất quá ngươi thoạt nhìn thật là đẹp, khó trách sẽ trở thành hoa hậu giảng đường. Ngươi nói sao ta cũng không để ý ngươi. Vương Hy Di chẳng biết tại sao, trong lòng lại có nhất chút ngượng ngùng. Diệp Hy cười nói: ta đây là tán ngươi ai, bất quá ngươi cùng mẹ ngươi hình như là một cái khuôn mẫu in ra giống nhau, đều là đẹp như vậy động lòng người. Bất quá mẹ ngươi là thành thục, ngươi là thanh xuân, mẹ con đô xinh đẹp như vậy động lòng người a. Vương Hy Di khá nghe không ra Diệp Hy ý tại ngôn ngoại, mà là sẵn giọng: lời này của ngươi tìm mẹ ta đạo đi thôi. Hắc, tốt, có thời gian tìm mẹ ngươi, lần trước ra ca ta chuyện còn không có hướng nàng chính thức nói lời cảm tạ đâu. Diệp Hy nhớ lại Vương Hy Di mẫu thân, không khỏi trong lòng có điểm xuẩn xuẩn dục động. Đây chính là một cái thành thục động lòng người, thùy mị ngàn vạn mỹ thiếu phụ a. Bất qua ngẫm lại cũng là, có thể ngày thường ra Vương Hy Di như vậy kiều tích tích nữ nhi, thân là mẫu thân Đặng Tuệ Hân như thế nào lại kém đâu. Bất qua nói lên Đặng Tuệ Hân, lại làm cho Diệp Hiếm có điểm nghi hoặc, mỗi lần đối mặt cái kia thành thục nữ nhân là lúc, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác khác thường. Nói như thế nào đây, cái loại cảm giác này, thật giống như đối mặt cái gì đang dòm ngó người của chính mình giống nhau. Trực giác nói cho Diệp Hy, Đặng Tuệ Hân người nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Dĩ nhiên, có thể ngồi trên Hong Kong Liêm Chánh Công tự chấp hành chỗ thủ trưởng vị trí, nàng sẽ là người bình thường sao? Ân, tựa hồ có cái gì trong đầu chợt lóe lên, Diệp Hy nhưng là ăn nhảy dựng. Đặng Tuệ Hân này nữ cường nhân lợi hại như vậy, làm cho hắn liên tưởng đến cơ hồ toàn bộ thành viên đều là nữ nhân cái kia Vân Anh Hội. Có thể hay không, Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh Hội có quan hệ gì? Này, Diệp Hy, ngươi suy nghĩ gì à, xe điện ngầm đã đến, đi thôi. Nương Diệp Hy đang suy tư là lúc, bên người Vương Hy Di lại lôi kéo hắn, chen lên xe điện ngầm bên trong. Nhưng là nhiều như vậy hành khách, làm cho Vương Hy Di bị chen hướng về phía Diệp Hy bên người. Có tiện nghi không chiếm là vương bát, Diệp Hy cũng không nghĩ tới những chuyện kia, thế nhưng thập phần xuồng xã tứ phía vươn một bàn tay, ôm Vương Hy Di kia một tay doanh cầm eo nhỏ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 804, đứa nhỏ nhớ ngươi. Vương Hy Di như vậy bị Diệp Hy ôm, muốn đưa hắn đẩy ra, nhưng là phía sau lại là đã không đường thối lui hành khách đứng địa phương. Cứ như vậy hai tay của nàng lui Diệp Hy người ở bên ngoài nhìn qua lại hảo như là một đôi tình lữ suy nghĩ muốn hôn nóng giống nhau. Chỉ là như vậy nhìn qua một nam một nữ lại là như vậy đột ngột. Người nam kia thoạt nhìn cũng chỉ 15, 6 tuổi, nhưng là nữ cũng là chừng 20 tiểu mỹ nhân rồi. Trọng yếu nhất là, nữ nhân mặc cao dép lê, thân cao tuyệt đối vượt qua 1m7 rồi, như vậy so ôm nàng chính là cái kia cậu bé cao nửa cái đầu. Hai người này như thế đột ngột ôm cùng một chỗ, thật đúng là dẫn nhân chú mục. Đây chính là mắc cỡ chết Vương Hy Di rồi, sinh sợ bị người nhìn đến cái gì dường như, cũng không đẩy ra khai Diệp Hy rồi. Bất quá nàng như vậy vừa thu lại thủ, Diệp Hy huống chi đem thân thể của nàng đô ôm vào trong ngực rồi. Hơn nữa Diệp Hy bây giờ còn so nàng thấp một điểm, gương mặt kia đô cọ đến trước ngực nàng cặp kia cố lấy trên liều rồi. Bất quá may mắn xe điện ngầm tại hạ một người đứng rất nhanh liền dừng lại, nguyên bản hào thập phần chật chội toa xe lập tức trống không, tuy rằng hoàn không có chỗ ngồi trống ngồi xuống, nhưng cũng không có có vẻ như vậy hẹp hòi. Vương Hy Di vội vàng đẩy ra Diệp Hy, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy lại cười đi tới, vừa nói ôm một chút cũng sẽ không mang thai. Vương Hy Di lui về phía sau từng bước. Diệp Hy nhưng thật ra có điểm lười biếng nhìn nàng, dần dần tới gần nàng. Người cái người xấu xa này, chỉ biết chiếm ta tiện nghi. Vương Hy Di thấy hắn không ngừng kháo tiền nàng chỉ có thể theo bản năng hướng về sau lui, thẳng đến phía sau lưng hoàn toàn dán tại toa xe trên vách đá đã không còn đường lui có thể lui. Lạnh như băng xúc cảm thẳng đến lấy lưng của nàng vẫn lan tràn tới tóc của nàng ti. Còn muốn trốn đi nơi nào? Diệp Hy hắn thuận thế đem của nàng non mềm thân thể xà gần cứ như vậy cả người dán ngực của hắn nghi ngờ. Người đến tột cùng tưởng muốn như thế nào a? Số tiểu tử, người trêu đùa được đã đủ. Vương Hy Di biết phía sau mình không thể cấp, càng không thể hoảng. Này tiểu nam nhân là gặp mạnh tắc cường, nàng chỉ có thể bình tĩnh, tỉnh táo đi nữa ứng đối. Diệp Hy khẽ thở dài một tiếng giống như có chút bất đắc dĩ thở dài ai nói ta đang trêu ngươi. Vương Hy Di cảnh giác nhìn hắn, tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn qua như vậy rõ ràng, Nhưng này cái tiểu nam nhân trở mặt giống như lật sách giống nhau mau, giờ khắc này là như thế này ngay sau đó còn không biết có năng lực làm xảy ra chuyện gì đến. Từ cho đến này, nàng im lặng không lên tiếng chính là dùng một đôi thanh mâu chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Hy. Thực đem ta coi là độc xà dã thú à? Diệp Hy đưa tay đem nàng kéo lại trong lòng. Nam nữ thân thể kề nhau được thân cận quá, Vương Hy Di nàng rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của hắn thanh mãnh liệt lại nhịp tim của mình cũng mặc danh kỳ diệu tăng nhanh. Diệp Hy giọng trầm thấp sừng ở Vương Hy Di bên tai, bất quá nàng hít sâu một hơi, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, lúc này đây nàng sẽ không dẫy dụa càng dẫy dụa lại càng hội làm hắn hưng phấn. Hư, đừng nói chuyện biến thành người chung quanh đô xem chúng ta, cứ như vậy làm cho ta ôm một chút đi. Diệp Hy hai tay hoàn ở nàng, hai má lại nhẹ nhàng ôn nhu để lấy mặt của nàng, nhu tình tư cọ sát lấy. Vương Hy Di giữa hai lông mày nhăn lại, tựa đầu xoay đã đến một bên. Diệp Hy đổ cũng không cưỡng bách nàng, thấy nàng quay đầu tránh đi hắn, ngược lại là thuận thế dọc theo cổ của nàng hôn xuống, tế hôn nàng cổ, hôn khiến cho thân thể nàng run rẩy. Diệp Hy ngón tay của khinh để môi của nàng cánh hoa, tiện đà đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ban đi qua, không để cho nàng được không thẳng đối với hắn nóng bỏng ánh mắt của. Hắc, ta có phải hay không thực đáng giận à? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Vương Hy Di nơi ngực nhất đổ, mắt lạnh nhìn hắn, đáng giận đã chết. Diệp Hy cũng là không tức giận, thẳng chống lại nàng đáy mắt lạnh ý sau không nhanh không chậm nói ngươi phản ứng này là bình thường nha. Vương Hy Di mâu quang thiềm thước, nhưng không nói lời nào. Nhưng là Diệp Hy lại cười nhẹ lấy, thế nhưng ngão cắn vành tai của nàng, kia đặt ở nàng bên hung thủ bắt đầu có điểm loạn động. Chớ làm loạn, Vương Hy Di cầm hắn không an phận tay của, không vui lớn tiếng nói. Mỹ nhân trong ngực muốn, ta như thế nào thanh tâm quả dục đâu này. Diệp Hy đầu của hắn trầm chôn ở cổ của nàng quyến luyến cấp người của nàng hương thơm. Trên đường cái nhiều mỹ nữ như vậy, người như thế nào đối với các nàng thờ ơ đâu. Vương Hy Di sẵn giọng. Diệp Hy nghe được trong lời nói của nàng châm chọc ý, mím môi cười đó là bởi vì ngươi rất mê người rồi, làm cho ta lần lượt nhịn không được. Buông, Vương Hy Di kinh ngạc đồng thời, Diệp Hy đã bắt đầu tại trong cơ thể nàng châm tìm tại tình lửa. Hắn bá đạo mà triền miên ôm chặt nàng. Cường hữu lực cánh tay lôi đem nàng gắt gao kiềm chế ở trước người. Hỗn đản, không cho phép ngươi gặp mặt ta. Vương Hy Di đổ hít một hơi, người kia thật ghê tởm a. Cái kia hai tà mị ngón tay của nếu không không lui ra ngoài, còn không ngừng tại nàng sâu hàng hướng ở chỗ sâu trong chui, không ngừng chiêu chọc của nàng mẫn cảm hòa khơi màu nàng thâm trầm tình lừa. Ngươi đừng nói được lớn tiếng như vậy nha, chúng ta còn tại xe điện ngầm bên trong. Diệp Hy liếm tai của nàng khuếch trực đảo lòng của nàng phòng. Chờ một chút ta muốn ngươi hảo xem. Vương Hy Di gắt gao cắn môi. Ông trời, dưới người nàng một trận tê dại suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn được đụng nhau. Vậy thì chờ một chút mới biết. Diệp Hy đem mình ngang nhiên huynh đệ cách quần dính sát vào nhau ở nàng nóng rực chỗ mẫn cảm. Cha tấn vậy vuốt ve lý trí của nàng, khinh khẽ cắn vành tai của nàng thấp giọng cười yếu ớt như vậy có phải hay không thực kích thích hà? Dừng tay. Không thể, sẽ có người thấy, Vương Hy Di nhận thấy được dưới thân mãnh liệt thật lớn, không khỏi một trận hoảng hốt. Hiện tại không có người chú ý tới chúng ta. Diệp Hy thấp thổ tức, dùng chóp mũi liếm gò má của nàng, liêu khởi nàng ở sâu trong nội tâm kia kỳ dị khỉ niệm, ở đây xác thực sẽ làm người ủy khuất, muốn hay không lần sau chúng ta có thể đổi lại càng địa phương tốt. Người đi luôn đi, Vương Hy Di hung hăng khắp bờ eo của hắn một chút, nói người kia xuống xe rồi, người bây giờ có thể buông ta ra. Tiểu chứng thối, nhân cơ hội tìm tiện nghi. Hắc hắc, Diệp Hy cười buông ra mỹ nhân trong ngực, vừa mới hành khách nhiều thời điểm, Diệp Hy nhưng khi nhìn đến Vương Hy Di phía sau có người đàn ông tới gần, từ trước đến giờ cũng là này tàu điện chi lang, hắn ở đây làm sao có thể làm cho Vương Hy Di bị đứa bé trai này chiếm tiện nghi đâu. Mà Vương Hy Di tựa hồ cũng phát giác người kia tới gần, đối với Diệp Hy đột nhiên ôm nàng, cũng là có chút điểm đoán ra mục đích, cho nên trước tiên không có như thế nào dãy dụa. Bây giờ thấy người nam nhân kia xuống xe, nàng mới không cần tiếp tục bị Diệp Hy ôm đâu. Thực không thú vị, Diệp Hy trong lòng hô to đáng tiếc, vừa mới không chiếm được tiện nghi của nàng. Vương Hy Di khuôn mặt tươi cười hồng đồng đồng, nhìn qua thập phần mê người. Bất qua phía sau điện thoại của nàng lại đột nhiên vang lên, Vương Hy Di nhận điện thoại sau, lại vẻ mặt đau khổ xem ra đêm nay không thể mời ngươi ăn cơm, ta có chút việc gấp. Diệp Hy nói vậy lần sau a. Lần sau tìm ngươi ăn chùa. Hì hì, tốt, Vương Hi Di nhìn trạm xe điện ngầm, vừa vặn nói trạm trung chuyển, lại xoay người đối Diệp Hi đạo thật có lỗi á, lần sau cho ngươi ăn ăn ngon. Nói xong, hướng tới Diệp Hi cười cười, này mới đi ra khỏi xe điện ngầm. Diệp Hi hô thở ra một hơi, nói thật là một yêu tinh a, không hổ là Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường, ai, vừa mới thiếu chút nữa liền không nhịn được rồi. Ngồi qua xe điện ngầm sau, Diệp Hi cũng không muốn tiếp tục lưu lại phía dưới, mà là đi lên đường cái, ngăn cản một chiếc taxi, hướng tới Lâm Trễ Tình địa phương sở tại tiến đến. Đỗ Uyển Linh cùng Lâm Trễ Tình hai người là ở một mình nhất ngôi biệt thự đấy, người khác còn lại là ở tại phụ cận, cũng tốt bảo hộ. Tới ở hôm nay, Đỗ Uyển Linh hoàn ở bên ngoài có việc, cho nên trong biệt thự cũng chỉ có Lâm Trễ Tình một người ở tại. Diệp Hy cùng phía ngoài những người đó chào hỏi qua liền chính mình vào trong biệt thự. Đợi cũng không khai sao, Diệp Hy nhìn chung quanh đen như mực, cho dù là mang thai, cũng không cần lại ngủ sớm như vậy a. Đi lên lầu 2, Diệp Hy vẫn là không có nhìn đến Lâm Trễ Tình người nàng tại, đang chuẩn bị đi lên lầu 3 đi, nhưng là ở phía sau phòng khách một chiếc màu xanh nhạt đèn treo lại sáng lên. Người này tiểu hỗn đản, ngoan độc tâm đấy, lâu như vậy mới đến xem ta. Đã thấy trong đại sảnh đứng đấy, không phải Lâm Trễ Tình còn có ai. Nàng vẫn là cao như vậy tròn, chính là nguyên bản Anna dáng người nhưng bởi vì mang thai quan hệ mà thay đổi, cũng càng thêm có một loại độc đáo phụ nữ có thai ý nhị. Diệp Hy cười đi tới, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, nói ta đều nhanh muốn nhớ ngươi muốn chết. Làm sao nhớ ta, Lâm Trễ Tình liếc trắng mắt, bất quá tuy rằng biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nhưng trên thực tế trong lòng nàng không biết rất cao hưng đâu. Nữ nhân, quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi động vật. Diệp Hy tự nhiên sẽ không bởi vì nàng vẻ mặt như thế mà tức giận, nhẹ nhàng mà vươn tay ôm nàng, cũng không dám dùng quá sức, nói mấy ngày này khổ ngươi. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà tựa vào trên người của hắn, nói đứa nhỏ. Nhớ ngươi. Diệp Hy hơi sững sờ, một bàn tay bao trùm lên trên bụng của nàng, nói ta nghĩ đứa nhỏ cũng nhớ ngươi rồi. Ân, Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà trả lời một câu. Rụt một cái thân thể, an tĩnh dựa vào Diệp Hy, hưởng thụ khó được ấm áp. Diệp Hy cũng không tiện lộn xộn, tất lại còn có vài cái hứng thú đi ra dự tính ngày sinh rồi, nhưng hắn là đem Lâm Trễ Tình cho rằng là lòng bàn tay thủy tinh rồi, sợ đánh nát. Lâm Trễ Tình đối với sự cẩn thận của hắn cẩn thận không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi cũng có thể như vậy, hừ, trước kia ngươi không phải thực thô lỗ đối ta sao? Nào có thô lỗ a, ta luôn luôn đều là ôn nhu như vậy đấy. Diệp Hy cười nói. Lâm Trễ Tình trên mặt ửng đỏ, nói lần đầu tiên thời điểm. Đó không phải là chính ngươi nguyện ý thôi. Diệp Hy vươn tay nâng lên cằm của nàng, hướng tới môi của nàng hôn một cái, nói xong tay trái tại nàng mềm mại mảnh mai thượng khinh nhẹ vỗ về xoa, vuốt nàng tại phụ nữ có thai dưới váy đầy đạn hồn viên đùi. Đừng làm càn, chờ một chút làm cho ta dục hỏa phần thân trách bạn. Lâm Trễ Tình ngượng ngùng vô cùng gắt giọng. Tuy rằng cùng Diệp Hy trong lúc đó cũng là cái loại này thiết quan hệ bình thường rồi, lại vẫn còn có chút rụt rè khẩn trương. Bất quá nàng lại khó có thể cự tuyệt Diệp Hy thủ pháp thành thảo phủ nhu, gây xích mích liêu bát đắc nàng này thiếu phụ xuân tâm manh động, kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng. Di, ngực của ngươi lớn nhiều như vậy. Diệp Hy ánh mắt cuối cùng dừng ở trước ngực nàng kia rất tự hào núi non phía trên. Lâm Trễ Tình trên mặt đỏ hơn, ngươi không vui sao? Ta thích à. Diệp Hy vươn tay nhẹ nhàng mà bao trùm tại trước ngực của nàng, bắt lấy kia một cục thịt đoàn. Phía trước cũng đã thiếu chút nữa không bắt được nhục đoàn, hiện tại lại một tay chảo không xong rồi. Kia thập phần mềm mại cảm giác, tràn đầy co giãn, cũng có là một loạt hương trầm nghênh diện đánh tới. Diệp Hy thủ lại cách phụ nữ có thai váy bắt lấy của nàng nhũ phong, ngũ chỉ sơn thu nạp, Lâm Trễ Tình đã kiều thở hổn hển, ưng rên gì không dứt. Tiểu chứng thối, nhân ra sợ ngươi, đừng đến rồi. Lâm Trễ Tình mị nhãn như tơ nhìn hắn, nhớ tới cổ hắn cuồng dã mưu hãn, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tâm trí hướng về, hận không thể lập tức liền uyển chuyển hầu hạ, mặc kệ hắn điên cuồng tùy ý thảo phạt. Đáng tiếc sinh nở sắp tới, nàng cho dù muốn, cũng muốn khắc chế. Bất quá hai tay của nàng ôm Diệp Hy cánh tay, lại lập tức thấu quá miệng đi, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch lấy kiểu sân ngập ngừng nói, động tình tìm kiếm Diệp Hy ấm môi. Hai người lời lẽ đan vào, cuồng nhiệt hôn môi, ướt át mút vào, nước bọt mọc lan tràn. Tựa hồ trong khoảng thời gian này thật sự tưởng nam hài này muốn điên rồi, Lâm Trễ Tình gần như điên cuồng mà phun ra hương diễm, cái lưỡi nhận lấy Diệp Hy dây dưa hút liếm, hai tay lại không biết làm sao vuốt hông của hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 805, Ôn Nhu, Diệp Hy mê luyến. Nhìn trước mắt phong thái yểu điệu, minh diễm xinh đẹp xuyên dáng mỹ phụ nữ có thai, Diệp Hy trong lòng trừ bỏ mãnh liệt không ngừng dục lửa ở ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại nam nhân cảm giác thỏa mãn. Lâm Trễ Tình thiếu mỹ động lòng người, trên vai thơm phát ra, chân chuồng trắng noãn như ngọc, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hai chân, mạn diệu mà vũ. Nàng màu da thật là trắng, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, không có một chút tì vết nào, vừa giống như trong suốt nước suối, tươi mát mà không dính nửa điểm phàm trần. Nàng thuộc loại cái loại này kinh vi thiên nhân mỹ, của nàng giơ tay, nhấc chân, vừa nhấc mắt, một hồi mâu, đã mất một chỗ không phải mỹ, không một chỗ không rung động lòng người, nhưng này xuất trần khí chất làm cho người ta cảm thấy cô gái này, chỉ ứng thiên giới có, nhân gian kia được vài lần nghe thấy. Được rồi, đừng đến rồi, cuối cùng cực khổ, cũng là ngươi, Lâm Trễ Tình bây giờ người mang lục giáp, hoàn sinh nở sắp tới, đương nhiên không có khả năng thỏa mãn được Diệp Hy được rồi, tại tiếp tục như vậy, dục hỏa phần thân sẽ chỉ là Diệp Hy khó chịu. Diệp Hy cười nói ôm ngươi, chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Người này thối tiểu hài tử. Lâm Trễ Tình liếc trắng mắt, nhưng vẫn là dựa vào tại trên người của hắn. Tuy rằng Diệp Hy cũng không cao lớn, hơn nữa tuổi cũng đủ có thể đương con trai của mình rồi, nhưng hắn quả thật không hề nghĩ đến nam nhân của chính mình. Có người đàn ông này tại, Lâm Trễ Tình vẫn luôn cảm giác mình có thể không cần tự mình một người đau khổ chống đỡ tiếp rồi. Tuy rằng nam hài này chỉ có thể là miễn cưỡng cách nói, chuẩn bị mà nói vẫn là nhất đứa bé. Nhưng chính là như vậy nhất đứa bé, lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có ấm áp, cùng với thỏa mãn. Đương nữ nhân như thế, còn có cái gì có thể yêu cầu đâu này. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói trong khoảng thời gian này ta đô lưu lại cùng ngươi, làm sao đều không đi. Ân, Lâm Trễ Tình trong lòng cùng thêm cảm động, hóa thành không tiếng động ôm. Nàng thật sự rất đẹp, cho dù mang thai, cũng ti không ảnh hưởng chút nào vẻ đẹp của nàng. Nếu bay xuống nhân gian, chính là nhiều loại ảo ảnh, phàm trần tục tử, dễ dàng không dám càng lôi chỉ nửa bước. Hai cánh tay của nàng khiết như hạo vũ, tiêm tú ôn nhu, tùy trắng noãn cổ tay ngọc, tú xảo ngọc thủ, mỗi một cái động tác tràn ngập động nhân vận luật. Hông của nàng, tinh tế phải nhường nhân khó có thể tin, doanh kham một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đô là một loại tuyệt đại phong tình, mà kia thon dài mà cực kỳ hoàn mỹ hai chân, nhẹ dơ lên cao. Mỗi một cái vũ động đô vẽ ra tuyệt đẹp mà mê người đường cong. Mắt phượng mày liễu, mũi ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đẹp đẽ quý giá xinh đẹp tuyệt trần trung ẩn ẩn lộ ra một cỗ quyến rũ, khuynh thành có tư thế trung ước ước ngậm lấy một tia xinh đẹp. Đây là Lâm Trễ Tình, một cái tạo hóa sáng tạo một người nữ nhân hoàn mỹ. Nhìn Lâm Trễ Tình kia trong suốt tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, hoàn mỹ không tì vết thân thể, Diệp Hy trong lòng lại một cỗ hào khí du nhiên nhi sinh. Chính là cái này nữ nhân hoàn mỹ, là hoàn toàn thuộc về mình đấy, ai cũng thường không đi. Cho dù là cha của mình cũng giống vậy thường không đi. Lâm Trễ Tình thân thể cực kỳ thành thục đầy đặn, Diệp Hy cúi đầu nhìn nàng kia tuyết trắng thạc đại vú, tròn trịa tăng vọt, hắn tựa hồ thấy viên kia xinh đẹp động nhân tiểu hồng đậu chính đang hướng về mình ngoắc rồi. Lúc này Diệp Hy dưới háng huynh đệ dị thường rất tự hào, điều này làm cho hắn cảm thấy một loại khó nhịn khô nóng. Đều nói ngươi hiện đang khó chịu đi hà nha. Lâm Trễ Tình tựa hồ là đã nhận ra Diệp Hy thân thể biến hóa, không khỏi sẵng giọng. Diệp Hy cười cười, như cũ là nhẹ nhàng mà ôm nàng không có việc gì. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân, nhìn Diệp Hy lều vải lớn, trong lòng cũng không khỏi làm cho người ta sợ hãi tốt như vậy giống so trước kia càng gia tăng đâu rồi, là không phải là của mình ảo giác. Nhớ tới mình ở dưới thân thể của hắn nguyền truyền hầu hạ, túng thể nức nở, dục tiên dục từ tình cảnh. Mỹ như tiên tử Lâm Trễ Tình kia xinh đẹp thánh khiết, cao quý đoan trang trên mặt của nhất thời trở nên nóng hừng hực, trong lòng lại xấu hổ nan chán. Cố tình trong cơ thể nàng tựa hồ đã sớm thói quen nam hài này rồi, lúc này lại không khống chế được sinh ra cảm ứng, không khỏi từng đợt tim đập nhanh, Lâm Trễ Tình xấu hổ đến từng đợt mặt đỏ, từng trận tâm loạn. Giờ phút này đúng là tình ý như nước, dục niệm tùng xanh. Bất quá cũng chẳng qua là dục niệm mà thôi, nàng cần nhịn xuống. Hơn nữa còn là phải nhẫn nại. Chính là nàng có thể nhịn được, lại miệt phôi Diệp Hy rồi. Nhìn hắn giữa hai chân lều trại tựa hồ trở nên càng gia tăng, Lâm Trễ Tình không khỏi mỉm cười cười nói ngươi xem ngươi, đến mức khó chịu, mau không nhịn được a. Trong lúc nói chuyện, của nàng một cái nhỏ giấu tay lên Diệp Hy đũng quần. Diệp Hy nhất thời phát ra nha một tiếng thỏa mãn rên rỉ, xê dịch thân thể, mở ra hai chân, làm cho tay nàng có thể thuận lợi địa tướng quần của mình cởi. Kia mềm mại không xương tay nhỏ bé, loại này bị cầm cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, tuy rằng so ra kém thân thể trong lúc đó ái ân vui thích, nhưng cũng là một loại khác hưng phấn. Thân thể của ngươi không thể lộn xộn, miễn cho bị thương con, cứ như vậy là tốt rồi. Diệp Hy tuy rằng cảm thấy thỏa mãn, dục lửa càng trướng, nhưng hắn cũng không phải chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Bây giờ Lâm Trễ Tình, cho dù là muốn ngồi xổm xuống cũng làm không được. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà cầm lấy tiểu Diệp Hy, cười nói ta ngồi không xuống, nhưng ngươi có thể à. Nói xong, nàng tại đàn đàn thượng nhéo một chút, buông ra tiểu Diệp Hy, chính mình bãi tránh thân thể, tựa vào trên sofa, nhìn Diệp Hy, thấp giọng đạo bất quá thân thể của ngươi đừng áp lại đây, hội áp đến bụng của ta đấy. Gương mặt của nàng, hồng đồng đồng, hết sức tốt xem. Mỹ nhân thẹn thùng nhưng lại, quả nhiên là thập phần mê người. Diệp Hy hắc hắc cười cười, tiểu tâm rực rực nhảy qua ở tại Lâm Trễ Tình trên người của, hai chân đứng ở thân thể nàng hai bên trên sofa, hai tay xanh tại ghế salon chỗ tựa lưng lên, đem mông áp chế. Mà Lâm Trễ Tình còn lại là hồng này hai, trương khai đôi môi mềm mại, nghênh đón tiểu Diệp Hy. Lấp lánh vô số ánh sao, phát thiết trôi qua Diệp Hy cũng ôm lấy Lâm Trễ Tình vào phòng ngủ, đợi cho nàng đang ngủ thời điểm mới đi ra khỏi đến. Sớm như vậy, hắn thật sự là ngủ không được, cấp Đỗ Uyển Linh gọi một cú điện thoại, lại biết được nàng đêm nay có thể phải đã khuya mới trở về, Diệp Hy nhất thời cảm thấy không thú vị. Lớn như vậy biệt thự, cũng chỉ có hắn cùng Lâm Trễ Tình hai người, hiện tại mới là khoảng 9 giờ đêm a. Hắn không có thói quen lại ngủ sớm như vậy đấy. Cầm điện thoại lên, Diệp Hy lại cấp luôn luôn tại Hong Kong bác đánh tới, nhưng không ai nhận, cũng không biết bác đang làm cái gì. Vừa mới chuẩn bị cất xong điện thoại, lại nhận được Vương Hy Di gửi tới tin nhắn thối tiểu hài tử, đã ngủ chưa? Diệp Hy nhìn đến ngắn nội dung bức thư, không khỏi nở nụ cười, ngồi ở trên sofa, lập tức cho nàng hồi phục đi qua không có ngươi tại bên người, thế nào ngủ lấy a? Vương Hy Di ba hoa a, hôm nay ngươi chiếm ta tiện nghi, ta nhưng là nhớ kỹ. Diệp Hy ta kia không phải vì bảo hộ ngươi thôi. Vương Hy Di ta xem ngươi là nắm lấy cơ hội sờ ngực ta. Diệp Hy ân, đúng vậy a, đậu hủ thật sự ăn thật ngon. Vương Hy Di ngươi đi luôn đi, ngươi đang làm gì thế? Diệp Hy ta tự cấp một cái heo gửi thư tín hơi thở. Vương Hy Di ngươi thật sự là thực chán ghét ai, ngươi nói ai là heo? Diệp Hy cười cười, lập tức lại hồi phục ai nhận thức người đó chính là. Bất quá lần này, Vương Hy Di nhưng không có hồi âm hơi thở, mà là trực tiếp gọi điện thoại tới rồi. Điện thoại vừa tiếp thông nàng lại cáu mắng thối tiểu hài tử, ngứa ra đúng không? Đúng vậy à, người có muốn tới hay không cho ta chào một chút, tốt nhất giúp ta kiểm tra thân thể. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Kỳ thật nàng cấp Diệp Hy phát nhiều như vậy tin tức, nhưng là tên tiểu tử thúi này sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình, rất không biết lòng của nữ nhân rồi, thực đáng giận, còn muốn chính mình chủ động cho hắn đánh tới. Bất quá nghe được Diệp Hy thanh âm của... Lòng của nàng bên phải an ổn lại, tựa hồ thanh âm của đối phương hình như là có được ma lực. Hừ, ta giúp ngươi cắt đứt, Vương Hy Di sẵn giọng. Diệp Hy cười nói ngươi ngoan tâm như vậy đối đãi nam nhân của chính mình à. Phi, cái gì nam nhân, ngươi lại không phải của ta. Vương Hy Di đỏ mặt lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác, nói đúng rồi, ngày mai ngươi có rảnh không? Ngày mai, khi nào thì, Diệp Hy hỏi. Vương Hy Di nghĩ nghĩ. Buổi sáng, có thời gian hay không? Có là có, bất quá làm sao vậy? Ta nghĩ ngươi ngày mai theo giúp ta đi một chỗ. Vương Hy Di nghĩ nghĩ, cuối cùng mới nói. Bất quá như thế nào nghe giọng nói của nàng có điểm kỳ quái đâu này? Diệp Hy không khỏi hỏi là địa phương nào à? Vương Hy Di đạo ngày mai có một trung học họp lớp. Ngươi có thời gian theo giúp ta đi không? Của ngươi trung học họp lớp. Diệp Hy nghĩ nghĩ, cười nói tốt. Vậy ngươi ngày mai điện thoại cho ta. Ân, cảm ơn ngươi. Vương Hy Di tựa hồ là cảm thấy không khí có điểm xấu hổ liền cả, tìm một cái lấy cớ liền cúp điện thoại. Cất xong điện thoại, Diệp Hy cười cười, cũng không có để ý nhiều. Bất qua phía sau lại nghe được tiếng cửa mở, Diệp Hy không cần nhìn liền biết là Đỗ Uyển Linh đã trở lại. Dù sao chung quanh khả đều cũng có nhân đang bảo vệ lấy, trừ bỏ Đỗ Uyển Linh ai có thể đủ nghênh ngang tiến vào đâu. Diệp Hy lập tức tắt đèn, đi tới Đỗ Uyển Linh căn phòng của. Thật lâu, Diệp Hy mới nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm của, nhưng là Đỗ Uyển Linh nhưng không có đi mở đèn, mà là có điểm tự nhủ nói xong cái tiểu tử thúi kia. Đêm nay Hắc Long Bang tại một chỗ trên bàn cấp bang phái khác tranh chấp, nàng thân là lão thiên nhiên lấy được đàm phán, bất quá kết quả cũng không tốt, tuy rằng địa bàn là bọn hắn bên này, nhưng là nếu như đối phương cố ý muốn khởi tranh chấp lời mà nói, như vậy cuối cùng đại hợp lại cũng không phải là không được. Lúc này ở trong phòng nàng làm sao lại không biết Diệp Hy liền ngồi ở trên giường một góc, cho dù không có mở đèn nàng vẫn là y hi có thể xem tới được đấy. Nhìn hắn cũng không nói lời nào, Diệp Thần Linh bất đắc dĩ, này một thân y phục mặc một ngày cũng để cho nàng mệt đến ngất ngư được rồi, không để ý Diệp Hy ở đây, đành phải cởi áo nới dây lưng. Diệp Hy nương ánh trăng nhàn nhạt, nhìn Đỗ Uyển Linh kia trắng nõn như ngọc tuyệt không có cái gì tì vết nào thân thể, kia xinh đẹp tuyệt trần đường cong càng giống như là trung thiên địa chi thanh tú, động lòng người hết sức. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy ngất xỉu, nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt bày biện ra đến thân thể, này phiêu giật xuất trần, trong ngọc trắng ngà chỗ, cố không cần nói, khiến người ta sợ hãi than hướng tới chỗ, càng tại kiên đùng kết hợp độ dáng người, phụ trợ một đôi tuyết ngọc nõn nà vú, phối hợp thủy chợt mượt mà vai, buông xuống lấy kiểu mị đỏ bừng tú gáy, nhu đẹp đến hồn nhiên thiên thành bộ. Ngọc chất dưới da thịt ẩn chứa nhàn nhạt đỏ bừng, chẳng những biểu lộ tại Đỗ Uyển Linh mềm mại trên thân thể, cũng sáp nhập vào nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Vô phục bình thời thánh khiết thiên tư, lại đáng sợ hơn rung động tâm hồn mất hồn mị hoặc. Thoáng chốc trong lúc đó, Diệp Hy chỉ cảm thấy cả người lửa nóng, cũng không nhúc nhích dừng ở tự tiên tử nàng, tầm mắt đạt tới, kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiểu mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, kia trắng noãn tinh tế ngưng ôn chợt chi hương cao ngất vú. Đương nhiên còn có viên kia nhuận trong sáng ngọc tề, kia thon dài ôn nhu đùi ngọc. Đỗ Uyển Linh trên người của mỗi một chỗ xinh đẹp địa phương, không một không được đầy đủ bộ in vào mí mắt của hắn. Nhìn xem một chỗ thắng cảnh, Diệp Hy trong lòng liền thật mạnh nhảy một chút, đáy lòng nhu tình càng thêm chồng chất, càng đôi càng dày, trong khoảng thời gian ngắn, hứng thú triền miên, đầy tràn toàn bộ ôm ấp tình cảm. Đỗ Uyển Linh vậy gặp Diệp Hy như vậy ngơ ngác nhìn mình, trong lòng càng phát ra xấu hổ, thẹn thùng, nhất nghĩ đến tên tiểu tử thúi này đối thân thể mình mê luyến đạt tới loại trình độ này, tâm lý sinh ra một loạt vui mừng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 806, triền miên, nữ nhân thần bí. Xinh đẹp nàng thõng xuống chăn thủ, nhẹ giọng nói ngươi tính xem tới khi nào a, thật là. Nhìn Đỗ Uyển Linh tuyệt mỹ mặt của lỗ, Diệp Hy thân mình không khỏi chấn động, mới vừa rồi hồi tỉnh lại, nói nhìn đến ta hai mắt vô lực mở mới thôi. Cao quý xinh đẹp thiếu phụ lúc này không chỉ có hai má phím hồng, liền cả toàn bộ tú gáy cũng nốt đến đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn tinh mâu khép hờ mà bắt đầu, ôn nhu nói luôn nói ngọt lưỡi chợt, có phải hay không lại muốn rồi không? Đạo đến cuối cùng, thanh âm tiệm thấp tới không thể nghe thấy. Diệp Hy trong mắt nhìn chăm chú vào nàng tiên tử kia vậy xinh đẹp thân thể, đã là huyết mạch sôi sục, dục diễm cuồng đốt, lại tiếng lòng đong đưa, kìm lòng không đậu. Nhìn đến Diệp Hy lại có thể biết như thế trăng tể ngẩn ngơ, Đỗ Uyển Linh không khỏi che miệng nở nụ cười. Diệp Hy vội vàng cố định thần, sâu hít sâu vài cái, hai tay nhẹ nhàng khoát lên cao quý xinh đẹp thiếu phụ ôn nhu eo nhỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng khép hờ tinh mâu. Quốc sắc thiên hương Đỗ Uyển Linh trong miệng thở ra một ngụm thở khẽ, xấu hổ đến khép lại hai mắt, không dám quan vọng, chỉ cảm nhận được Diệp Hy đáp tại bên hông mình ngón tay của đã không kiên nhẫn tịch mịch, bắt đầu chung quanh dao động, xê dịch xoay quanh, cao thấp trước sau bồi hồi một trận, lại dần dần leo lên mềm mại to thẳng hay ngọn núi. Đỗ Uyển Linh trong thân thể dục lửa đã bị hấp dẫn, phát ra phản ứng, cảm giác từng đạo cảm giác từ bên tai xông lên đầu. Trong miệng nàng ê a nhẹ nhàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, đuôi lông mày run lên, trong lòng lại hoảng vừa thẹn, lại là khẩn trương, vẫn đang không dám mở mắt ra. Nhưng nghĩ đến đối phương cùng thân phận của mình lúc, loại cảm giác này ngược lại càng thêm mãnh liệt, Đỗ Uyển Linh nhịn không được tự hỏi đến ta có phải hay không trời sinh chính là thực dâm đãng đâu này. Trên thực tế nàng nơi đó biết, Kỳ thật theo Diệp Hy lần đầu tiên tiến vào nàng kia xinh đẹp động thân thể của con người, sự thân thể của nàng trở nên vô cùng mẫn cảm, thêm chi Diệp Hy hai tay động tác thượng hấp dẫn, hòa cùng mình kém tuổi đánh sâu vào, sao sẽ không khiến nàng khoái cảm đến sớm hơn, càng thêm vô cùng mãnh liệt. Kiều mị diễm lệ Đỗ Uyển Linh trên mặt ý xấu hổ lại nhuộm đẫm một thân, tuyết ngọc bình thường trắng noãn trong suốt trên da thịt nơi nơi lan tràn kiều diễm màu hồng đào, người trong dục cho say, diễm lệ phải nhường nhân ngất xỉu. Tựa hồ bị Diệp Hy tùy ý to gan ánh mắt hoặc là không chỗ không tới âu yếm vuốt phẳng sờ kích thích, Đỗ Uyển Linh to thẳng chân trước bộ ngực sữa, thánh khiết mềm mại hay trên đỉnh núi hai điểm khéo léo hoa nhị thẹn thùng theo nàng dồn dập tim đập không ngừng run rẩy. Diệp Hy đang cầm Đỗ Uyển Linh mặt của, tiến lên trước đi, ôn nhu hôn môi tiên tử hương môi anh đào. Đỗ Uyển Linh môi anh đào chưa khải, nghiến, Diệp Hy tiến hơn một bước hút cuốn lấy nàng trơn mềm ngon miệng khéo léo môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng ra, hé môi. Thừa dịp Đỗ Uyển Linh môi anh đào mở ra, Diệp Hy tiến hơn một bước hút cuốn lấy nàng trơn mềm ngon miệng khéo léo đinh hương, lời lẽ rối rắm, triền miên không ngớt, cuồn cuộn không dứt tình ý nhanh chóng khuếch tán, điên cuồng dũng mãnh vào đến hai cái tiếp xúc thân mật, xen lẫn nhau ôm trong cơ thể, lại dần dần tụ tập đến lẫn nhau tâm linh chỗ sâu nhất. Ân, bị Diệp Hy ngậm chính mình thánh khiết khéo léo đinh hương, một trận này hút cắn, liếm lau, Đỗ Uyển Linh hoảng sợ phát hiện toàn thân của mình ngọc cơ tuyết phu không để ý lý trí phản kháng, mà ở Diệp Hy đùa hòa kích thích hạ nổi lên làm người ta mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng. Ân, không biết khi nào thì, Đỗ Uyển Linh xấu hổ hãi phát hiện mình non mềm đỏ tươi môi anh đào đang lúc thế nhưng phát ra từng tiếng làm người ta ngượng ngùng rên rỉ. Mỹ lệ như tiên tuyệt sắc lệ yếp kiều choáng váng như lửa, đỏ bừng từng trận. Nhưng thấy nàng kia tiêm mỹ thon dài, mềm mại không xương xinh đẹp ngọc thể tại Diệp Hy trong quần bất lực vạn vẹo. Hôn môi triền miên, dây dưa luân phiên khoảng cách ở bên trong, lại bị lẫn nhau kích tình tiếng thở đan vào tràn ngập. Đỗ Uyển Linh sớm là thân thể mềm mại mềm yếu, cả người vô lực, chỉ có thể thở gấp tinh tế dựa vào Diệp Hy trên người. Mà Diệp Hy tay của càng không ngừng cao thấp sơ chuẩn bị của nàng sợi bóng tùy chợt tóc dài phiêu giật, theo trong suốt nghĩnh ngãng, lướt qua nhung thiên nga vậy ôn nhu tú gáy, vỗ về nàng phấn nộn vai, đồng thời từng bước hướng vào phía trong hướng hạ du rời, dần dần đi vào nàng giao nhau giấu tại trước cặp vú tinh tế cánh tay. Tại kia nỗ lực che trên tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua từ hướng nội ngoại đem nàng chậm rãi đẩy ra, làm cho Đỗ Uyển Linh kia thánh khiết duyên dáng bộ ngực sữa hay ngọn núi lại hoàn toàn lõa lồ tại Diệp Hy trước mắt. Khó kìm lòng nổi thân thủ vuốt ve, đương Diệp Hy ngón tay của đụng tới Đỗ Uyển Linh mềm mại vú, tại của nàng thánh ngọn núi chỗ nhẹ nhàng gây xích mích, chỉ cảm thấy bắt tay vào làm chỗ trắng mịn mềm mại, nhảy đánh đứng thẳng, một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời lưu biến toàn thân. Đỗ Uyển Linh vốn đã ngượng ngùng hết sức thân thể cực độ mẫn cảm, chỉ nhẹ như vậy vi đụng đến vừa đụng, cũng là kích thích không nhỏ, phương tâm khả khả, không khỏi khinh a kiều đinh ra tiếng, thấp nhu triền miên, dư âm hiểu rõ. Mà Diệp Hy còn lại là như nghe thấy luôn âm, đại thụ ủng hộ, thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục nhẹ lấy tay ngón tay tiến thêm một bước xoa đùa hai hạt vú anh đào, đồng thời bàn tay lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng trội hơn hay ngọn núi. Đúng lúc này, thẹn thùng mê loạn nàng đột nhiên phát hiện một cây mất thăng bằng gì đó chìa vào chính mình trên bụng, a. Đỗ Uyển Linh tiên tử kia vậy xinh đẹp kiều nhuyễn, thành thục tuyết trắng thân thể tại thân thể hắn trọng áp hạ càng ngày càng bùn rủn vô lực. Chỉ có thể ngượng ngùng rên rỉ. Theo Diệp Hy hai tay của động tác, Đỗ Uyển Linh bắt đầu tình dục tiệm sinh, mạn diệu thân thể nhân động tình mà nhẹ nhàng lung lay, gắn bó trong lúc đó bật ra động nhân nũng nịu a. Thanh âm chi mê người, thẳng làm Diệp Hy hồn lâm vào tiêu, nghe nghe, cơ hồ liền muốn say. Diệp Hy tâm diêu thần trì, càng thêm khí huyết sôi trào, thủ hạ động tác không khỏi nhanh, mềm mại ấm áp trên vú đổ mồ hôi nhiều điểm chảy ra, trong suốt đáng yêu. Một đôi khéo léo đẹp đẽ màu hồng anh đào từ lâu đứng lên, đem Đỗ Uyển Linh trong lòng thoải mái khoái ý thành thực phản ánh đi ra. Diệp Hy kéo dài ra tăng độ mạnh yếu, tận tình vỗ về chơi đùa lấy Đỗ Uyển Linh kia mê người xinh đẹp tuyệt trần vú, dùng ngón tay vuốt ve kia hai điểm chuốt bạt đỏ bừng nụ hoa. Đỗ Uyển Linh trắng noãn nị hoạt thân thể mềm mại bắt đầu truyền đến từng trận điện giật dường như rung động. Diệp Hy một bàn tay theo tuyệt sắc mỹ nhân kia mềm mại đứng thẳng trên vú chảy xuống. Theo kia tinh tế mềm mại mềm nhắn tuyết cơ đi xuống vuốt đi, lướt qua trơn nhắn mềm mại bụng vỗ về chơi đùa lấy. Đỗ Uyển Linh thẹn thùng muốn khóc, vừa thẹn lại sợ phát hiện thân thể của chính mình không để ý lý trí dãy rùa, tại Diệp Hy khiêu khích dâm làm xuống, cái loại này làm người ta mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng sinh lý bị Liêu Bát Đắc càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hy môi hơi sự rời đi, một tia sáng trong tuyến liêu theo trong miệng phun ra, dính dính vào trước ngực nàng về điểm này nói lôi thượng. Không chút nào làm dừng lại, Diệp Hy lại đem mặt phải về điểm này hồng nộn nụ hoa nạp vào trong miệng, thoáng gia tăng độ mạnh yếu, hút, khẽ cắn. Đỗ Uyển Linh tràn ngập dục diễm đỏ bừng hai mắt lại gắt gao khép lại, môi anh đào phát ra giống nhau đến từ trong cơ thể nổ chỗ sâu khát vọng kiều đinh, nguyên bản mệt mỏi buông xuống hai tay của đột nhiên khôi phục sức khỏe khí, bắt đầu gắt gao phản thủ ôm lấy Diệp Hy phòng eo, cũng kích tình khát nhanh, hãm sâu nhập Diệp Hy bên hông uy hiếp lý. Tiếp theo Diệp Hy môi ly khai Đỗ Uyển Linh phấn hồng nụ hoa, chính là lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại nụ hoa chậm rãi đánh toàn nhi. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian không lâu về sau, kia hai điểm nụ hoa dần dần phát cứng rắn, kiêu ngạo mà đứng ở này song tuyết trắng thánh khiết trên vú. Đỗ Uyển Linh hai chân lại khoa trương bộ dạng thật to. Yêu đại môn đã mở ra, Diệp Hy còn chờ cái gì? Nha, thật lớn hảo phong phú. Đỗ Uyển Linh cao thấp sáo động kiều đồn, xì xì giao cấu, khoản bãi mảnh mai, loạn đầu hào nhũ, phát ra mất hồn duyên dáng gọi to. Nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái a, làm được ta, quá sung sướng, nha, nha, ta, nha, nha, nha, làm, giết chết muội muội, nga nha, nha, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức sáp, ta, đúng, ta, nha, ta, thụ không, rồi, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha, hảo lão công, sáp, đã đánh mất a, thật thoải mái, thật là thoải mái a, thực, ghê gớm thật a, ta, đấy, huyệt dâm nhỏ, ăn không tiêu, rồi, ta, ai dục, thân lão công, lại, làm đến, ta đấy, huyệt tâm, lý rồi, nha, nha, làm cho ta, ma, ngứa chết, rồi, ta, nha, nha. Đỗ Uyển Linh vặn vẹo thân thể kéo kiên đính cặp vú đầy đặn tới lui, Diệp Hy thân tay nắm chặt Đỗ Uyển Linh hào nhũ xoa nắn, nàng đầy đặn hào nhũ càng lộ vẻ kiên đính, đầu vú bị vuốt ve được cứng rắn chướng như đậu. Đỗ Uyển Linh co rút lại mật động hàm hiệp quy đầu càng bộ càng. Ta, thật là thoải mái a, ngoan lão công, dương vật của ngươi nóng quá a, ta, thật thoải mái a, ta, ngoan lão công, ta, chính là như vậy, dùng sức làm, ta, đẹp quá nha, ngoan lão công, dương vật của ngươi, làm được lão bà thật khoái hoạt, nha, ta, lão công, nha, dùng sức làm, ta, đúng, chính là như vậy, ta, khoái chết ta. Diệp Hy lão công, nha, sướng chết, ô, sướng chết ta. Đỗ Uyển Linh nàng rất nhanh kích thích thân thể mềm mại, môi anh đào trương hợp thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc theo thân thể chớp lên mà tung bay, khoái hoạt âm thanh rên rỉ hòa con cặc rút ra cắm vào bạc tư thanh đan sen. Diệp Hy dùng sức hướng lên trên rất nghênh hợp động tác của nàng, quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Đỗ Uyển Linh nũng nịu uyển chuyển dâm thanh âm thanh rên rỉ lấy. Ai dục, ta sợ muốn, đã đánh mất, ôi, không được, muốn đã đánh mất ha. Đỗ Uyển Linh run rẩy thân thể mềm mại nằm ở Diệp Hy trên người bất động, thở gấp tinh tế. Nhanh như vậy liền đã đánh mất, Diệp Hy cười dâm đảng, xoay người đem nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại áp dưới thân thể, còn cặc thẳng vào Đỗ Uyển Linh mật động đút vào, tay nắm chặt hào nhũ vốt ve. Ai nha, tha cho ta đi, thật sự không chịu nổi, van cầu ngươi, ta không được, ai nhé, thật là thoải mái nha. Đỗ Uyển Linh đong đưa kiều đồn dùng sức co rút lại mật động thịt non mút vào quy đầu muốn hút ra Diệp Hy tinh dịch. Ta, hảo xong, ta, không cần, được không, van ngươi, nơi đó mau bị, ngươi sắp phá a, ta, không được, thật là thoải mái a, của ngươi quá lớn, đầu nàng tựa vào Diệp Hy trên vai, hai má ửng đỏ tại Diệp Hy bên tai thở gấp. Con cặc chen vào lại rút ra, ngón giữa cùng dâm dịch đặt ở nàng xương tăng trên hột le dùng sức xoa nắn. Ô, hảo kích thích, ta, như vậy, thoải mái a, lão công hư, ngươi thật là xấu a, muốn dùng lực chơi ta a, ta, thích a. Đỗ Uyển Linh viên kiều mông hướng về phía trước cùng lấy, cặp vú đầy đặn dán Diệp Hy ma sát. Ta, rất thích, của ngươi đại to dương vật, ta, địt ta thoải mái chết được, ta. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy dâm thủy dậy dỗ hoàn toàn biến thành dâm hoa đãng phụ, cực độ dâm đãng, âm thanh rên rỉ tượng không dùng đầu óc tự hỏi giống nhau thuận miệng phát ra, dâm lãng lời nói quả thực so sánh hiện tại phía Nhật Bản con hát. Ta, ta, Đỗ Uyển Linh cắn răng đè nén mãnh liệt khoái cảm. Con cặc rán chặt mỡ u lồn nương trơn dâm dịch đẩy ra mềm mại âm thần tràn đầy tạo ra thật nhỏ nhục phùng cắm vào xì nhỏ nhẹ tiếng vang. Miệng mật động thịt non lực đàn hồi thu về tiến tới siết chặt ở quy đầu, xử con cặc chặt hơn thấu rán chen mật thịt. Đỗ Uyển Linh đường cong duyên dáng lưng căng cứng thành xinh đẹp cung, vừa mới cắm vào con cặc lại lập tức rút ra, sau đó lại cắm vào bắt đầu rút ra đút vào. Mềm mại thân thể giống thở dốc vậy run rẩy. Hạ thể truyền đến rất nhỏ phốc xích con cặc sen kẽ tại trong mật động thanh âm của, pha trộn lấy tức kỳ quất nói mang ra khỏi dâm dịch tiếng vang, mật động ở chỗ sâu trong xì xì cắm vào trong tiếng không được khuếch trương lại căng thẳng. Cường đại thế xông khiến cho nàng ít có thể hô hấp, trướng hồng trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn không thể danh trạng tác thành hình chữ O. Cao ngất bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, cái má ửng đỏ thở phì phò, bao lấy con cặc mật động thịt non mấp máy cuốn quanh. Diệp Hy đính con cặc tại thịt non chung hốt phồng hốt lui khiêu lấy. Đẹp quá a, ta thật sự không nhịn được a. Đỗ Uyển Linh mắt híp như tơ, cau mày, bao lấy con cặc mật động tần số cao co rút lại, mềm mại dâm thịt hướng trên mặt dương vật vẽ loạn trắng sữa trơn trượt dâm thủy. Phấn nộn phiếm hồng mật động bất quy tắc co quắp, cao thấp phập phồng thân thể mềm mại ngã vào Diệp Hy trong lòng, viên kiều cặp mông bất đắc dĩ theo Diệp Hy rất tùng phát con cặc căn bộ, phát ra ba kỳ tiếng vang. Hảo kích thích, chịu không nổi, ta sắp chết, ta, lão công hư, quá lớn, quá sâu, quá tuyệt vời, thật thoải mái a, như thế nào, thật là thoải mái, ta, chơi ta, nha, hảo mãn, thật to, của ngươi, này nọ, quá lớn a, tuyệt quá dục, thật là thoải mái a, nha, Đỗ Uyển Linh đầu tựa vào Diệp Hy trên vai. Khiêu gợi môi đỏ mọng dán tại Diệp Hy bên tai nói năng lộn xộn thấp nam. Diệp Hy con cặc bị Đỗ Uyển Linh trong mật động tầng tầng thành thịt cô quá chặt chẽ đấy, có rút lại không ngừng cổ tử cung kích thích mã nhãn. Ta, Diệp Hy ngươi dừng một cái. Không cần, ta, thật thô đại a, ta, không cần. Đỗ Uyển Linh như đậu khấu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái liêu nhân. Diệp Hy về phía sau lôi kéo Đỗ Uyển Linh tay của vuốt lớn thân gậy. A, lại thư sướng, a, lại chen vào ta sẽ chết mất, không cần, chúng ta đây cùng nhau bắn. Diệp Hy rất là đắc ý rất nhanh tháo nước lấy. Thật thoải mái, thật là thoải mái a, làm được Diệp Hy, quá sung sướng, nha, ta, nha, làm, giết chết ta, nga nha, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức sáp. Ta, đúng, ta, nha, ta, thụ không, rồi, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha. Ngay tại Đỗ Uyển Linh một tiếng giọng cao rên rỉ sau, Diệp Hy cũng thét lớn một tiếng, hai người song song đạt tới cao nhất đỉnh phong. Đau khổ chiến đấu mấy trăm hiệp, cuối cùng Đỗ Uyển Linh vẫn là thua trận, ngủ thật say. Mà Diệp Hy lúc này lại là tinh thần chấn hưng, căn bản cũng không có nhanh như vậy ngủ được. Niếp thủ niếp cước đi ra khỏi phòng, Diệp Hy lại cảm thấy có điểm đói bụng rồi, lục tung tìm một chút, cũng không có tìm được ăn cái gì ra, nhìn đồng hồ, cũng không phải đã khuya, mới hơn 10 giờ, Diệp Hy nhìn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng hong cong cảnh đêm, đi ra ở lại tiểu khu. Bên ngoài một ít quán đêm thập phần náo nhiệt, dù sao bọn họ ở nơi này chính là tới gần Lan Quế Phường, mà Lan Quế Phường nhưng là Hong Kong nổi danh đêm bồ thánh địa. Tìm được rồi một quán ăn nhỏ. Diệp Hy lấp đầy bụng sau, tại quán ba phố bên kia đi qua, đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là không có đi vào, mà là hướng tới ở lại tiểu khu bên kia trở về. Trước mặt một ngày ngõ nhỏ, ngọn đèn có điểm ảm đạm, hơn nữa không có bao nhiêu nhân đi qua. Diệp Hy gặp nơi này lộ gần, cũng không có như thế nào để ý. Chẳng qua là khi hắn đi vào hẻm nhỏ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình bị nhất bang không biết là người nào tên cản lại. Diệp Hy đầu tiên là ngẩn người. Lập tức vẻ mặt cảnh giác nhìn những người đó người nào. Muốn mạng ngươi người của. Những người này thế nhưng thuần một sắc mà dẫn dắt mặt nạ bảo hộ, hơn nữa trên tay cũng đều cầm khảm đao. Diệp Hy tuy rằng cũng sẽ tán đả, hơn nữa thực lực không kém, nhưng là tự hỏi đối mặt với mười mấy nghiêu cao mã đại tráng hán hoàn cầm sắc bén dao nhỏ địch nhân hắn có thể thắng rồi. Nếu như bị đối phương thống thượng một đao, như vậy chính mình nhất định phải chết. nhưng là hắn như thế nào nguyện ý thúc thủ chịu trói đâu rồi. Mặc dù không có mang ngà voi súng lục xuất môn, bất quá hắn cũng không phải là trái hồng mềm, mặc kệ là ai cũng có thể bóp thượng sờ. Đầu tiên xông tới mấy người bị Diệp Hy một động tác vọt tới, đầu gối hung hăng đánh lên một người trong đó bụng, nhưng là tên còn lại trên tay dao nhỏ đã tiếp đón tới rồi. Diệp Hy hiểm lại càng hiểm lui về phía sau từng bước, nhưng là bộ ngực quần áo vẫn bị cắt ra một vết thương. Một người khác cũng hướng tới Diệp Hy bên này thống lại đây. Đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân, Diệp Hy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy đường lui. Song quyền nan địch tứ thủ A, hắn cũng không phải siêu nhân. Mà đang ở Diệp Hiếm có niềm tuyệt vọng là lúc, một cái bạch y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết. Đây là nàng gặp mặt câu nói đầu tiên. Cũng không làm cho Diệp Hy phản ứng kịp, nàng kéo Diệp Hy tay của, tuôn ra vòng vây. Người nữ nhân này thân thủ thập phần nhanh nhẹn, giống như là trong đêm tối mèo, nhất lùi nhảy dựng đấy. Hơn nữa động tác do như hành vân lưu thủy, tướng mạo của nàng Diệp Hy nhìn xem không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất đẹp, trên người của nàng giống như bao phủ một tầng thánh khiết quang huy. Mấy hơi thở dưới, nàng một nữ nhân thế nhưng đem ngũ, lục đại hán cấp đánh ngã. Lợi hại! Diệp Hy nhìn xem có điểm ngây ngốc, người nữ nhân này thuật cận chiến, thoạt nhìn thực hoa lệ, hơn nữa thập phần tuyệt vời. Giống như là một loại nghệ thuật. Diệp Hy lòng của chung cảm giác đầu tiên đó là người nữ nhân này không đơn giản a. Bất qua muốn nói Diệp Hy lời mà nói, chính hắn tuy rằng đối mặt người nhiều như vậy không có nắm chắc có thể thắng rồi, nhưng là toàn thân trở ra lại là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Bây giờ thấy đột nhiên đi ra một nữ nhân như thế, hắn nhưng thật ra dùng ít sức rồi. Mà đang ở Diệp Hy nhìn thời điểm, nữ người đã đem còn dư lại những người đó cũng cho đánh ngã. Bất qua đối phương nhiều người, nhìn đến đột nhiên giết đi ra ngoài người nữ nhân này sau, nhất thời đã không có đánh đấu nữa dũng khí, mang theo bị gác qua đại đội huynh đệ việc lui lại. Nhìn trước mắt này bạch y nữ nhân, Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là đối phương lại thủ trước khi nói ra người chính là Diệp Hy. Vâng, Diệp Hy nhưng thật ra có chút kinh ngạc đối phương lại có thể biết mình, bất quá vẫn gật đầu một cái. Không cần sâu hơn nhập điều tra Vân Anh sẽ chuyện, đối với ngươi không có lợi. Nữ nhân mặt lạnh đảo. Vì sao? Diệp Hy nhíu mày một cái, nhìn này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, hẳn là cùng Vương Hy Di tuổi không sai biệt lắm nữ nhân. Không nên hỏi vì sao, ấn lời của ta đi làm là đến nơi. Ném ra một câu nói như vậy, sau đó nàng rồi rời đi. Nàng là ai? Vì sao cứu ta? Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy trong lòng có vô số nghi vấn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc. Thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 807, Mã Khắc lão bà. Đêm đó, Diệp Hy về tới biệt thự thời điểm, đã là đêm khuya. Chính là lần này bị tập kích hắn nhưng thủy chung không biết là người nào muốn mạng của mình. Chẳng lẽ sẽ là gia gia bên kia đối thủ, có phải đạo những người khác đâu. Lại nói tiếp, Diệp Hy mình cũng giống như không có đắc tội người nào a. Hắn minh tư khổ tưởng lấy. Thủy Trung nghĩ không ra người nào, đương nhiên cũng để cho Đỗ Uyển Linh cho hắn điều tra đi. Bất quá làm cho Diệp Hy không có nghĩ tới là, ngày hôm sau chạng vạng, Đỗ Uyển Linh cũng đã điều tra chỗ kết quả đến đây. Tin tưởng chính là cái này tên là Mã Khắc Thái Quốc nhân làm. Đỗ Uyển Linh đem một phần tư liệu đặt ở Diệp Hy trước mặt của. Diệp Hy ngẩn người, nói này Mã Khắc là làm cái gì? Ta giống như không biết hắn a. Đỗ Uyển Linh nói có đôi khi. Ngươi không có đắc tội người khác, đó là bởi vì ngươi chính mình cảm thấy. Nhưng rất lâu, cho dù ngươi không tin đắc tội với người, cũng sẽ bởi vì một sự tình lợi ích thượng cùng một ít người sinh ra mâu thuẫn. Này Mã Khắc, tại Thái Quốc nhưng là nổi danh hắc bang lão đại, hơn nữa hắn tại ngoài sáng thượng cũng có một gian sinh vật công trình công ty, mà của hắn công ty này, vừa mới cũng là sinh sản nhằm vào bệnh sida cùng với ung thư một ít dược vật. Dĩ nhiên, của hắn những dược vật kia, tại theo chúng ta thần hy công ty so sánh với, liền quả thực không thể nhắc tới rồi. Mà đúng là hiện tại, thần hy công ty ngang trời xuất thế, làm cho của hắn kia một nhà công ty gặp phải phá sản. Diệp Hy cười khổ nói thật sự chính là nhân sợ nổi danh heo sợ mập a, người này khả thật là độc ác, công ty của mình không thực lực khiến cho người đến nếu muốn giết ta, khẩu khí này ta khả nuốt không trôi. Kia người nghĩ phải làm sao, đối phương nhưng là tại Thái Quốc. Đỗ Uyển Linh cũng không có lo lắng, nếu tại Trung Quốc nói, kia thật là có thể cho cái kia Mã Khắc sống không bằng chết, nhưng là tại Thái Quốc lời mà nói, thế lực của bọn họ còn không có cường đại như vậy duỗi thân đến Thái Quốc đi. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi đạo muốn là như thế này buông tha hắn, vậy sau này này muốn mưu hại người của ta chẳng phải là nối liền không dứt. Này choáng nha, ta muốn lấy ra giết gà dọa khỉ. Nhưng đối phương người đang Thái Quốc, Đỗ Uyển Linh vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Hy nói ta liền dẫn người giết Thái Quốc đi. Ngươi không nên vọng động, Đỗ Uyển Linh nhưng là hù chết. Diệp Hy cười nói đừng nóng vội, ngươi xem trước một chút này mã khắc tư liệu, những tài liệu này nhưng là ngươi cho ta. Chẳng lẽ ngươi chưa có hoàn toàn xem qua sao? Này mã khắc trên mặt nổi công ty cũng lớn như vậy, ngầm đó là Thái Quốc lớn nhất trùm thuốc phiện, cùng Jakarta Donny không phân sàn sàn như nhau. Muốn là chúng ta có thể tiếp nhận bọn họ thế lực, như vậy là không phải có thể khống chế Thái Quốc phần lớn thuốc phiện thị trường. Tuy rằng chúng ta không thể đem thuốc phiện vận đến Trung Quốc tiền lời, nhưng là có thể bán ra ngoại quốc. Hừ, Mỹ Quốc, Nhật Bản những quốc gia kia, liền thích hợp nhất bất quá. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh nhưng là một trận cười khổ ngươi cũng tưởng được quá mức ngây thơ a. Diệp Hy nói ngươi nhìn lại tư liệu thôi. Tư liệu gì? Đỗ Uyển Linh tiếp nhận Diệp Hy đưa tới nhất trương văn kiện, nhìn phía trên vài cái nhân vật giới thiệu vắn tắt, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên ý tứ của ngươi sẽ không phải là. Diệp Hy nhất thời cười nói chính là như thế này, hắc. Này mã khắc, coi như là bán cái người Trung Quốc rồi, phụ thân là cái người Trung Quốc, mà mẫu thân hắn là Thái Quốc nhân, hắn mới trước đây tại Giang Nam vùng sinh hoạt đã nhiều năm, sau theo phụ thân đi Thái Quốc định cư. Bất quá hắn giống như đối Thái Quốc nữ nhân không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn được đến lão bà cũng là thái tịch Hoa Kiều. Đỗ Uyển Linh nhìn trong tài liệu một cái thành thục tuổi trẻ thiếu phụ, đúng là mã khắc thê tử Âu Dương Khanh. Âu Dương Khanh là Thái Quốc địa phương một kẻ có tiền hoa nhân nữ nhi, sau lại gả cho mã khắc. Mã khắc ổ tại Bangkok Đông Nam 154 km, Ấn Độ chi kia bán đảo Hòa lập tức tới bán đảo đang lúc Xiêm La Loan chỗ, cũng chính là Ba Nói Nhã. Ba Nói Nhã là Đông Nam Á năm gần đây nhiệt độ cực cao bãi biển nghỉ phép thánh địa, được hưởng Đông Phương Hawaii chi dự, Ba Nói Nhã đã trở thành bãi biển nghỉ phép thiên đường đại danh từ. Hắc, ta đã quyết định, trong khoảng thời gian này trước hết tận lực thu thập tài liệu tương quan, này mã khả tuyệt đối không thể buông tha hắn. Chỉ cần hắn đã chết, như vậy tất cả của hắn bộ tài sản liền thuộc về hắn pháp định thê tử, cũng chính là Âu Dương Khanh rồi. Mà Âu Dương Khanh có một con trai một con gái. Nữ nhi thừa cái mỹ mạo của nàng, ôn nhu nhàn thục có điểm. Mà con trai của nàng, nhưng thật ra cái công tử văn nhã, tuổi giống như so với ta nhỏ hơn nửa năm. Ngươi là muốn đưa bọn họ phụ tử đô giết rồi hả? Đỗ Uyển Linh mặt sắc mặt ngưng trọng, nói bất quá cho dù là như vậy, bang phái cũng sẽ loạn, Âu Dương Khanh một nữ nhân căn bản không thể nắm giữ một bang phái đấy. Diệp Hy nhìn bên người thành thục mỹ thiếu phụ, cười nói ngươi không nắm giữ một bang phái sao? Đỗ Uyển Linh ách nhiên thất thiếu đó là bởi vì ta vẫn luôn tại tiếp xúc, nhưng là này Âu Dương Khanh căn bản là đối này không có nửa điểm hứng thú. Này không quan hệ, không có người nối nghiệp lời mà nói, chúng ta có thể bồi dưỡng một cái. Con hắn không sai à? Diệp Hy nhếch miệng cười cười. Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy, thật lâu mới hỏi thật sự quyết định muốn đi Thái Quốc. Đúng vậy à, hơn nữa mã khác cái kia nhất cái công ty giữ lấy địa phương rất nhiều dược liệu tài nguyên. Chúng ta nếu có thể xác nhập xuống nói, đối việc buôn bán của chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Diệp Hy sờ lên cằm. Đỗ Uyển Linh cười mắng ta xem ngươi là coi trọng nhân gia lão bà cùng nữ nhi a. Nào có, Diệp Hy cười xấu xa lấy vươn tay chụp tới Đỗ Uyển Linh bộ ngực một đôi cổ trứng nhục đoàn, nhẹ nhàng mà cầm, chậm rãi xoa. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt lên, nhịn không được phát ra động nhân tiếng hừ, nói vậy được rồi, ngươi đã quyết định. Ta trước hết thu thập một chút tư liệu. Ân, liền làm phiền ngươi. Diệp Hy ôm nàng, ăn no thỏa mãn. Đỗ Uyển Linh trừ bỏ là một cái thành thục động nhân mỹ thiếu phụ ở ngoài, vẫn là một cái năng lực làm việc rất mạnh nữ nhân. Ngày thứ hai nàng cũng đã điện thoại di động đại bộ phận về mã khắc tài liệu cặn kẽ, kia kể lại thành đô thậm chí dính đến hắn mấy giờ ăn cơm mấy giờ đi toilet. Ha ha, không tệ, như vậy càng hợp ta ý rồi. Diệp Hy tựa hồ rất là vừa lòng. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói ta biết ngay ngươi thấy đối với mẹ con kia hội nhịn không được, lần này nếu ngươi thật sự đi trước Thái Quốc lời mà nói, ta đã liên lạc với Nam Phi một gian bảo tiêu công ty một sát thủ cùng ngươi. Không cần a, Diệp Hy hơi sừng sờ. Đỗ Uyển Linh cười nói tại Thái Quốc, công ty này địa bàn cũng không ít, trên mặt nổi bảo tiêu công ty còn có vài đang lúc. Hơn nữa tên sát thủ này, còn là một nữ. Ngươi xem tư liệu, mặt trên có. Diệp Hy nghi ngờ mở tài liệu ra vừa thấy, lại ngây dại. Người nữ nhân này, không phải là tối hôm đó cứu mình nữ nhân kia sao? Thế nào lại là nàng? Là nàng lúc ấy cứu mình. Như thế nào đây, vừa lòng không? Đỗ Uyển Linh cười hỏi. Diệp Hy cười cười, nói vậy ngươi giúp ta liên hệ nàng, ta muốn gặp nàng. Khi nào thì, càng nhanh càng tốt. Đỗ Uyển Linh cười nói vậy đêm nay à. Ngươi đã hẹn ở. Diệp hiếm có niềm kinh ngạc nhìn Đỗ Uyển Linh, này mang theo ôn nhu mỉm cười mỹ thiếu phụ. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng gật đầu nói ta còn không biết ngươi sao, nữ nhân kia bản nhân nếu so với ảnh chụp xinh đẹp nhiều lắm đâu. Hắc, ngươi thật tốt. Diệp Hy nhịn không được ôm nàng một ngụm hôn xuống. Giống nàng như vậy biết mình nữ nhân, nhưng lại không hề câu oán hận làm như vậy. Diệp Hy trong lòng thật là thực cảm động, trong lòng đối với nàng yêu càng sâu hơn. Diệp Hy buổi chiều đến ước định khách sạn sau vẫn không có xuất môn, bởi vì 8 giờ đêm nữ nhân kia hội tới phòng của hắn. Điều này làm cho Diệp Hy thỉnh thoảng lại nhìn biểu, hy vọng thời gian nhanh chút trôi qua. 8 giờ vừa xong, cơ hồ giây phút không kém chuông cửa vang lên. Diệp Hy một cái bước xa vượt đến cạnh cửa, kéo cửa phòng ra. Diệp Hy rốt cục gặp được nàng. Nàng cứu Diệp Hy lần đó, tại ban đêm, tướng mạo của nàng Diệp Hy nhìn có điểm mơ hồ, nhưng ấn tượng rất sâu khắc, tuy rằng còn có tấm hình kia, nhưng Đỗ Uyển Linh lúc ấy đạo bản nhân nếu so với ảnh chụp xinh đẹp nhiều lắm, lúc này Diệp Hy tự đáy lòng nhận đồng Đỗ Uyển Linh trong lời nói. Động vừa thấy, người nữ nhân này thoạt nhìn dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp động lòng người. Nhất là nàng một đôi trong suốt trong sáng, đủ để ngạo thị đàn thư thon dài đùi đẹp, tuyệt đối có thể làm người ta vô cùng sung mãn vô tận tính ảo tưởng. Tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn ra thịt chút nào không tì vết, trong trắng lộ hồng. Diệp Hy nhất thời sống ở đó lý, cũng không thỉnh nàng tiến vào. Nàng gặp Diệp hiếm có chút thất thố, ho nhẹ một tiếng, Diệp Hy mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng tiếp đón nàng vào phòng ngượng ngùng, Triệu tiểu thư đúng không, mời vào. Triệu Ngọc cũng không có nói thế nào, chỉ là khẽ vuốt cằm, đi theo Diệp Hy đi vào, ngồi xuống sau, Diệp Hy nhìn nàng, nói không nghĩ tới ngươi là sát thủ, bất kể như thế nào ta đô cảm ơn ngươi lần đó đã cứu ta. Không có gì, đêm đó là vừa mới bị ta gặp. Triệu Ngọc nhẹ nhàng mà đảo. Vừa mới gặp, Diệp Hy trong lòng cười thầm, đối phương lúc ấy nói ra tên của mình, làm sao có thể vừa mới gặp được, nếu không Đỗ Uyển Linh đã điều tra rõ ràng. Diệp Hy còn có thể hoài nghi là đúng định muốn thiết kế tiếp cận chính mình mà tìm đến chặn lại người của chính mình đâu. Bất kể như thế nào, đồ cảm ơn ngươi, uống nước rồi nói sau. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng kia lạnh như băng trên mặt không chút biểu tình. Nương Triệu Ngọc cúi người nhận Diệp Hy đưa tới thủy, chỉ là lộ tại y ngoại nửa thanh cổ tay trắng khiến cho Diệp Hy tim đập không thôi. Không cần cảm tạ, Triệu Ngọc tiếp nhận trà, nhàn nhạt nói. Đêm đó tại sao muốn cứu ta? Cái nghi vấn này tại Diệp Hy trong lòng đã rất lâu rồi. Triệu Ngọc lại như cũ là lạnh lùng vì hỏi cứu người nhất định cần lý do sao. Vâng, Diệp Hy kiên trì hỏi cho rõ. Cứu ngươi là vì vừa vặn đi ngang qua, hơn nữa phía trước ta thay đổi theo công ty một ít tư liệu nhận thức ngươi, cũng tránh hảo bán ngươi một cái nhân tình. Bất quá ta biết ngươi thân thủ không tệ, có hứng thú hay không làm cái sát thủ. Thật không ngờ Triệu Ngọc lại có thể biết nói như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này, Diệp Hy ách nhiên thất thiếu, ta thích hợp làm sát thủ sao? Vâng, thân ngươi thủ thật là khá, bất quá ngươi bây giờ đã là người của Hắc Long hội, là của ta cố chủ, coi như ta vừa mới kia câu nói đùa à. Triệu Ngọc nhìn Diệp Hy, hơi hơi mỉm cười. Làm sát thủ cũng không tệ, độc lai độc vãng, giấu ở đông đảo trong biển người, tại thích hợp thời điểm cấp đối thủ một kích chí mệnh, ta thích loại kích thích này. Diệp Hy cười cười. Ân. Băng hừ một tiếng, xem như trả lời. Hai người hàn huyên hơn 10 sau, nàng nghe Diệp Hy nói xong một ít nhàm chán xuyên thấu vô nghĩa, phản ứng rất là lãnh đạm, Diệp Hy cũng hiểu được mất mặt, chỉ phải đi vào chính đề. Ta hiện tại tính lẻn vào Thái Quốc, ngươi thật sự nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Mục tiêu của ta nhưng là Mã Khắc người kia, Diệp Hy nhịn không được cười nói, nhưng là ánh mắt nhưng ở lưu ý nữ nhân này trước mắt biểu tình biến hóa. Triệu Ngọc lại nói nếu ta đến đây đương nhiên đó là đáp ứng tiếp được, công ty chúng ta tại Thái Quốc Bangkok bên kia cũng có một gian phân công ty, lại nói tiếp thế lực cũng không thiếu, tin tưởng đối với ngươi nhiệm vụ của lần này sẽ có giúp. Ngươi có nắm chắc giết chết Mã Khắc sao? Diệp Hi híp mắt hỏi. Triệu Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm mặt nói muốn là có thể chế tạo một cái làm cho hắn thoát ly những người hộ vệ kia chừng 10 thước phạm vi, có chừng ngũ thành nắm chắc. Chẳng qua nếu như giúp ngươi đem Mã Khắc lão bà cấp lên, còn có 8 phần nắm chắc. Lần tới báo trước Diệp Hi trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 808, nàng vậy được Thục Phong tình. Xem ra lòng tin của ngươi rất lớn a, lần này tìm ngươi đến không tìm lộn. Diệp Hy nhìn Triệu Ngọc, như thế nào luôn cảm thấy người nữ nhân này giống như có một loại cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài cảm giác đâu này. Bất quá ở nơi này phía trước, Diệp Hy bọn họ cũng điều tra qua đối phương, Triệu Ngọc, phụ thân kêu Triệu Thiết Quân, là Nam Phi phong duệ lính đánh thuê công ty lão bản, người Mỹ gốc Hoa. Phía trước bởi vì tại Mỹ quốc bị Cừu gia tị hại mà chạy đến Nam Phi. Hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi, bất quá cựu gia của hắn tại Mỹ quốc thế lớn, đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng là báo thù vô vọng. Chính là nhìn đối phương kia ánh mắt lạnh như băng, Diệp Hy lòng của trung thế nhưng sinh ra một cỗ muốn đem nàng hoàn toàn chinh phục dục vọng. Tại sao phải có cảm giác như vậy? Tuy rằng trước kia nhìn thấy Mỹ nữ đều đã có một loại xúc động, nhưng đó là nam nhân bình thường nhất bất quá phản ứng a. Vì sao hiện tại chính mình nhìn nàng lại có một loại tưởng muốn cưỡng gian của nàng dục vọng đâu này. Áp chế trong lòng kinh ngạc liền cả đầu, Diệp Hy đảo ba ngày sau đó, 9 giờ sáng, có người hội nhận chúng ta tiến vào quá mức Bangkok, bang trợ người của chúng ta là chúng ta liên lạc với Mã Khắc thế lực đối địch. Hảo, không có việc gì ta đi trước, ta ở 703 phòng, ngày mai xuất phát tiền gọi điện thoại cho ta. Triệu Ngọc giọng của vẫn là như vậy lạnh như băng. Làm cho Diệp Hy trong lòng kia một loại dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Triệu Ngọc sau khi rời đi, Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể táo động càng ngày càng mãnh liệt, hắn giặt sạch cái tắm nước lạnh, nhưng không chút nào tác dụng. Hắn tin tưởng, Triệu Ngọc là hắn hiện tại tôi nghĩ có được nữ nhân, người nữ nhân này dẫn dụ Diệp Hy trong lòng dục lửa, cả người thật sâu rơi ở trong đầu. Nhưng như thế nào mới có thể có đến nàng? Trực tiếp cùng nàng nói muốn cùng nàng trên giường. Nhớ tới nàng ánh mắt lạnh lùng, Diệp Hy liền biết không thể thực hiện được. Mặc dù biết không thể thực hiện được, nhưng Diệp Hy vẫn là nỗ lực, gọi điện thoại mời nàng uống rượu với nhau, đáng tiếc Triệu Ngọc nàng uyển ngôn cự tuyệt. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu ám sát Mã Khắc thất bại, nàng có thể sẽ tử, Na Hội tại sau này trong năm tháng lưu lại vô cùng vô tận tiếc nuối, cho dù thành công, nàng là một sát thủ, quyết sẽ không lưu lại hòa Diệp Hy nói chuyện yêu đương, vẫn là tiếc nuối. Được đến nàng, giữ lấy nàng, cùng nàng trên giường, cái ý niệm này giống cự xà vậy gắt gao quấn vòng quanh Diệp Hy, làm cho hắn có điểm hít thở không thông. Muốn đang thi hành nhiệm vụ phía trước được đến nàng, biện pháp chỉ có một, dùng bạo lực. Nhưng nàng không phải một người đàn bà bình thường, nàng nhưng là cao nhất sát thủ, cho dù chính diện giao phong Diệp Hy cũng không nhất định đòi được tiện nghi. Nhưng này còn không phải chủ yếu, nàng hoàn đã cứu Diệp Hy, hiện tại lấy oán trả ơn. Vô sỉ như vậy chuyện có thể làm sao? Không thể làm như vậy, nàng đã cứu mạng của ta, ngẫm lại là có thể, không thể thật sự đi làm. Bỏ qua cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời. Không thể đi, muốn khắc chế chính mình. Đi đem nàng đè ở trên người, tận tình làm, sẽ có vô cùng khoái hoạt. Hai loại thanh âm tại bên lỗ tai vang, Diệp Hy nhất thời có điểm tâm phiền ý loạn, mau điên rồi. Tại cực độ buồn bực ở bên trong, hắn rời phòng, tại lầu 7 gian phòng của nàng ngoại dừng lại hồi lâu, lại không nói nổi này dũng khí, hạ không được cuối cùng quyết tâm. Cuối cùng ly khai khách sạn, khả vừa lúc đó, bác lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Đây chính là làm cho Diệp Hiếm có điểm hưng phấn, nghĩ đến nàng vậy được thục động thân thể biến trở về nhịn không được. Bất quá tại Hong Kong nàng giống như bề bộn nhiều việc, vẫn luôn không có gì thời gian liên hệ. Mà bây giờ chắc là biết mình đến Hong Kong đến đâu. Số tiểu tử, lâu như vậy mới nhận điện thoại ta, phải không là đang làm gì chuyện xấu. Điện thoại bên kia, cô mụ thanh âm nghe qua vẫn là như vậy động lòng người. Diệp Hy cười nói vừa mới tại đánh máy bay. Đi tới, bác sẵng giọng, đừng luôn như vậy không nghiêm chỉnh. Thật sao, người bây giờ có rảnh không? Diệp Hy hỏi. Bác dừng lại một chút, lập tức đã có điểm do dự đảo hắn. Cũng tới Hong Kong rồi. Cái gì? Diệp Hy tự nhiên biết cái kia hắn đến tột cùng là ai, bất quá hắn cũng tin tưởng thành vì nữ nhân của mình, bác sẽ không xin lỗi mình. Bác giận dữ nói ai, bất quá hắn là một công việc điên cuồng, người cũng không cần lo lắng cái gì. ta sợ nhất chính là gia gia ngươi bên kia sẽ biết. Gia gia mới sẽ không phát hiện đâu. Diệp Hy nhìn không được đảo. Đúng vậy à, gia gia có lẽ làm đại sự thực rất có nghề có một bộ, nhưng là tại loại chuyện này thượng cũng là không kịp mình. Ngay cả mình lên hắn lúc trước tình nhân đến bây giờ vẫn như cũng bị chẳng hay biết gì. Bác cười khổ mà nói, Xu tiểu tử, chuyện của ngươi nếu như bị đã biết đã có thể thống phá thiên. Ai, bất quá không nói cái này. Hiện tại ra đi theo ta uống chút rượu à. Hắc, muốn hay không trực tiếp đi mướn phòng à? Diệp Hy phá hư cười nói. Điện thoại bên kia, bác sắc mặt đỏ lên, sẵn giọng không cần. Kia uống rượu tốt lắm, nữ nhân không say nam nhân không có cơ hội, đêm nay ta liền đem ngươi quá chén. Diệp Hy rất là đắc ý. Bác cũng vui vẻ, đừng trăm vạn không có đem ta quá chén, phía trước chính mình liền ngã xuống. Mới sẽ không đâu rồi, chúng ta ở địa phương nào đẳng? Lan Quế phường bên kia sao? Diệp Hy hỏi. Bác đạo ta đang ở phụ cận, trôi qua rất nhanh. Vậy thì tốt, ta cúp điện thoại trước. Diệp Hy thu xong di động, vừa mới bị Triệu Ngọc đưa tới hắc ám cảm xúc lúc này mới bị áp chế, ngăn cản một chiếc taxi liền hướng Lan Quế phường chạy tới. Hồng Kông Lan Quế phường, trời vừa tối đó là người ta tấp nập, tới nơi này uống rượu giải buồn, tầm hoan tác nhạc thật sự là nhiều lắm. Diệp Hy cùng bác đã hẹn ở tại nhất cái quầy rượu các loại, bên kia cũng là Hắc Long hội một chỗ mâm. Rất xa, Diệp Hy liền thấy được bác một thân màu lửa đỏ váy dài quấn vòng quanh thành thục thân thể, tuyệt đối cao gầy dáng người trong đám người giống như hạc trong bầy gà bình thường xuất chúng. Nhưng là vóc người của nàng tỷ lệ cũng là tương đối tốt, hoàn toàn không có một tia mập mạp cảm giác, ngược lại là một loại ôn nhu cùng thướt tha kết hợp, có vẻ mạn rượu mặt ngoài dáng người tuyệt đối là hấp dẫn nam người nhãn cầu lợi khí. Bác quá không biết lần thứ mấy tiến đến gần nam nhân, rốt cục thấy được cái kia tiểu nam hài chậm rãi đi tới. Số tiểu tử, làm cho ta chờ lâu như vậy. Bác tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Hy nhưng thật ra cười hì hì đi tới bên cạnh nàng, ta bên kia khá xa nha. Đi, chúng ta đi vào nói sau. Hắc Long hội ở trong này xem chàng tử huynh đệ đã sớm nhận thức Diệp Hy rồi, lúc này thấy đến hắn tiến vào vội vàng tiếp đón. Diệp Hy cũng không muốn cũng bị đặc thù đối đãi, quá này cái tiến đến vuốt mông ngựa người của, liền cùng bác tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn Diệp Hy mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, bác không khỏi cười mắng, số tiểu tử, nhìn như vậy lấy ta xong rồi sao? Hắc, nhiều ngày không gặp, ngươi lại đẹp lên. Diệp Hy cười nói, thân thể cũng thừa cơ hội này nhích lại gần. Bác tùy ý một cái tay của hắn cánh tay từ phía sau lưng đưa qua đến ôm bờ eo của mình, cứ như vậy, chớ làm loạn. Nơi này chính là nơi công cộng đâu. Chúng ta đây tìm một chỗ không người. Diệp Hy vẻ mặt chờ mong. Bác lại nói không cần, ta muốn uống rượu. Ta cùng ngươi uống a. Nơi này không khí không tệ, ta thích. Được rồi. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía một cái, xác định không ai xem qua bên này. Hắn đột nhiên vươn hai tay bắt bên người Mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi thập phần bào mãn nhục đoàn, xúc tua mềm mại mà tràn đầy co giãn. Diệp Hy giống như cũng thật lâu không có nắm này xong bảo bối. Đối mặt Diệp Hy ma chào, bác ngược lại đính liễu đính vòng eo, làm cho bộ ngực nhục đoàn càng thêm xông ra, cười mắng tốt lắm, đừng đến rồi, vạn nhất bị thấy được nhiều không tốt. Lại không có gì, đến đêm bồ rất nhiều người đâu rồi, ta tin tưởng phía sau ở trong nhà cầu nhất định có người ở làm pháo, hắc hắc. Diệp Hy cười xấu xa lấy. Bác đỏ mặt lên, nói ta mới không cần. Ta vừa không có cho ngươi đi, ngươi nói cái gì không cần a? Diệp Hy cười xấu xa làm cho bác nhìn xem hoảng hốt. Này tiểu nam hài cái gì cũng tốt, chính là rất hảo sắc. Bất quá tục ngữ nói nam nhân không nữ nhân xấu không thương, có lẽ có nhất định đạo lý a. Bác chính mình đã cảm thấy, thương hắn yêu đã đến một loại không thể tự thoát ra được trình độ. Mặc dù mình cùng hắn tồn tại thân phận kinh ngạc, cũng thiên lý bất dung, nhưng là nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Mà ngay cả Hàn Tuyết đều là tiểu tử thúi này nữ nhân, kia tại sao mình không thể? Kỳ thật loại sự tình này, có cái thứ nhất, như vậy về sau nhân liền không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Tục ngữ nói, nhân không sợ suy, chỉ sợ không có người bồi. Nhìn nàng mê người bộ ngực cao vút, nhất là đang uống rượu nàng, so lúc bình thường nàng đáng sợ hơn có một loại mê người ma lực, làm cho nguyên bản liền xinh đẹp nàng cấp Diệp Hy 10 phần cảm giác áp bách, lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Khiến hô hấp khi sinh ra nùng chọc giọng mũi. Uống rượu nha, như vậy vẫn nhìn ta làm gì? Bác đối với Diệp Hy nóng rực ánh mắt đơn giản làm bộ nhìn không tới. Bất quá da thịt trắng nõn đã hơi hơi gặp mồ hôi, đầy đầu mái tóc rối tung trên bả vai, hai cái no đủ vú cổ trương lên, theo hô hấp động tác hơi đung đưa. Diệp Hy cười nói ta liền thích nhìn ngươi. Hắn trong chốc lát uống lên uống rượu, trong chốc lát lại nhẹ nhàng mà đối với nàng vành tai suy khí, thỉnh thoảng còn dùng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mà chạm vào gò má của nàng, lại nghe thấy được trên người nàng cái chủng loại kia độc đáo say lòng người hương khí, nhìn đến kia hơi mở trong váy dài như ẩn như hiện trắng nõn khe ngực, không khỏi cũng tâm tình kích động, ôm eo thon của nàng, đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Bất quá cô mụ cao gầy cũng không phải là bây giờ Diệp Hy có thể so với Diệp Hy mà nói ước chừng cao một cái đầu, bác không khỏi hoạt kê cười khổ, tiểu tử thúi này, liền nhẫn một chút cũng không thể được sao. Bác bị Diệp Hy lôi kéo, thuận thế liền nương tựa Diệp Hy trên thân thể, mắt to xinh đẹp nhìn hắn, ngươi nhẹ một chút á, chân thật, ta vốn đã sẽ là của ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy bị nhu tình của nàng cảm động, mỉm cười, đúng, ngươi là của ta, hắc hắc, cả đời đô chỉ có thể là của ta. Nói tới đây hắn ngừng một chút, mang trên mặt nụ cười xấu xa tiếp tục nói bất quá ta cũng muốn cả đời như vậy ôm ngươi. Nói chuyện đồng thời vây quanh lấy cô mụ hai tay liền bắt đầu không thành thật tại trên người của nàng sờ tới sờ lui. Bác nghe ra Diệp Hy trong lời nói mang theo trêu đùa ý tứ, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, tay nhỏ bé nắm thành quả đấm, tại Diệp Hy trên ngực đập vài cái, gắt giọng chán ghét. Ngươi thật là một tiểu sắc quỷ. Nhìn trong lòng quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng mỹ thiếu phụ, Diệp Hy đột nhiên cảm thấy dục trong lửa đốt, hai tay hắn hơi chút dùng sức, liền đem cô mụ mềm mại không xương thân thể mềm mại thật chặt nắm ở trong lòng, nóng rực đôi môi cũng đặt ở nàng kiều diễm ướt át tiểu trên môi. Diệp Hy thâm tình và cuồng nhiệt hôn nổi lên nàng, mà một đôi không an phận tay của cũng chảy tại sau lưng của nàng lên, trên cái mông tròn trịa, cảm thụ được kia mềm mại trắng mịn cảm giác. Bác cũng bị Diệp Hy nhiệt tình lây, thân thể thật chặt dựa vào Diệp Hy. Một đôi cánh tay ngọc quấn quanh tại Diệp Hy trên cổ của, no đủ mà tràn đầy co giãn bộ ngực dùng sức tại Diệp Hy trước ngực ma sát. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Hy kia chính vuốt chính mình thân thể mềm mại hai tay của tản mát ra vô cùng nhiệt lực, cũng có thể cảm nhận được Diệp Hy kia tráng kiện này nọ cách quần áo chính đỉnh tại chính mình trên bụng dục dịch. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 809 nhìn đến dược. Miệng của hai người môi thật chặt dán cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người kịch liệt khuấy cùng một chỗ, tại hai người trong miệng tiến tiến xuất xuất dây dưa, cho nhau mút vào hoàn nuốt chững đối phương nước bọt. Ngẫu nhiên bác còn có thể nghịch ngợm dùng sức mút ở Diệp Hy đầu lưỡi, khả một kẻ nữ tự yếu đuối lại có thể nào ngăn cản cường tráng người trẻ tuổi đâu rồi, kết quả lại là đầu lưỡi ngược lại bị hút vào Diệp Hy trong miệng, mình thì thở gấp càng ngày càng nặng khí thô. Hôn nồng nhiệt hồi lâu, miệng của hai người môi tài trí mở. Bác đã là đầy mặt ửng đỏ, kiều thờ hồn hền, nàng dùng tích thủy dục mặc mắt to nhìn Diệp Hy, gắt giọng số tiểu tử, người nghĩ biệt từ ta à? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng trơn mềm khuôn mặt, ôn nhu nói ai cho ngươi đẹp như thế? Nói xong lại nhẹ nhàng mà hôn vào của nàng trên mặt đẹp. Ghét ghê, lại giễu cợt ta, người tiểu tử thúi này có nhiều như vậy nữ nhân, lại có nhiều như vậy tiểu tình nhân. Chỉ sợ sớm đã phiền chán ta lão thái bà này đi à nha. Bác sâu kín nói. Làm sao biết chứ, cho dù ta có nhiều hơn nữa nữ nhân, ngươi vẫn như cũ là ta yêu. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt của nàng trở nên dị thường kiên nghị. Hòa ngươi làm tình, ta có thể cảm thấy không có gì sánh kịp khoái cảm. Đó là trên thân thể đấy, trên tinh thần đấy, thậm chí tư tưởng thượng đấy. Ta thời khắc nghĩ tiến vào thân thể của ngươi, tại trong cơ thể của ngươi rong ruổi. Tại trong cơ thể của ngươi đạt tới cao trào, đem nhiệt tình của ta toàn bộ rót vào trong cơ thể của ngươi, cũng làm cho hài tử của ta tại trong cơ thể của ngươi mọc rễ, nảy mầm, làm cho con cháu của chúng ta hậu đại theo bên trong cơ thể ngươi đản sinh ra đến. Diệp Hy càng nói nguyệt động tình, cũng không biết nói được nhiều khó khăn nghe, nhiều trắng ra. Nhưng là bác bị Diệp Hy phát ra từ nội tâm thổ lộ cảm động, nàng chủ động đưa lên môi đỏ mọng, hai người lại bắt đầu kích hôn. Diệp Hy không tự chủ được đem trong ngực thân thể ôm càng chặt hơn, cô mụ nhiệt độ cơ thể đang ở dần dần lên cao, của nàng thở gấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Hy tay trái theo nàng đường cong trượt, rời đến nàng kia đầy đặn kiều đồn, vuốt ve đứng lên, tay phải bay thẳng đến trước ngực nàng đưa tới, bắt được nàng kia rất tự hào non mềm vú, dùng sức nhu lên. Ân, số tiểu tử, cô mụ trong miệng phát ra xinh đẹp đây này nam thanh âm, ánh mắt của nàng đã nhắm lại. Cảm thụ được thân thể mãnh liệt khoái cảm. Trên người của ta là thối sao? Diệp Hy khoa trương tại trên người của mình ngửi một cái, không có thối a, trên người của ta còn ngươi nữa mùi đâu. Bác sắc mặt ửng đỏ, sẵn giọng vô nghĩa. Ta không có a, không tin chính ngươi nghe thấy một chút. Nói xong liền đem thân thể lại gần. Bác cười mắng chú ý một điểm hình tượng. Ta vốn đô không có hình tượng gì rồi, hoàn phải chú ý cái gì a? Diệp Hy nhếch miệng cười nói, bất quá vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Bác một bên chắc lấy rượu, vừa nói bất quá ngươi tiểu tử này, trong khoảng thời gian này giống như thành thục không ít. Diệp Hy cười nói phải không, ngươi nói ta làm sao thành thục? Là ta thác giác, bác mỉm cười cười nói. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, ngươi đùa bỡn ta a? Ta nào có, bác nhíu nhíu mày liễu, nói tiểu tử kia, bên kia có người tới. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức ngẩng đầu, đã thấy là vài cái uống có điểm men say trung niên nhân hướng tới này nhất vừa đi tới. A, vị mỹ nữ này, uống vài chén sao? Cầm đầu trung niên nhân cười nhượng đi tới. Diệp Hy chắn trước mặt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói cút. Trung niên nhân kia nhất thời nổi giận, tiểu tử muốn chết. Tại trung niên nhân sau lưng hai người trẻ tuổi cũng lập tức nhảy ra chỉ vào Diệp Hy ác ngữ tướng hướng choáng nha, tiểu tử nơi nào đến cồn chạy đi đâu. Lão bản chúng ta coi trọng nàng kia, là phúc khí của nàng. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống rồi, tùy tay nắm lên một cái thủy tinh bình rượu liền đánh tới hướng trước mắt người trung niên này. A, trung niên nhân kia nhất thời đầu rơi máu chảy, phía sau hai gã tương tự với người hầu nam nhân trẻ tuổi nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Vừa còn muốn nói chuyện, Diệp Hy lại cầm lên vài cái bình thủy tinh đập tới, móa nó, hung, ngươi lại hung a. Hai người này thật không ngờ nhìn qua tuổi nhỏ như vậy cậu bé cơ nhiên khởi xướng tiêu là như thế mạnh mẽ vang dội, nói đánh là đánh. Chẳng những đập bọn họ lão bản, thậm chí còn muốn một điều nhị. Bất quá này hai gã người trẻ tuổi hào chuẩn bị động thủ, phía sau lại bị nhân đè xuống bả vai. Móa nó, không phát hiện lão tử đang ở. Này chung một người trẻ tuổi càng thêm nổi giận, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là khi nhìn đến đứng phía sau cái kia nhân là lúc cũng là trợn tròn mắt. Mã Mã ca, ngài làm sao tới rồi hả? Bị kêu là Mã ca nam người nhất thời cười lạnh choáng nha, các ngươi đều tại ta bãi bên trong nháo sự, còn hỏi ta làm sao tới rồi hả? Này hai gã người trẻ tuổi nhưng là sợ tới mức hai chân đô mềm nhũn không phải. Không đúng vậy a, Mã ca, là tiểu tử này đánh trước người. Ngươi xem lão bản chúng ta, bị hắn một cái bình thủy tinh đập tới, đô chảy máu. Ngựa này ca tao liễu tao từ dưới đất bò dậy trung niên nhân, vẫn là cười lạnh, hắn không thể không sự sao. Còn có thể đứng lên, không chết được. Mã ca, cái lồng gì thế, cái lồng gì thế đấy, lão tử đạo hắn không có việc gì, các ngươi có ý kiến gì? Có phải quyết tâm muốn tại của ta bãi nháo sự? Mã ca nhưng là lập tức nổi giận, sau lưng hắn giúp một tay xuống. Nhất thời hung thần ác sát nhìn chằm chằm này hai người trẻ tuổi. Diệp Hy phía sau lại cười, tiểu Mã, hai người này xử lý như thế nào ngươi biết a, cho ta hảo hảo chiêu đãi một chút bọn họ. Con ngựa kia ca nghe được Diệp Hy nói như vậy, nhất thời cười quyến rũ nói không thành vấn đề, ta đây liền làm, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Hai người trẻ tuổi kia còn có cái kia bị Diệp Hy đập lão bản cũng nhất thời ngẩn ra, này tiểu thí hài cơ nhiên kêu tại trên đường tiếng tăm lừng lẫy Mã ca làm tiểu Mã. Này còn không chỉ, Mã ca cơ nhiên vẻ mặt đôi khởi tươi cười, tựa hồ đối với nam hài này thân phận rất là kiêng kỵ. Không xong, cái này đường sắt trên miếng sắt rồi. Ba người này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là không ngốc. Lúc này thấy đến ở trong lòng bọn họ không thể khiêu khích Mã ca đối tên tiểu tử kia như vậy khen tặng, trong lòng cũng đã đoán được nhiều loại khả năng. Bất quá tiểu hài này bối cảnh hẳn là vài vị khổng lồ, nói cách khác Mã ca cũng không cần như vậy đi lấy lòng hắn. Nhưng là bây giờ, ba người đối mặt Mã ca những người đó không có hảo ý ánh mắt, nhất thời sợ tới mức dùng mình một cái. Mã ca cười vỗ vỗ một người trong đó bả vai, nói thoải mái điểm, không có chuyện gì. Ra, đi với ta mặt sau văn phòng ngồi một chút đi, ta bên kia mới vừa vào mấy bình hảo tửu, cùng uống uống như thế nào đây. Ba người này nào dám a, liền cả vội xin tha nói Mã ca ngươi hãy bỏ qua chúng ta a, ta chúng ta này dập đầu cho ngươi rồi. Kia nguyên bản còn tại cười Mã ca nhất thời thu hồi toàn bộ tươi cười, vẻ giận dữ nói choáng nha, đừng nữa xèo xèo méo mó đấy, lão tử mời các ngươi uống rượu các ngươi còn dám cự tuyệt có phải hay không? Không dám, không dám a, bọn họ liền nói không dám. Mã ca vừa cười vậy thì thật là tốt, ra, chúng ta bên này đi. Nhìn đến Mã ca cái phản ứng này rồi, ba người cũng chỉ hảo kiên trì đi theo rồi. Đây hết thảy, Diệp Hy nhìn ở trong mắt, lại đột nhiên nở nụ cười, mị lực của ngươi thật lớn a, đều là đổ máu sự kiện. Số tiểu tử, ngươi tại nói gì vậy, còn không phải ngươi tùy tiện động thủ. Một bên bác phía sau mị nhãn như tơ liếc trắng mắt. Diệp Hy cười ngồi trở lại đến bên cạnh nàng, ôm nàng một tay doanh cầm tinh tế vòng eo, nói hồng nhan họa thủy a, lời này không giả, cổ nhân không lấn được ta. Bác lại đảo cặp mắt trắng dã, nhưng là ánh mắt tại quán ba bên kia quầy ba trước, lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, trên mặt biểu tình cũng cơ hồ đọng lại lên. Làm sao vậy? Diệp Hy tự nhiên là thấy được nàng kia kinh ngạc biểu tình, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lại kìm lòng không đặng kinh hô là dược. Cô mụ vẻ mặt rất là cổ quái, nhìn nhìn thân ảnh kia, lập tức lại đối Diệp Hy đạo chúng ta đi thôi. Tại sao phải đi? Diệp Hy trong lòng có điểm ghen tuông, nói thật không ngờ a, Dượng bình thường rất là đàng hoàng, lúc này chạy thế nào đến quán ba uống rượu, bên người vẫn là hai cái mỹ nữ cùng đâu. Bác nơi nào sẽ nghe không ra Diệp Hy trong lời nói ghen tuông, không khỏi ách nhiên thất tiếu, ngươi tiểu tử thúi này, ta. Đô là người của ngươi rồi, ngươi hoàn cẩn thận như vậy mắt a. Nói xong lời cuối cùng, cho dù là nàng như vậy thành thục động nhân mỹ thiếu phụ, cũng không nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Hy ánh mắt của lại cũng vô pháp theo trên mặt của nàng rời, thật lâu mới có điểm chưa thỏa mãn, ánh mắt tiếp tục hạ xuống, đứng ở của nàng trước ngực rốt cuộc không rời ra. Cách gần như vậy, Diệp Hy thị lực lại siêu cấp hảo, sợi tơ váy dài bán dán tại trên người nàng, dấn thác vậy đối với vú càng thêm mê người, theo thấp mở cổ áo lý thậm chí nhìn đến có chút gân xanh tại loại bạch ngọc trước ngực mơ hồ có thể thấy được, tản ra nhàn nhạt mùi thịt. Nàng kia trong suốt cánh tay của tại hơi yếu dưới đèn tựa hồ có thể phản quang, lại vừa tựa hồ có thể một chút nhìn thấu. Quý phi say rượu. Diệp Hy trong đầu của đột nhiên liền dần hiện ra như vậy một cái từ ngữ ra, có lẽ còn không có cái loại này vi huân cảm giác, nhưng là lúc này Vân ta nghĩ đã đủ lưu nhân, ít nhất lúc này Diệp Hy tựa hồ là bị kinh diễm đã đến, thế cho nên bây giờ còn chưa có phản ứng kịp. Bác mái tóc áo choàng, mê người thân thể như ẩn như hiện, làm người ta mơ màng liên miên, Diệp Hy nhất thời ánh mắt tập trung ở nàng kia mê thân thể lên, nửa ngày mới ngây ngốc đạo ngươi. Vừa mới nói cái gì à? Nhìn Diệp Hy kia si ngốc dạng, bác Phúc Xích Kiều cười rộ lên. Kia thuần khiết và chiều chuộng gương mặt của diễm lệ như hoa, Diệp Hy không kềm chế được, một phen đứng dậy, liền đem không hề phòng bị này thành thục mỹ thiếu phụ ôm chặt, trả thù tính đè lại hai tay của nàng. Bác ngay từ đầu kinh hoàng thất thố, không thể động đậy, Diệp Hy trò đùa dai một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bác chấn kinh liều mình trốn tránh, vì thế hai người bạo phát hôn môi đại khiêu chiến. Nương Diệp Hy dùng hai tay chế trụ cô mụ đầu cường hôn sau khi thành công, liền không dễ dàng buông tha cho, đến nỗi hai người đều khó khăn lấy hô hấp, nương Diệp Hy buông tay ra về sau, đều mệt đến thở hồng hộc. Dần dần bác này thành thục thiếu phụ tại Diệp Hy trong lòng an tĩnh lại, Diệp Hy tay của lại đi cởi trào vú của nàng lúc, nàng chính là tượng trưng tính cẩn một chút, liền rất phối hợp làm cho Diệp Hy ôm nàng, xoa trong đó một cái mềm mại nhục đoàn. Diệp Hy cẩn thận thưởng thức vị này trẻ tuổi thành thục thiếu phụ toàn bộ hoàn mỹ vô hạ thân mình rất tự hào vú càng thêm đầy đặn rồi. Hơn nữa eo nhỏ hòa bình thản bụng, khiêu gợi cái mông, hai chân thon dài, đặc biệt nàng nõn là vậy da thịt, làm cho Diệp Hy vuốt ve khi cảm thấy nàng đơn giản là tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật, không khỏi phát ra tán thưởng thật sự là hoàn mỹ. Nghe vậy, bác Tú Lệ gương mặt của lộ ra mặt hồng hào, càng phát ra mê người. Đối với bác, Diệp Hy là trừ Hàn Tuyết ở ngoài, yêu nhất một trong những nữ nhân rồi. Nàng kia bừng tỉnh mẫu thân ôn nhu chẳng những tràn đầy tình nhân vậy mị lực, càng nhiều ra một phần mẫu tính ôn nhu. Nhất là tại nhấm nháp đạo cô mẹ kia thân thể thành thục sau, Diệp Hy đối với nàng càng thêm nóng yêu, hơn nữa Diệp Hy đã có ý thức để cho nàng hưởng thụ tình ái. Tại Diệp Hy làm dịu, lúc này cô mụ mị lực có thể nói là đạt tới cực hạn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc. Thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 810, cao ngạo thanh cao nữ nhân. Nương Diệp Hy tay của xuyên qua quần lót vuốt ve đến chính mình ướt át trên vị trí lúc, Diệp thần linh nhịn không được a. Kêu thành tiếng, hai chân cũng gắt gao hợp cùng một chỗ, phía dưới từng đợt mãnh liệt cảm giác hưng phấn thấy khiến nàng không được run run. Diệp Hy một mặt tại trên ngọc thể của nàng thi triển tán tình kỹ xảo, một mặt nghe nàng từ yếu đến mạnh tiếng rên rỉ. Diệp Thần Linh kia tựa như chim nhỏ kêu xuân vậy ngọt thanh âm làm cho hắn huyết mạch sôi trào, mà Diệp Hy bao trùm tại nàng trên vú tay của trường càng ngày càng dùng sức nắn bóp, tùy ý đùa bỡn chúng nó, đột nhiên vừa dùng lực một trào. A, số tiểu tử ngươi thực thô lỗ. Diệp Thần Linh bị bóp đau đớn, không khỏi kiều sân. Hắc, ta nhịn không được thôi. Diệp Hy vỗ vỗ của nàng cặp mông trắng như tuyết, nói ta muốn từ phía sau đến. Diệp Thần Linh liếc trắng mắt, bất quá vẫn là thuận theo theo dưới thân thể của hắn đứng lên, thật giống như em chó cái vậy ghé vào Diệp Hy trước mặt của. Bác Diệp Thần Linh cảm nhận được con cặc tiến vào lỗ lồn, cho là của mình mông bự mãnh lực trầm xuống, đem đại nhục bổng toàn bộ nuốt vào trong lỗ lồn, trong lỗ lồn tràn ra làm cho đại nhục bổng rút ra nút vào dị thường thông thuận. Diệp Hy cảm thấy quy đầu tại mềm mại trong lỗ lồn bị kẹp chặt hết sức thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm được thật là thống khoái. Vì thế dùng sức đem bác Diệp Thần Linh thon dài bắp đùi trắng như tuyết gác ở trên vai, đại nhục bổng nhắm ngay lỗ lồn tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Bác Diệp Thần Linh tuyết trắng thân thể xóa đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lay động, còn bất chợt bị Diệp Hy bắt lại nhu chen bú liếm. Bác Diệp Thần Linh cúi đầu nhìn Diệp Hy đút vào tình hình. Con cặc rút ra khi đem phấn nộn cánh hoa ngoại lật, cắm vào khi lại đem cánh hoa nhét vào lỗ lồn miệng. Bác Diệp Thần Linh đón Diệp Hy đút vào, khoái cảm kế tiếp tăng vọt âm thanh rên rỉ lấy a. Tiểu Hy, a, lại nhanh một chút, Tiểu Hy, sướng chết, nhanh một chút nha, dùng sức, nha, con cặc cháu, a, người địt bác thật là thoải mái nha, a, đúng, hảo lão công, dùng sức giết chết bác nha, a, con cặc ca ca, làm lạn cô mụ huyệt dâm rồi, lại dùng lực, a, a, làm đến tử cung, huyệt dâm lại không được. Nha, con cặc ca ca, mau, lại dùng lực, Diệp Hy vận dụng lấy thuần thục trên kỹ xảo hạ co rúm, đem lỗ lồn chọc vào xì xì rung động. Bác Diệp Thần Linh loạn đưa dài chân vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Hy nút vào, hai tay ôm chặt Diệp Hy, mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, kiều thờ hồn hền, hưởng thụ đại nhục bổng cho của nàng toàn sở không có khoái cảm. Nàng liều mình nâng lên mông bự, sự lỗ lồn cùng đại nhục bổng dán càng chặt hơn mật, dâm đãng tiếng kêu hòa biểu tình. Kích thích Diệp Hy càng dùng sức đút vào đi lên. Quy đầu đụng chạm lấy lỗ lồn ở chỗ sâu trong mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích bác Diệp Thần Linh dâm thủy chảy đầm đìa. Diệp Hy nhất tay ôm lấy cổ của nàng, một tay nắm xoa vú của nàng, biên hôn môi biên đút vào. Bác Diệp Thần Linh tuyết trắng thân thể bởi vì Diệp Hy đánh sâu vào cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà trong cổ họng phát ra oanh để vậy nật nam thanh âm, tiếp theo liền bắt đầu lời nói không có mạch lạc gọi a. Tiểu Hy, bảo bối, ta, nha, ta, dùng sức, bác thật là thoải mái a, khiến cho kính, tiểu chứng thối, bác, về sau cũng muốn cả đời đương nữ nhân của ngươi. Xem ra, nàng đã si mê, như say như dại, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu nam nữ hạnh phúc trong hoan lạc. Nàng tiếp tục gọi Tiểu Hy, hảo, bác, thật là thoải mái nha, mau mau, bác lại sắp tới, ta, mau, nhanh chút, ô nha. Bác xong rồi. Diệp Hy giúp đỡ bác Diệp Thần Linh viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, đại nhục bổng hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho bác Diệp Thần Linh nắm thật chặt sàng đan, lỗ lồn ở chỗ sâu trong không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đã đến, tiểu thối đá lung tung, mông bự mãnh rất, thân thể mềm mại co rút run run sắp chết rồi. Người đâm chết bác rồi, ta không chịu nổi, ta không được, chết rồi. Bất qua bác Diệp Thần Linh cầu xin tha thứ, cũng không có làm cho Diệp Hy đình chỉ đút vào, Diệp Hy ngược lại càng sáp càng hăng, càng sáp càng nhanh, bác Diệp Thần Linh âm thanh rên gì cũng càng ngày càng phóng đãng. Lúc này, Diệp Hy cảm giác bác Diệp Thần Linh trong lỗ lồn một trận rút vào, tiếp theo một cỗ dâm thủy từ bên trong thoát ra, bác Diệp Thần Linh lại một lần nữa cao chiều. Bất quá này dâm thủy liên tục không ngừng, Diệp Hy cảm giác được trong lỗ lồn căng căng đấy, vì thế đem đại nhục bổng theo trong lỗ lồn rút ra, ai biết nhất rút ra. Bác Diệp Thần Linh lỗ lồn giống như là vòi nước mở ra đập nước, liên tục không ngừng dâm thủy theo trong lỗ lồn giống suối phun vậy phun tới, rằng co hảo mấy giây, dâm thủy mới lưu xong, kia dâm thủy nhiều, chẳng lẽ đây là truyền bên trong phun chiều. Chỉ nghe thấy bác Diệp Thần Linh quát to một tiếng a. Người giết chết, bác nữa à, a, thật lớn, cưng quá a. Diệp Thần Linh kiều thở hổn hển, rên gì nói. Bác Diệp Thần Linh lỗ lồn đã sớm ướt át vô cùng. Cho nên Diệp Hy nhất cắm đi vào về sau, mà bắt đầu cuồng mãnh tại bác Diệp Thần Linh trắng trợn trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên mặt ngọc thể tùng động. To lớn đại nhục bồng tại chặt khít trong u cốc thô bạo tiến xuất xuất, nhục dục sóng to bên trong bác Diệp thần linh chỉ cảm thấy Diệp Hy kia căn càng ngày càng thô to làm cho người ta sợ hãi, con cặc càng ngày càng cuồng dã hướng mình u cốc ở chỗ sâu trong tiến lên, khoái cảm truyền khắp toàn thân, trong miệng phóng đãng cao kêu lão công. Bác bay, bay a, a, lòng độc ác đấy, thân lão công, ngươi sáp, nha, bác muốn, đã đánh mất, ôi, sướng chết, a, tiết, tiết, tiết cấp, lão công rồi, a, è hèm, a, a, nha, thân lão công, cô mụ tiểu thân ái a. Bác Diệp thần linh không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nức nở uyển chuyển. Diệp Hy tứ vô kỵ đát thảo phạt lấy dưới thân này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Diệp Hy thô to cứng rắn to lớn con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào bác Diệp thần linh trong cơ thể. Diệp Hy cự bổng cuồng bạo phá khai bác Diệp thần linh kia kiều tiểu lỗ lồn miệng, tại kia chặt khít trong lỗ lồn đánh thẳng về phía trước, cự bổng rút ra đính vào, đem từng cổ một trắng sữa niêm trù dâm thủy dâm tương bài trừ của nàng tiểu thịt lỗ, cự bổng không ngừng mà xâm nhập thăm dò bác Diệp thần linh trong cơ thể chỗ sâu nhất. Thật thoải mái, thật là thoải mái a. Làm được bác, quá sung sướng, nha, nha, ta, ta, ta, ta, nha, nha, nha, dùng sức sáp, ta, đúng, ta, ta, nha, bác, thụ không, rồi, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha, ta, sáp, đã đánh mất a, thật thoải mái, thật là thoải mái a. Không được, nhân ra lại muốn bay a. Bác Diệp thần linh tại Diệp Hy dưới thân cong lên thân thể, lỗ lồn nhanh ép chặt lấy con cặc, trong miệng a a dâm đãng xuân kêu. Diệp Hy dùng sức trầm xuống đại nhục bổng đội lên tử cung của nàng chỗ sâu nhất, thủ xoa nắn bác cao thẳng nhũ phong, cũng có ngón tay gạt ra ao khởi đầu vú. Diệp thần linh nàng tại Diệp Hy điên cuồng công kích đến cao trào thay nhau nổi lên, Diệp Hy đại nhục bổng cảm thấy lỗ lồn của nàng ở chỗ sâu trong tại rất nhanh co rút lại lấy, một cỗ âm tinh phun ra tại trên mặt đầu chim. Không thể tưởng được bác Diệp thần linh nhanh như vậy đã tới rồi một lần cao trào, vì thế Diệp Hy càng thêm tính lên, hắn dùng đại nhục bổng nhắm ngay lỗ lồn, đầu tiên là chậm rãi đút vào vài cái, sau đó lại bắt đầu đại khởi đại lạc đút vào. Bác Diệp thần linh xuân tình nhộn nhạo thân thể theo Diệp Hy đút vào thiết tấu phập phòng, linh hoạt vặn vẹo cái mông tròn liên tiếp hướng lên trên đỉnh, kích tình rên rỉ ai nha. Thật là thống khoái, nhé, bác vừa muốn quăng cho ngươi, nha, thật thoải mái. Nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, quy đầu bị dâm thủy như bị phòng thoải mái xuyên thấu, bác Diệp thần linh thân thể mềm mại gắt gao ôm Diệp Hy, nút vào xuất nhập khi bốc phó tiếng nước bên tai không dứt, nàng cái mông tròn xoay riêu, phát ra mất hồn rên rỉ nỉ non nha. Trời ạ, sướng chết ta, ta, hừ, bị ngươi sáp chết rồi, bác thật sự không được, ôi, vừa muốn đã đánh mất, dương vật của ngươi nóng quá a, ta, thật thoải mái a, ta, ngoan lão công. Ta, chính là như vậy, dùng sức làm, ta, đẹp quá nha, ngoan lão công, dương vật của ngươi, làm được bác thật khoái hoạt, nha. Bác Diệp thần linh ngửa mặt nằm, trắng noãn thon dài đùi ngọc một nửa cúi ở dưới giường. Diệp Hy sắc thụ tại nàng khêu gợi đống trên hạ thể vuốt ve trước ngực nàng kia no đủ nhũ phong cùng với hạ thể kia đen tùi lùi âm mao, đầy đặn mép lồn lớn, mềm mại mép lồn nho nhỏ, trơn mềm hòn le, mượt mà mông, nàng dẫy dụa tuyết trắng thân thể mềm mại. Khúc trương đùi thon dài, đung đưa mông. Diệp Hy đè nặng của nàng gợi cảm thân thể mãnh lực rất động con cặc, nàng tại Diệp Hy dưới thân dâm lãng lớn tiếng rên rỉ. Mau nữa, ngoan điểm, nha, sâu, sâu nha, ta, đúng, muốn nha, ai, nha, cứng quá, nha, chậm một chút con a, ta, nha nha, bác vừa muốn thư sướng, ta, đến đây, ta, đẹp quá, ta, thư sướng. Ta, ta, hảo phong phú, ta, ta. Diệp Hy gặp bác đã thư sướng không ít lần, cũng không đành lòng lại trà đạp nàng, đem bác Diệp thần linh thon dài đùi ngọc thật to tách ra nâng tải trên đùi của mình nhắm ngay nhục phùng hung hăng đâm vào, kèm theo bác Diệp thần linh nức nở triển khai kịch liệt va chạm, bắt đầu cuối cùng tiến lên. Diệp thần linh trong mật động càng ngày càng gấp tiểu ướt át nóng, thật dài mất hồn rên rỉ của ngươi. Dương vật, thật lớn, làm được, bác. Thật là thoải mái a, nha, thật thoải mái, ai u, ta a, chịu không nổi, nha. Nàng cái mông tròn liều mạng ưỡn lên vặn vẹo nghênh hợp Diệp Hy, nghênh đón Diệp Hy cuối cùng tiến lên, hút một cái vừa để xuống hút, vừa kéo cắm xuống thẳng tiến. Sướng chết, ta, tiết, thư sướng, tiết, bác lại tới nữa. Đột nhiên cảm giác bác Diệp thần linh mạnh một trận co rút, hai người thật chặt ôm lại với nhau, nhiệt năng dâm thủy nhất tiết như chú, quỷ đầu cảm thấy tê dại vô cùng, Diệp Hy rốt cục nhịn không được cấp xạ mà ra ra, đồng thời tới cao trào. Trong phòng tình yêu tự nhiên không có người thứ ba biết. Mà ở cùng Diệp thần linh phong lưu một đêm sau, ngày kế Diệp Hy cũng không khỏi không đi trở về, dù sao đã chuẩn bị tốt đi qua Thái Quốc. Bất quá Diệp thần linh thiếu nói cho hắn một tin tức, nàng đã truy tung đến Vân Anh sẽ nhất chút dấu vết, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tin tưởng rất có thể đem người sau lưng đô điều tra ra được. Tại thông báo một sự tình sau, Diệp Hy cùng Lâm Trễ Tình cũng một mình chung sống một đêm. Nguyên bản Diệp Hy hoàn nói chỗ nào đô sẽ không đi, thật không ngờ nhanh như vậy sẽ đi Thái Quốc rồi. Bất quá Lâm Trễ Tình cũng không phải không biết nặng nhẹ nữ nhân. Hiện tại Diệp Hy nhất định phải tẫn mau đi tới Thái Quốc, dù sao đối phương tìm người ám sát chính mình thất bại sau, nhất định sẽ có cái gì phòng bị thi thố đấy, chẳng sợ hắn hoàn không biết mình đã rõ ràng điều tra chỗ là hắn gây nên. Mã Khả, này cường đại tay buôn ma túy, thế lực so với Donny tại Jakarta mạnh hơn. Bất quá đối thủ của hắn tự nhiên cũng nhiều, minh ám, có thể nói muốn mã nhưng chết nhân không biết có bao nhiêu rồi. Lần này Diệp Hy cùng Triệu Ngọc đi tới Thái Quốc thủ đô Bangkok, đúng là một người tên là La Sâm người một cái tâm phúc tiếp ứng. Này chắp đầu người là cái hơn 40 tuổi tinh kiền nam tử, hắn gọi A Bố, tại Thái Quốc hắc đạo thượng phe phái phần đông, cho nhau ở giữa tranh đấu gay gắt tương đương kịch liệt. Không có làm tuyến nhân, muốn tại xét kém tướng quân địa bàn hoạt động quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chúng ta như thế nào mới có thể tiếp cận Mã Khả? Đây là Diệp Hy đầu tiên hỏi lên. A Giảng Đạo muốn tìm được thứ cơ hội giết hắn, thật sự là nan. Dù sao cho tới nay cũng không phải là không có nhân muốn giết chết hắn, chính là vẫn ám sát đều không có thành công qua. Dù sao bên cạnh hắn Bảo Tiêu thực lực mạnh, cơ hồ là ruồi bỏ cũng không gần được thân. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy hỏi. Chỉ có một cơ hội, hay là từ Mã Khả lão bà nữ nhi xuống tay a? Ngày kia đó là Thái Quốc Thủy Tết Hoa Đăng, Mã Khả lão bà nữ nhi thích nhất tại đây dạng nhân não trong ngày lễ du ngoạn, đương nhiên bảo hộ các nàng hai người Bảo Tiêu cũng không ít, bất kể là ngầm cũng là người xem tới được đấy. A Bố đảo. Tại Thái Quốc truyền thống trong ngày lễ, hàng năm tháng 11 phân đều phải cử hành Thủy Tết Hoa Đăng, đây là một đầy đủ thể hiện Thái Quốc thanh niên nam nữ kiều diễm tình cảm lưu luyến ngày hội. Bởi vì mỗi phùng Thủy Tết Hoa Đăng ban đêm, vô luận là thành thị hoặc tại hương chấn, chỉ cần là tần ven sông cảng hoặc bên hồ địa phương, trên mặt nước đều đã phiêu đầy nước đèn, lóe sáng lấy một mảnh trúc quang, chiếu rọi lấy những thanh niên nam nữ song song hạnh phúc tịnh ảnh, mà một mảnh mùi hoa hòa nhẹ nhàng trầm bổng nhường đèn trong tiếng ca, cấu thành một cái sung sướng Thủy Tết Hoa Đăng chi dạ. Triệu Ngọc phía sau mới nói, nhiệm vụ của ta là ám sát Mã Khả, người bây giờ đạo tiếp cận lão bà hắn chuyện, ta đô không tham dự rồi, đương nhiên cũng tham dự không được. Nàng nói có điều ngón tay. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười hiểu được, ai bảo ta trời sinh so ngươi hơn một cái đêm. Nghe vậy, Triệu Ngọc trên mặt của lại như cũ là lạnh như băng, đây chính là làm cho Diệp Hy trong lòng vô cùng căm tức. Trừ bỏ cái này nói, ngươi cảm thấy không có tốt hơn phương pháp sao? Ngươi có thể làm được tầm bắn 1000 mét mễ trở lên thư kích bộ thương. Diệp Hy không khỏi phản bác. Không thể, Thủy Tết Hoa Đăng đến lúc đó Mã Khắc lão bà cũng sẽ chỉ ở bọn họ địa bàn của mình đi lại. Hơi có sai lầm cũng sẽ bị hoài nghi, huống chi nơi này cũng không có tân tiến như vậy vũ khí. A Bố hai tay nhất quán, bất đắc dĩ nói. Triệu Ngọc suy nghĩ thật lâu sau, nói nếu chỉ có này một cái biện pháp, vậy ngươi đi đi. Nàng nhìn Diệp Hy. Như vậy đi, chúng ta đêm nay xông vào một lần Mã Khắc địa phương, nếu không được, lại dùng biện pháp này. Diệp Hy nghĩ nói. Các ngươi nguyện ý đi, liền đi thử một chút, nhưng ta khẳng định vô dụng. Không cần hoàn không có động thủ liền làm cho người ta làm thịt. A Bố lạnh lùng thốt. Diệp Hy cùng Triệu Ngọc liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Nửa đêm, Diệp Hy cùng Triệu Ngọc hai người mặc một thân màu đen quần áo đi vào Mã Khắc cái kia doanh địa bên ngoài. Bất quá chỉ là bên ngoài liền có không ít lính gác, tại tường vây 100 mét chỗ, lưới sắt, đèn pha, còn có 3 bước nhất tiếu, 5 bước nhất đổi bảo an tải, có thiên đại bản sự cũng vào không được. Nghiêm mật như vậy. Cho dù ngươi cho dù có thể giết được Mã Khắc, cũng không khả chạy thoát được ra, vẫn là buông tha cho cái kế hoạch này a. Diệp Hy nói, bất kể là phủ được đến nàng, cũng không muốn nàng tử. A Bố nói không sai, kia cơ hội duy nhất, liền để cho ngươi đi tiếp cận Mã Khả lão bà. Nói cách khác, khiến cho ta lẻn vào đi ám sát, ta lại tứ thành nắm chắc. Triệu Ngọc âm tình bất định mà nói. Người điên ư, ngươi trở ra tới sao? Diệp Hy không khỏi thấp giọng mắng. Đích xác rất khó khăn, bất quá không phải là không có một điểm cơ hội, ngươi xem. Nàng chỉ hướng Tả Tiền Phương, kia là nhất cây cột dây điện, ngày mai đắc thủ về sau, chỉ cần nổ kia cột điện, doanh địa sẽ cắt điện, địch nhân hội loạn thành một đống. Bất quá, trong doanh địa nhất định sẽ có máy phát điện, nói như vậy nhỉ tới 3 phút điện có thể khôi phục. Căn cứ A7 tình báo, Hồng gia ở tại kia chàng trong chốc lâu, nơi đó ly phía sau tường vây ước chừng 500 mét, thuận lợi, có thể đang khôi phục cung cấp điện khi chạy đi. Nghe đến đó, Diệp Hy từ trong đáy lòng tự đáy lòng bội phục nàng tâm tư chi cần mật, nàng đạo phương pháp nhìn như có thể làm, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Này quá nguy hiểm. Làm sát thủ, vốn chính là nguy hiểm, trở về đi suy nghĩ lại một chút. Triệu Ngọc đạo. Diệp Hy nhìn nàng, chỉ có gật gật đầu lại, bất quá trở lại đặt chân trong tửu điếm, Triệu Ngọc giống như có tâm sự, dầu dĩ, không vui. Muốn hay không uống hai chén? Diệp Hy lấy ra sái rót một chén cho nàng, nàng nhận tới uống một hơi cạn sạch. Diệp Hy lại rót một chén, nàng vẫn không nói tiếng nào uống vào. Diệp Hy đoán nàng có phải là vì ám sát chuyện tình mà phiền não rồi, dù sao nếu trốn không thoát đâu nói, như vậy kết quả của nàng cũng chỉ có tử. Nếu ngươi cảm thấy phương pháp kia không ổn, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp A, dù sao cho ngươi đi ám sát, quá nguy hiểm. Nghĩ vậy một điểm, Diệp Hy tâm tình cũng rất buồn bực. Bất quá Triệu Ngọc lại không nhiều nói chuyện tình yêu, một cái kính uống rượu. Nàng tửu lượng cũng là vô cùng tốt, hai người bọn họ nhưng lại uống cạn tam bình chỉnh bình rượu đỏ, nàng mặt tái nhợt hiện lên dạng mây đỏ, nhiều hơn một phần sáng rỡ kiều diễm. Ngươi chậm rãi uống đi, ta có chút không thoải mái, nghỉ ngơi trước. Đương Diệp Hy khai một khắc bình lúc, nàng vào gian phòng của mình. Có lẽ nàng thực uống nhiều rồi, nhưng lại quên Diệp Hy đuổi trở về phòng của mình, hơn nữa liền cả môn cũng chưa quan. Cùng Triệu Ngọc ở chung mỗi thời mỗi khắc dục lửa chưa bao giờ mất đi quá, Diệp Hy lén lút tham hướng kia nửa ngày môn, miệng của hắn lập tức trương thành thật to o hình. Lúc này ở trong phòng, Triệu Ngọc thoát khỏi áo khoác, chỉ mặc khêu gợi nội y đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng cái thanh kia theo không rời người thương thế nhưng cùng áo khoác cùng nhau đặt lên giường. Nàng cặp kia chân mặc màu đen tất chân, mặc bộ váy ngủ. Nếu nàng cố ý muốn đi thư giết, thành công cố nhiên là tốt, vạn nhất thất bại có lẽ ngày mai nàng sẽ chết, nếu không gặp được nàng, ta chết cũng không sáng mắt. Ý niệm tà ác bắt đầu bành phồng, áp đảo hết thảy, Diệp Hy đứng lên, vô thanh vô tức đi vào gian phòng của nàng. Diệp Hy lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước giường. Khẩu súng thưởng ở trong tay làm như một sát thủ, ngươi quá đại ý. Ngươi thắng, nàng chậm rãi xoay người, thực bình tĩnh. Của nàng bình tĩnh ngược lại làm cho Diệp Hy cảm thấy sợ hãi, nàng là cực kỳ nhất lưu sát thủ, bất kỳ một cái nào thật nhỏ sai lầm đều đã thất bại trong gang tấc. Chậm rãi ngồi vào ghế trên, ngồi xuống, Diệp Hy không dám chút nào lơi lỏng. Nghe vậy, Triệu Ngọc thế nhưng theo lời đi tới, ngồi xuống. Diệp Hy chậm rãi gạt đai lưng. Ném cho nàng, nói dùng tay phải đem tay trái cùng chân trái buộc chung một chỗ, đánh đơn giản nhất bế tắc. Triệu Ngọc do dự một lát, cầm lấy caravat, cúi người. Chờ một chút, Diệp Hy ở phía sau lại đột nhiên gọi lại nàng nói. Triệu Ngọc ngừng lại, nhìn Diệp Hy, trên mặt biểu tình lại xuất kỳ bình tĩnh. Đem chân đặt tại trên lan can, như vậy buộc, bởi vì nàng xoay người sau tầm mắt sẽ bị ngăn trở. Nàng giơ chân lên đặt ở trên lan can. Dùng tay phải đem tay trái cùng chân trái buộc chung một chỗ. Hiện tại đem đùi phải cũng đặt ở trên lan can, để tay tại trên chân. Triệu Ngọc ấn Diệp Hy nói làm, Diệp Hy này mới chậm rãi đi tới, họng vẫn đối với nàng, kiểm tra nàng bên trái buộc thẳng vô vấn đề sau mới rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Hy chú ý một chút băng biểu tình, nhưng lại xuất kỳ bình tĩnh, khi ánh mắt giáp nhau lúc, ta nhưng lại nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ gì. Hồi tưởng một chút chế trụ của nàng quá trình, quá nhẹ dịch rồi, Diệp Hy cơ hồ hoài nghi nơi này hội có cái gì cảm bẫy. Hắn lại xét nhìn một chút buộc thằng, sau đó ôm hông của nàng, đem nàng ôm ở mềm mại trên mặt giường lớn. Bởi vì nàng bình tĩnh, Diệp Hy vẫn duy trì tương đương cao tính cảnh giác. Diệp Hy nắm bắt của nàng mắt cá chân, làm cho hai chân của nàng khúc tại bàn máy bên cạnh. Thật dài quần trắng theo đầu gối chảy xuống tới bên hông. Mê người hai chân lần đầu lõa lộ tại Diệp Hy trước mặt. Ánh mắt của hắn theo nàng tách ra hai chân dừng ở trong váy dài thuần màu trắng trên quần tam giác. Triệu Ngọc sâu kín thở dài một hơi, tuy rằng biểu tình không thay đổi, nhưng có một loại thật sâu bất đắc dĩ hiện lên tại tuyệt mỹ trên mặt của. Người đã cứu ta bản không nên đối ngươi như vậy. Chính là, lần trước Mã Khả phái người đến tập kích ta, ngươi là trùng hợp ra hiện ra tại đó, vẫn là dụng tâm kín đáo xuất hiện, này liền không được biết rồi. Diệp Hy nhìn nàng, vừa nói theo ta được biết, ngươi ở đây mấy tháng trước liền từ Nam Phi đã đến Bắc Kinh, nhưng là tại Bắc Kinh nhưng không có làm chuyện gì, sau lại ta đã đến Hong Kong, ngươi cũng cùng đi theo Hong Kong, hoàn trùng hợp cứu ta, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi. Hắn lúc nói lời này, hai tay phủ tại nàng trên bắp chân, chậm rãi hướng về phía trước rời, lướt qua đầu gối, ở lại nàng trên đùi. Tuy rằng hoàn cách một tầng tất chân, nhưng này tế nị khuynh hướng cảm xúc xúc động Diệp Hy mỗi một giây thần kinh. Ngươi cảm thấy ta là cố ý tiếp cận ngươi. Triệu Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy do dự một giây, nói vâng, không thể không nói, đây hết thảy đô thật trùng hợp, xảo phải nhường ta không thể không hoài nghi. Trên thực tế, như vậy mấy chuyện nếu phối hợp lại lời mà nói, kia xác suất liền thấp hơn, nhưng vẫn là bị ta gặp gỡ. Muốn nói không có người đang kế hoạch cái gì nói, ta còn thật sự không tin. Ngươi không tin cũng là bình thường. Trên mặt nàng xẹt qua một tia khác thường sắc. Diệp Hy cười lạnh nhẹ nhàng nâng lên Triệu Ngọc hai mông, đem nàng liền cả tất chân thốn xuống dưới. Bởi vì nàng hai chân phân thực khai, hắn không thể không đem tất từ trung gian xé mở. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 811, tin tưởng ngươi yêu thích ta. Chẳng lẽ không đúng, Diệp Hy hung hăng trừng mắt nàng. Ngươi nói có đúng hay không, thật sự trọng yếu như vậy sao? Triệu Ngọc nghe xong Diệp Hy trong lời nói, ngay từ đầu ta đích xác là đã bị cha ta nhắc nhở trăm phương nghìn kế tiếp cận ngươi. Thừa nhận a, Diệp Hy cười lạnh. Mặc kệ ta hôm nay an nói cái gì nói, ngươi cũng không sẽ cứ như vậy dừng tay rồi. Kỳ thật ngươi sở dĩ đạo này đó, đơn giản liền là muốn động thủ với ta đúng không? Triệu Ngọc ánh mắt của thực sắc bén, có một loại xuyên thủng Diệp Hy tâm linh cảm giác. Giờ khắc này, giống nhau bị trói không phải nàng, mà là Diệp Hy đang tiếp thụ của nàng thẩm vấn. Triệu Ngọc ép hỏi kích khởi Diệp Hy tức giận, hắn có điểm não kém thành giận cười như điên, không hề nhẹ nhàng vuốt ve, mà là dùng rất lớn lực lượng tại trên người nàng quào loạn loạn bóp, tựa như mỗi một lần cường bạo khúc nhạc dạo. Triệu Ngọc trên mặt của lại xẹt qua một tia thống khổ, tuy rằng không dễ dàng phát giác, nhưng Diệp Hy vẫn là thấy được. Tuy rằng nàng đã cứu Diệp Hy, nhưng bây giờ Diệp Hy là người thắng, nàng chúa tể hết thảy, hắn càng không thể dễ dàng tha thứ bị chính mình chinh phục nữ nhân là người thắng, cho dù là tại trên tinh thần. Nghĩ như vậy, Diệp Hy hai tay theo hai hiếp cắm vào nàng sợi tơ nội y, mạnh mẽ liêu khởi gắt gao bảo vệ nàng vú bra, của nàng một đôi xinh đẹp ngạo nhũ đã tại Diệp Hy song trường chung. Tại Diệp Hy nắm chặt nhục đoàn, béo nhẹ núm lúc, thân thể nàng bắt đầu nhẹ nhàng mà run run, điều này làm cho cũng tắm cảm giác được càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn thích loại cảm giác này. Triệu Ngọc khóe miệng co giật một chút, nói ta chỉ là các ngươi thuê mà đến sát thủ, nhưng ta cũng không phải là không có bất kỳ thế lực nào, người đối với ta như vậy. Cha ta biết sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khiến cho chúng ta giữa song phương phân tranh, làm cho thế lực khác ngư nhân được lợi, như vậy thực không sáng suốt. Ngươi vẫn là dừng tay a. Diệp Hy càng nghe càng phản cảm, càng nghe càng buồn cười, một cái sắp bị chính mình cường bạo nữ nhân lại đang như vậy trường hợp bắt đầu thuyết giáo, cho dù nàng là Diệp Hy khát vọng trong lòng lấy được nữ nhân, cho dù nàng từng đã cứu Diệp Hy, cũng không có cái quyền lợi này. Diệp Hy hai tay mạnh hướng ra phía ngoài khẽ trống, sợi tơ nội y thế nào bị ở lớn như vậy lực lượng, bị xé thành hai nửa, đồng thời rời đi thân thể nàng còn có chộp vào Diệp Hy trong tay nịt vú. Buồn cười quá, phía sau đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nói đến chỗ này, Diệp Hy nói dừng lại, bởi vì ánh mắt của hắn dừng ở nàng trần trụi trên hai vú, sao chịu được xưng tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ hai vú cho Diệp Hy to lớn chấn động. Lúc này đây hắn nhẹ nhàng mà đưa tay thả đi lên, cũng cúi người, tựa đầu chát trong ngực, dùng miệng ngậm lấy nàng đứng thẳng núm. Ân, không biết bao lâu, Triệu Ngọc núm tại Diệp Hy miệng chậm rãi bành trướng. Điều này làm cho Diệp Hy có một loại rất mãnh liệt thắng lợi cảm giác, vội vàng dọn ra một bàn tay, cách thật mỏng quần lót khẽ vuốt giữa hai chân của nàng. Ngươi sẽ hối hận, như ngươi vậy chỉ sẽ liên lụy người nhiều hơn, làm cho người nhiều hơn thống khổ. Triệu Ngọc lúc này vẫn như cũ vẫn là thực mạnh miệng. Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu, bỏ đi nàng váy dài, xé mở của nàng tam giác khố, nhiệt huyết xông lên đầu của hắn. Hắn đem xé thành hai nửa tam giác khố tại trước mắt nàng quơ quơ, ném ở bên cạnh nàng, người khác thống khổ là của người khác sự, ta chỉ thẳng mình cao hứng là đến nơi. Chính như một câu kia nói nhất triều thiên tử 3000 mỹ nữ, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng thế, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Bỏ đi Triệu Ngọc tam giác khố, Diệp Hy cũng bắt đầu cởi quần áo, khi hắn đem quần đứng ở Triệu Ngọc diện lúc trước, Diệp Hy rốt cục thấy nàng trong ánh mắt nhất chút sợ hãi. Người cũng sẽ có sợ thời điểm sao? Diệp Hy cười nói, ngón tay của hắn luôn luôn tại Triệu Ngọc giữa hai chân âu yếm. Trong một khẽ vuốt dưới, Triệu Ngọc thân thể run rẩy lợi hại hơn. Diệp Hy một bên vỗ về trước ngực nàng nổi lên nụ hoa, một bên dùng ngón giữa khinh tham dưới bụng của nàng. Triệu Ngọc vẫn duy trì vẻ mặt giống như nhau, nhưng nàng không thể gạt được Diệp Hy ánh mắt của, nàng bắt đầu khẩn trương, bắt đầu sợ hãi, Diệp Hy chú ý tới nàng thoa vết màu đỏ dầu sơn móng tay ngón chân cuộn mình mà bắt đầu, hai tay cũng nắm thật chặt ghế bên cạnh. Nàng lúc này phản ứng tựa như một người bình thường cô gái, cần người bảo hộ. Nghĩ đến phía trước nàng dù sao đã cứu chính mình, giờ khắc này Diệp Hy lại có chút do dự. Triệu Ngọc, Diệp Hy đột nhiên mở miệng nói tại ngươi đã cứu ta, lại xinh đẹp như vậy, làm như vậy cũng không phải của ta bổn ý. Đương Diệp Hy đạo lời này lúc, hắn nhìn đến Triệu Ngọc vốn đã ảm đạm ánh mắt của một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Bất quá, vì được đến ngươi, ta chỉ có làm như vậy. Nói xong, Diệp Hy hai tay nâng eo nhỏ của nàng, đem thân thể của nàng chuyển qua giường lớn bên cạnh, đi theo nhảy từng bước, đặt ở trên người của nàng. Triệu Ngọc đột nhiên chấn kinh. Hai chân mạnh khép lại, nhanh ép chặt lấy Diệp Hy hông của, trong ánh mắt rốt cuộc không che giấu được kia phân sợ hãi. Diệp Hy đã có ý tránh đi ánh mắt của nàng, bởi vì hắn sợ hãi chính mình hiểu ý nhuyễn. Lúc này Diệp Hy sớm đã hạ quyết tâm, trước phải đến thân thể của nàng, sau đó sẽ chậm rãi lo lắng chuyện khác. Hắn cúi đầu, dùng dư quang của khóe mắt nhìn Triệu Ngọc, lúc này nàng khó hơn nữa bảo trì băng sơn vậy chấn định, kiều diễm môi đỏ mọng ngọa nguậy. Giống như muốn nói cái gì, nhưng lại cực lực chịu đựng không nói. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, Triệu Ngọc đột nhiên nói. Ngươi nói, Diệp Hy không ngẩng đầu, bởi vì sợ nhìn đến ánh mắt của nàng. Ngươi có yêu nữ nhân sao? Triệu Ngọc văn nói. Mẹ ta, Diệp Hy không chút nghĩ ngợi nói còn có khác rất nhiều, ta độ yêu các nàng. Ngươi nếu là cố ý để tới gần ta, như vậy cũng có thể điều tra qua ta. Bất quá ngươi, ta cũng thích. Triệu Ngọc cũng không nghĩ tới Diệp Hy hội trực tiếp như vậy nói ra thích nàng, nàng nói nếu ngươi thực yêu thích ta, thì không nên dùng phương thức này. Ta thật sự thích ngươi rồi, ta biết làm như vậy ngươi hội hận ta, bất quá ta cũng không khống chế được dự đoán được của ngươi dục vọng. Diệp Hy trong cơ thể ngọn lửa đang thiêu đốt, thân thể vẫn như cũ đè nặng Triệu Ngọc. Ngươi nói yêu thích ta, tại sao phải nhường ta thống khổ như vậy, ngươi trước buông. Triệu Ngọc cũng cảm giác được Diệp Hy giữa hai chân chìa vào đồ đạc của mình đứng ở cuối cùng ngăn cản chỗ. Thân thể nàng không thể nhúc nhích, nhưng vẫn làm cố gắng cuối cùng. Lúc này Diệp Hy ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của nàng. Không nên như vậy, Triệu Ngọc cơ hồ tại khẩn cầu. Khả Diệp Hy vẫn lắc đầu một cái. Diệp Hy, ngươi làm như vậy cùng cầm sâu có gì khác biệt, nếu người yêu mẹ đã biết như ngươi vậy, nàng sẽ đối với ngươi thất vọng. Triệu Ngọc còn chưa đem lời nói này nói xong, Diệp Hy đầu ông một chút nổ. Nàng sai rồi, kỳ thật Diệp Hy luôn luôn tại do dự hay không đem bạo lực tiến hành tiếp, nhưng nàng nhắc tới mẹ của mình, như bị châm ngòi nổ túi thuốc nổ, Diệp Hy hoàn toàn nổ tung. Phía trước một tia lương chi đem loại này bạo lực dục vọng áp chế, nhưng là phía sau bị kích thích, làm cho Diệp Hy trong lòng kia cuồng bạo mầm móng bắt đầu nảy mầm. Mà Triệu Ngọc lúc này nhắc tới mẹ nó, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Diệp Hy cười như điên mẹ ta. Ngươi dựa vào cái gì đạo mẹ ta? Nếu Diệp Hy này còn có một tí lý trí, sẽ phát hiện trong gương hắn bộ mặt là cỡ nào dữ tợn. Tại trong tiếng cười điên dại, Diệp Hy thân thể mạnh về phía trước một cái. Trường mâu vậy hướng Triệu Ngọc xử nữ tượng trưng, giống trường thương bình thường quán trong cơ thể nàng. Không cần a, đau chết ta, ô, không cần, không cần. Tiêu Ngọc cảm thấy mình bên trong âm đạo giống như cắm vào một cây nung đỏ thiết côn, cả người sinh ra một loại bị cắm vào đau đớn ném lên giữa không trung lại nặng nặng ngã xuống cảm giác, trong đầu trống rỗng, chính là bản năng khóc khấp, rên rỉ. thân thể của nàng cũng lấy trên diện rộng phương thức vặn vẹo, phập phồng. Trong lúc nhất thời cuồng bạo dục niệm áp đảo hết thảy, Diệp Hy mạnh đè lên. Diệp Hy đã hoàn toàn mất đi lý trí, giống như dã thú, điên cuồng nhất làm nàng không biết thời gian. Sử nữ lỗ lồn đúng là không giống người thường, chặt khít âm đạo đem Diệp Hy đại nhục bổng bao bọc thật chặt. Tuy rằng Tiêu Ngọc trong âm đạo lúc này đã phân bố ra rất nhiều dâm thủy, nhưng Diệp Hy đại nhục bổng ở bên trong đút vào đứng lên vẫn là thực cố sức. Đầu rùa bị thành âm đạo ma sát hữu tô hữu ma, như là sắp xuất tinh cảm giác. Diệp Hy sợ bắn qua sớm liền không dễ chơi nhi rồi, liền đem đại nhục bổng thật sâu sáp để đến âm đạo chỗ sâu nhất, thẳng đến tử cung. Ở bên trong ma sát nhẹ xoay chuyển lấy, trơn mềm hoa tâm mâu thuẫn lấy quy đầu, từng cổ một có sảng khoái trực thấu trong lòng. Đáng thương Tiêu Ngọc lúc này sớm đã bị sáp tiến nhập bán trạng thái hôn mê, nàng đã dùng hết tất cả khí lực, đình chỉ dãy giụa, trong đầu duy nhất ý thức cũng theo đầu rùa tại trên tử cung nghiền nát mà dần dần mơ hồ. Nàng toàn thân vô lực nằm ở ghế trên, hai chân ý cúi đặt ở ven, ngăm đen âm mao dày đặc âm hộ chung quanh dính đầy đỏ trắng giao nhau dính chất lỏng. Ngửa đùi gắn đầy khắp nơi đều là. Tiêu Ngọc hoàn dính đầy nước mắt, hai mắt khép hờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã từ thì ra là ửng đỏ sắc biến thành máu tái nhợt, theo đại nhục bổng không ngừng nghiền nát, Tiêu Ngọc gương mặt của dần dần khôi phục thì ra là hồng nhuận. Đại nhục bổng tại Tiêu Ngọc trong âm đạo ma sát nhẹ tế nghiên ước chừng 10 phút đồng hồ, chỉ cảm thấy bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều, bởi vì nhỏ hẹp âm đạo bị lớn con cặc thật chặt bế tắc lấy, dâm dịch không thể chảy ra. Liền đô dành dụm đã đến miệng tử cung chỗ, đầu rùa bị cỗ này nóng một chút chất lỏng ngâm càng ngày càng khó thụ. Diệp Hy không quan tâm nút vào thời gian dài đoạn, giơ cao đại nhục bổng liền dùng sức tại dâm thủy bốn phía bên trong âm đạo cuồng sáp mãnh sáp lên. Theo con cặc rất nhanh nút vào, tồn chữ tại trong âm đạo dâm dịch xèo xèo hướng ra phía ngoài thẳng tràn đầy, sớm sưng đỏ không chịu nổi âm thần cũng theo đại nhục bổng nút vào mà dâm mỹ lật tiến nhảy ra. Diệp Hy tiến vào Tiêu Ngọc âm đạo về sau, bắt đầu kịch liệt nút vào lên. Hắn nhìn mình dương vật dính đầy chất nhầy tại Tiêu Ngọc trong nhục huyệt ra vào, thông thuận trơn, bị ngọn đèn chiếu lấp lánh, có một loại chinh phục cảm giác thỏa mãn. Hắn nhất tay cầm Tiêu Ngọc vú, nhất tay cầm Tiêu Ngọc hông của chắc, đem nàng đầy đặn trắng nõn cái mông kéo chàng hướng bụng của mình, phát ra ba ba tiếng vang. Tiêu Ngọc bên phải yêu bối bộ có một màu đen chí, mặt trên còn dài mấy cây lông đen. Có vẻ gợi cảm mà dâm đãng. Diệp Hy buông ra Tiêu Ngọc vú, hai tay đô tiếp tục Tiêu Ngọc hông của, thỉnh thoảng lại hoàn sờ bóp sau lưng nàng cái kia nốt ruồi đen, bắt đầu rất nhanh mãnh liệt đút vào lên. Hai người trên người cũng bắt đầu mạo xuất mồ hôi hột. Tiêu Ngọc hạ thân bị Diệp Hy to cứng rắn dương vật đính vào, cảm giác mình âm đạo chặt chẽ bao vây lấy nó, nhưng bởi vì chân nguyên nhân lại không thể đủ bắt nó cầm, trong âm đạo buông lỏng căng thẳng cảm giác để cho nàng tinh thần hoảng hốt. Cái mũi hừ hừ không ngừng, hai cái vú theo Diệp Hy va chạm bị một trước một sau ném động, ma sát còn treo ở trên người bra, thoạt nhìn phi thường kích thích. Cổ họng của nàng phát ra không đè nén được rên rỉ a. Ân, ân, a. Diệp Hy nghe thấy nàng thấp giọng rên rỉ, mắng gái điếm thúi, thích liền lớn tiếng kêu, không nên như vậy dầm gì. Sau đó lại nhanh hơn đút vào tốc độ, mãnh liệt rất động. Lập tức, Diệp Hy tốc độ càng lúc càng nhanh. Động tác biên độ càng lúc càng lớn, Tiêu Ngọc hai cái tay tại đánh sâu vào hạ đã nhìn không được thân thể của chính mình, nàng cong lên cánh tay lấy cùi trò dựa vào ghế chống đỡ, cả người cơ hồ là nằm, vú thỉnh thoảng lại đụng vào ven. Tiêu Ngọc nàng bả đầu mai tại cánh tay của mình trung gian, bị Diệp Hy con cặc đâm một cái, không tự chủ được lại ngưỡng nâng lên, phát ra trận trận thở gấp hòa mất hồn rên rỉ. Diệp Hy nhìn Tiêu Ngọc tại dưới thân thể của mình bị làm được không kiềm hãm được dâm đãng bộ dáng. Thể nghiệm mình cường tráng hòa dũng mãnh, không khỏi càng phát ra dũng cảm, thân thủ bắt lấy Tiêu Ngọc vú, rằng co lấy Tiêu Ngọc thân thể ra tốc phối hợp con cặc tiến thối. Lúc này hai người đều đã là mồ hôi đầm đìa, Tiêu Ngọc trắng nõn vú càng thêm trượt không nương tay, nhu đứng lên xì xì rung động, hòa con cặc tại trong âm đạo đút vào thanh âm của thực cùng loại. Trừ này hư thân, thậm chí còn bị cưỡng gian, Tiêu Ngọc tại bán trạng thái hôn mê khi bởi vì Diệp Hy con cặc tại trong âm đạo chính là khinh nhiên tế mài. Cũng không có làm ra lớn động tác, vừa rồi màng trinh vỡ tan đau đớn kèm theo nghiền nát mà sớm đã biến mất, một loại tô ngứa nan nại cảm giác kỳ quái không biết lúc nào đã lặng lẽ ngâm vào nàng non nớt thân thể. Tiêu Ngọc cảm thấy trong lòng một loại hư thoát cảm hư không, tiếu lệ trên mặt hiện lên tính dục đỏ ửng, hạ thể không tự chủ từ từ hướng về phía trước nghênh đón lấy, một đôi cặp vú cao ngất theo kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa mà hoa chi loạn điểm vẩy tả hữu loạn chiến. Nhìn kia hai hạt đỏ hồng cuống vú, Diệp Hy nhịn không được phủ đi lên ngậm nó dùng sức bú, phía dưới đại nhục bổng cũng không cam chịu yếu thế thổi mạnh thành âm đạo hung hăng sông ngang sông thẳng. Nha, ân, ẻ hèm, ai, a nha, nha ân, ta, không, ta. Tiêu Ngọc như vậy bị Diệp Hy cao thấp công kích, trong lòng dục hỏa càng ngày càng liệt, thanh xuân thân thể bị tính dục khoái cảm nhuộm thành màu hồng. Thấu lấy sự nữ phấn phương mồ hôi sự kiều tiểu ngọc thể hiện lên từng mảnh sáng bóng, sự tuyết trắng non nớt thân mình càng thêm mê người. Ta một bên liều mạng nút vào, một bên tại tiêu ngọc vành tai hòa trên môi không ngừng liếm mút, một bàn tay lại bận rộn càng không ngừng đùa bỡn đầu vú của nàng, tay kia thì tại nàng kia đỏ tươi gắng gượng trên âm hạch không ngừng xoa nắn lấy. Chính là đối với thân thể tu nhân biến hóa, tiêu ngọc gắt gao cắn môi dưới không nói lời nào, chính là mắc cỡ đỏ mặt lắc lắc đầu. Thật đúng là đủ liệt, bất quá, này tránh hợp khẩu vị. Diệp Hy không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đem đại nhục bổng cắm vào âm đạo của nàng dùng sức đút vào mà bắt đầu, cũng mang bên ngoài một điểm quay về động tác, chỉ sáp tiêu ngọc lỗ lồn dục tiên dục tử, dâm thủy chảy dòng. Chính là, nhưng là nàng còn chưa phải cầu xin tha thứ, không quan hệ. Diệp Hy đem thân thể của nàng lật lộn lại, để cho nàng quỳ rạp trên mặt đất. Giơ cao đại nhục bổng ngoan lực đối với dinh dính vừa đỏ vừa sưng âm hộ cắm vào. Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy mình trong âm hộ một cỗ ký đau lại buồn cảm giác, nhưng là từng trận khoái cảm tùy ký liền che mất vừa mới đau buồn. Thẩm Mộc con cặc mỗi một lần cắm vào lỗ thịt lúc, nàng đô thoải mái hừ nhẹ một tiếng, từ từ, nàng rốt cục nhịn không được dục vọng của mình mà phóng túng dâm gọi ra. Ta, nha, mau, hảo, ta, ai nha, ta. Ê hèm, hừ, ta ân, hừ, không được, không, nha, nha. Thấy nàng đã sắp đạt tới cao trào, Diệp Hy lại hưng phấn liều mạng mãnh sáp của nàng lỗ nhỏ, sắp đến mép lồn nàng hướng ra phía ngoài đô lật đi ra, hắn không ngừng đến thêm nút vào, xoay tròn, cắm thẳng vào tiêu ngọc thở gấp liên tục cũng tại quay về khi lớn tiếng dâm khiếu không thôi, của nàng mỗi một thanh âm lại cùng tiền một tiếng hồi âm cộng minh lấy. Ta, không cần, ta nha, mau, ta, không được, ta, ân, ta, bên trong, phải mặc nữa à? Tiêu Ngọc âm đạo dần dần chặt lại mà bắt đầu, kịch liệt ngọa nguậy, cuối cùng, một cỗ nồng nặc nong nóng âm tinh đối với Diệp Hy đầu rùa thẳng bắn ra, tưới quy đầu tê dại không chịu nổi. Diệp Hy vội vàng lấy ngừng lại, lúc này chỉ cảm thấy Tiêu Ngọc tử cung lại là một trận co rút lại, xương đỏ âm thần không ngừng mấp máy. Thoải mái Tiêu Ngọc dâm đãng kêu rên một tiếng về sau, buông mình hoán vậy nằm ở chỗ này nhắm hai mắt lớn tiếng kiều thở hổn hển, quên mất tình cảnh của mình. Hắc, vẫn chưa xong. Diệp Hy từ phía sau ôm lấy Tiêu Ngọc đẫm mồ hôi kiều nhỏ ngọc thể, ngồi ở ghế trên, làm cho hai chân của nàng phân biệt đáp tại hai chân của mình cạnh ngoài, lúc này, theo trong âm đạo nàng lại róc rách kéo kéo hướng ra phía ngoài chảy ra rất nhiều chất lỏng chất hỗn hợp. Tiêu Ngọc đầu vô lực về phía sau dựa vào Diệp Hy trên vai, hai mắt như trước khép hờ, hồng đô đô môi khẽ mở lấy, lan khí nhẹ thở. Diệp Hy một bàn tay theo Tiêu Ngọc dưới nách đưa đến trước ngực của nàng, đụng đến nàng vậy đối với lại phồng lại tô trên vú, vuốt khẽ lấy cuống vú, tay kia thì theo nàng dưới nách thẳng đưa đến thật to tách ra giữa hai chân, chỉnh bàn tay ô đặt tại trên mặt âm hộ, ngón giữa nương trên mặt âm hộ tinh dịch tại hé mở giữa khe thịt cao thấp xoa bóp lấy. Thỉnh thoảng đối với trắng mịn hòn len nhịp ấn một phen. Ta. Tiêu Ngọc bởi vì cao trào vừa qua khỏi, nhất thời hoàn chịu không nổi loại này đón thêm lại lệ tính dục khiêu khích. Nàng hai tay phân biệt đặt tại Diệp Hy hai cái trên mu bàn tay, vô lực nhẹ nhàng cọ sát lấy, cực lực co rút lại lấy âm thần, sự Diệp Hy đặt tại trong khe thịt ngón tay của cũng cảm thấy hai bên âm thần đang thỉnh thoảng co rút lại khép kín. Nàng khẽ cau mày, răng nanh khẽ cắn môi dưới. Sự nguyên bản thanh tú khuôn mặt càng tăng thêm một phần tính biểu tình. Ê hèm, không cần, ân. Nhìn đến Tiêu Ngọc này phúc sờ sờ làm cho người thích, chọc người xúc động mê người biểu tình, Diệp Hy không khỏi đem ngón giữa cắm vào trơn bên trong âm đạo, dán thành âm đạo nhẹ nhàng hoa động lấy, ngón cái cũng ấn ở phía trên âm hạch, theo ngón giữa tại bên trong âm đạo hoa động mà không phân phương hướng vừa vò lại áp. Tay kia thì tại Tiêu Ngọc trên đầu vú nhẹ nhàng nhịp động, cũng khi thì đem toàn bộ vú cầm xoa nắn một phen, đồng thời, Diệp Hy tại Tiêu Ngọc vành tai, gáy ngọc cùng cái má bốn phía không ngừng liếm để hút ngậm, cũng chậm rãi hôn lên Tiêu Ngọc thở gấp tức giận miệng nhỏ, đầu lưỡi cực lực đưa đến trong miệng của nàng, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng không ngừng lại hút lại trộn lẫn. Tiêu Ngọc bị Diệp Hy lần này cao thấp đồng thời công kích chiến lược phương châm đậu đổ mồ hôi đốn lâm, khoái cảm trọng sinh, đặt tại Diệp Hy trên mu bàn tay hai cái tay cũng không biết khi nào thì về phía sau phản ôm Diệp Hy đầu, cái miệng nhỏ nhắn cực lực nghênh đón lấy Diệp Hy hôn môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng vói vào Diệp Hy miệng nhiệt tình đáp lại. Tuyết trắng bộ ngực sữa đính một đôi trắng noãn vú thỉnh thoảng về phía trước đón đưa, hạ thể theo Diệp Hy ngón tay tại trong âm đạo quấy mà càng không ngừng có tiết tấu hướng về phía trước rất động, mảnh khảnh tiểu thối gắt gao triền để tại Diệp Hy trên đùi. Mà Diệp Hy đại nhục bồng này tại Tiêu Ngọc hạ thể không ngừng rất động hạ lúc nào cũng ma sát lấy âm hộ nàng. Theo thân thể khoái cảm không ngừng thăng hoa, Tiêu Ngọc thân thể phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt. Theo thỉnh thoảng thấp thân thanh âm, từng đạo nước miếng theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Nhìn đến thanh thuần tú lệ Tiêu Ngọc nay thế nhưng thay đổi như thế dâm đãng, Diệp Hy thật sự là đắc ý cực kỳ.